cưỡng ép vượt qua thời không đưa đến năng lượng loạn lưu rốt cục dần dần lắng lại. Thuyền cự quy nhâm đài các tổ máy cảm ứng bắt đầu dựa theo chương trình thiết lập khởi động lại. Theo máy giám thị ngoại bộ khôi phục công tác, phía ngoài phi thuyền cảnh tượng cũng theo đó hiện ra ở trước mặt tất cả mọi người. Hách nhân mệnh lệnh Nolan hoán đổi đến ngắm cảnh hình thức. Thế là trên phòng điều khiển một nửa vách tường nháy mắt bị thời gian thực hình ảnh nơi bao bọc. Một màn này liền như là phi thuyền đột nhiên trở nên trong suốt. Mà ở kia thời gian thực trên hình ảnh, mọi người thấy chính là một phiến trong suốt sáng tỏ trời trong. Cùng phương xa liên miên biển mây, phi thuyền tựa hồ chính lơ lửng ở trên không. Nolan điều chỉnh máy giám thị ngoại bộ góc độ, đem phía dưới phi thuyền tình huống cũng bày biện ra đến. Hách nhân cúi đầu nhìn lại, nhìn thấy dãy núi ở phía dưới bên trên đại địa trùng điệp chập trùng. Hai đảo bao trùm lấy tuyết trắng mênh mang dãy núi, ở giữa có một phiến hẹp dài bình nguyên. Trên bình nguyên điểm xuyết lấy dòng sông cùng hồ nước, một chút thành thị cùng nông thôn dạng quần thể kiến trúc ở phía trên vùng bình nguyên kia xen vào nhau phân bố. Liền phảng phất lục sắc nhung trên nệm tô điểm lộng lẫy bảo thạch. Thật đúng là cái, ngoài ý liệu, hắc ám lĩnh vực, a. Nhìn xem cái này sinh cơ giạt rào lại an bình tường hòa, tối thiểu nhìn bề ngoài là như thế này, thế giới. Tất cả mọi người thật lâu không thể lên. Tiếng, cuối cùng vẫn là Vivian mở miệng đánh vỡ trầm mặc, chúng ta thật không có đến nhầm địa phương. Trên thực tế hách nhân trong đầu lúc này cũng ở chuyển vấn đề này. Sợ không phải Raven 12.345 giày vò đạo tiêu thời điểm tay trượt. Cho hắn làm không biết cái nào thế giới tọa độ tới lừa gạt người a. Trước mắt cái này có thể là hắc ám lĩnh vực. Hắc ám lĩnh vực làm sao tới? Đó là thần quốc nổ lớn kết quả. Toàn bộ sáng thế chi tinh tăng thêm nữ thần sáng thế toàn bộ thần lực bị áp xúc cùng một chỗ sau đó bộc phát ra. Trực tiếp xé rách trật tự vũ trụ kết cấu, đem cả một cái thiên hà từ trật tự thế giới bên trong vung ra đến. Kẹt tại thế giới cùng hư không trong khe hẹp mới sinh ra hắc ám lĩnh vực. Loại này nghe xong đi lên sẽ người thân mệnh sinh ra quá trình làm sao có thể lưu lại như thế một cái xem ra cùng thế ngoại đào nguyên tựa như an bình thế giới. Trên thực tế ở loại kia quy mô xung kích hạ, cho dù hàng tinh đều sẽ bị xé thành mảnh nhỏ, càng không nói đến cái gì hệ thống sinh thái. Nguyên bản hách nhân đối với nơi này tốt nhất dự tính cũng chính là một phiến tan thành mảnh nhỏ không gian vũ trụ. Các loại to to nhỏ nhỏ tinh thể hài cốt phiêu phù ở trong không gian. Tinh thể hài cốt ở giữa thì cách trở nguy hiểm vạn phần khe nứt không gian cùng năng lượng loạn lưu. Nolan loại này nữ tài xế bay vào đi về sau đến giày vò 2 giờ mới có thể tìm chỗ đậu xe, cái này mẹ hắn mới là hắc ám lĩnh vực. Nhưng mà dữ liệu là sẽ không gạt người. Nolan rất nhanh liền hoàn thành đối với đạo tiêu phân tích. Không có sai lầm, nơi này đúng là hắc ám lĩnh vực, chúng ta đã ở vào mộng vị diện trật tự khu vực biên giới. Vị trí hiện tại là bình chướng thế giới cùng hư không chỗ giao giới, hỗn độn khu vực. Bình chướng còn sót lại bảo hộ lực lượng khiến khu vực này không có bị hư không thôn phệ, nhưng vẫn có thể trinh sát đến mãnh liệt hư không tín hiệu. Cái tín hiệu này là không có sai, mẹ chứng, cái này có thể không có chút nào hắc ám. Hách nhân lầu bầu một câu, thiệt thòi ta còn chuyên môn bổ sung một chút kho quân dụng. Lily cũng lẩm bẩm, ta còn tưởng rằng chính mình trang phục chiến đấu giáp có thể phát huy được tác dụng nữa nha. Hai người liền đừng chỉ toàn đầy trong đầu bạo lực tư tưởng. Bên ngoài còn có hai cái quân đoàn đang chờ chúng ta phát tín hiệu đâu. Nolan bất đắc dĩ nói, hiện tại còn dùng quảng bá đạo tiêu A, ở giữa kế hoạch chính là nếu như tìm tới an toàn điểm dừng chân cũng dàn xếp lại liền bắt đầu quảng bá tín hiệu. Hiện tại, nơi này thật sự là vượt xa tưởng tượng an toàn A, hách nhân cao mày nhìn cảnh tượng bên ngoài một chút. Loại nào đó trực giác khiến hắn luôn cảm thấy cái mới nhìn qua này sinh cơ bừng bừng địa phương có gì đó không thích hợp. Giờ phút này nghe tới Nolan, hắn khe khẽ lắc đầu. Không, trước tiên đừng quảng bá tín hiệu, tình huống cùng dự đoán không giống. Chúng ta muốn thu thập một chút tình báo lại bắt đầu bước kế tiếp hành động. Nolan, trước tiên kéo lên độ cao, chúng ta đi trong vũ trụ nhìn xem nơi này đến cùng là hình huống ra sao, thuận tiện quan sát một chút dưới chân viên tinh cầu này toàn cảnh. Có lẽ có thể tìm tới một chút thần quốc sụp đổ lúc dấu vết lưu lại loại hình. Nolan gật gật đầu, Nolan hiểu rõ, bắt đầu trèo lên, mục tiêu vì không gian vũ trụ, thuyền cự quy nham đài thông thường đẩy tới động cơ bị kích hoạt. Chiếc này ở vào ẩn thân trạng thái phi thuyền bắt đầu chậm rãi tăng lên độ cao, cũng hướng về tầng khí quyển bên ngoài xuất phát. Mà ở tiếp tục trèo lên một khoảng cách về sau Nolan đột nhiên ngừng lại. Không cách nào tiếp tục trèo lên, hạm nương tiểu thư trên mặt biểu lộ tràn ngập hoang mang. Bị loại nào đó hiện tượng, dị thường ngăn cản, kỳ quái, ta rõ ràng đã đem động cơ lực đẩy tăng lớn, nhưng phi thuyền độ cao trên thực tế cũng không hề biến hóa. Chúng ta còn ở bên trong tầng khí quyển, không có cách nào thoát ly tầng khí quyển. Hách nhân mở to hai mắt nhìn, đồng thời trong lòng hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Quả nhiên, cái này nhìn như tràn ngập sinh cơ thế giới rất không bình thường. Nolan lúc này đã cực nhanh mở ra các loại máy truyền cảm. Đang tiến hành tổng hợp hoàn cảnh phân tích, kỳ quái, máy truyền cảm truyền về dữ liệu là hết thảy bình thường. Không có không gian dị thường trồng chất, không có lực hút quấy nhiễu, cũng không có bất kỳ cái gì ngụy trang tín hiệu, nói tóm lại cái gì không đúng địa phương đều không có. Nhưng, chúng ta chính là không cách nào thoát ly tầng khí quyển bay đến độ cao nhất định về sau, độ cao, chỉ số này giống như bị khóa kín. Bất thình lình tình huống dị thường làm cho tất cả mọi người từ trước đó ngắn ngủi an nhàn tâm tính bên trong giật mình tỉnh lại. Ý thức được nơi này quả nhiên ẩn giấu cổ quái, trên mặt mỗi người biểu lộ đều trở nên nghiêm túc lên. Isaacs thì hỏi ra một cái vấn đề mấu chốt nhất. Nhảy vọt động cơ còn có thể dùng à? Ta thử kích hoạt một chút. Nolan cực nhanh nói, nhảy vọt động cơ còn có thể kích hoạt, mà lại cái kia đảo tiêu còn ở làm việc bình thường. Nghịch hướng phân tích nơi phát tin tọa độ dữ liệu cũng không có vấn đề. Liền trước mắt xem ra nó hẳn là có thể sử dụng, nhưng không dám hứa chắc thật khởi động nhảy vọt về sau có thể hay không lại xảy ra vấn đề. Muốn thử thoát ly nơi này à? Trước tiên đừng khởi động nhảy vọt, trừ phi thật gặp phải không thể không chạy trốn tình huống. Hách nhân ngăn cản Nolan tiến một bước nếm thử cử động. Thế giới này có gì đó quái lạ, ở không có hiểu rõ là cái gì đang ngăn trở chúng ta trước khi rời đi. Đừng đối với nơi này làm ra càng nhiều kích thích. Nolan, hạ xuống, chúng ta đi mặt đất, đã không có cách nào từ phía trên rời đi tầng khí quyển. Kia liền đành phải từ mặt đất tìm biện pháp, lúc này thu thập tình báo luôn luôn không sai. Phi thuyền một lần nữa hạ thấp độ cao, theo độ cao tiếp tục hạ xuống, kia phiến hẹp dài, trên bình nguyên công trình kiến trúc nhân tạo quần lạc cũng càng thêm rõ ràng. Rất nhanh liền đến mắt thường nhìn thẳng đều có thể thấy rõ chi tiết trình độ. Ở một chút đặc trưng tương đối tươi sáng quần thể kiến trúc bên trong, hách nhân nhìn thấy một chút thời đại trung cổ cái bóng. Cỡ lớn phòng ốc dùng nham thạch cùng loại nào đó nguyên thủy bê tông kiến tạo mà thành. Có phức tạp nóc nhà cùng trang trí tác dụng lớn hơn tác dụng thực tế các loại bên ngoài sức. Mà cỡ nhỏ phòng ốc thì phần lớn là gỗ đá hỗn hợp kết cấu. Bình thường sẽ không vượt qua 2 tầng, đại bộ phận làng xóm kết cấu đều rất đơn giản mà lại khuyết thiếu quy hoạch. Lấy số ít kiến trúc cỡ lớn cùng quảng trường làm trung tâm. Trung quanh là một vòng thấp bé khu bình dân, ở bên ngoài chính là ruộng đồng hoặc là mục trường. Từ đã có đặc trưng đến phân tích, thế giới này phát triển trình độ chỉ sợ sẽ không vượt qua trên địa cầu thời trung cổ thời kỳ cuối. Nhưng cân nhắc đến nơi đây khả năng tồn tại siêu phàm lực lượng, cũng không thể quá mức lỗ mãng dưới mặt đất phán đoán. Muốn siêu tập thế giới này tình báo, đương nhiên ắt không thể thiếu chính là cùng nơi này dân bản địa liên hệ. Mặc dù ở hắc ám lĩnh vực, loại địa phương này đột nhiên xuất hiện một cái thế ngoại đảo nguyên, mà lại thế ngoại đảo nguyên bên trong còn có dân bản địa, chuyện này bản thân đủ để cho người đề cao cảnh giác. Nhưng đã đây hết thảy đã bày ở trước mắt, kia liền không thể đem nó không thèm đếm xỉa đến. Hách nhân mệnh Nolan tới gần tòa kia ở vào bình nguyên biên giới, dựa lưng vào dãy núi nhân loại khu dân cư, nó là trên bình nguyên lớn nhất một tòa thành thị. Sau đó phóng thích kim thăm dò, nơi đó thành thị đầu đường cảnh tượng rất nhanh liền được truyền đến đài chỉ huy hình chiếu 3D bên trên. Lily chi thất thần lỗ tai thăm dò nhìn xem, một bên nhìn một bên cảm khái, cái này thật đúng là cái địa phương náo nhiệt, trên đường có thật nhiều người a, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ai mà tin nơi này vậy mà là hắc ám lĩnh vực. Nam Cung Tam Bát lắc đầu, một chút cũng không nhìn thấy thần quốc bạo tạc về sau cảnh tượng. Chẳng lẽ nơi này nhưng thật ra là thần quốc rơi vào hắc ám lĩnh vực trong quá trình bị vô tội cuốn vào xa xôi tinh cầu. Bởi vì chỉ là bị cuốn tiến đến, cho nên không có tụ lớn bao nhiêu tổn thương. Thần quốc uy lực nổ tung không phải tầm thường, dù chỉ là bị cuốn tiến đến cũng không có khả năng bình yên vô sự. Đối với yếu ớt hệ thống sinh thái mà nói, cho dù chỉ là tiếp nhận hàng tinh chiếu xạ góc độ lệch 2-3 độ đều đủ để dẫn đến đại diệt tuyệt. Hách nhân lắc đầu, đồng thời ở chú ý quan sát nơi đó cư dân ngôn hành cử chỉ cùng phục sức phong cách. Có ý tứ, cũng không hoàn toàn là nhân loại, mỗi cái chủng tộc đều có a, ta giống như không cần đem lỗ tai của mình cùng cái đuôi giấu đi ai. Lily đột nhiên cao hứng, chỉ vào hình chiếu 3D, nhìn, người sói, ở kim thăm dò truyền về trên hình tượng, có thể nhìn thấy hình dáng vẻ sắc người đi đường ở đường phố ở giữa ghé qua không thôi. Trong đó chẳng những có thường thấy nhất nhân loại, cũng có thể nhìn thấy có tươi sáng dị tộc đặc trưng chủng tộc khác. Lily nhìn thấy người sói chỉ là một trong số đó, Vivian rất nhanh liền phát hiện càng nhiều, dị loại, còn có người thần lằn một dạng sinh vật, cái này, là người mèo a, nói như vậy ngay cả, lăn, đều có thể thoải mái ra ngoài. Chẳng những có cái tồn tại hệ thống sinh thái an ổn tinh cầu trước tiên giả thiết là tinh cầu, mà lại nơi này vẫn là cái đa chủng tộc cùng tồn tại, thế ngoại đảo nguyên. Hách nhân lộ ra cảm, thấy hứng thú biểu lộ, tốt a, mặc dù nơi này ít nhiều có chút quỷ dị, nhưng dù sao cũng so một đầu đâm vào vỡ vụn thần quốc bên trong cơn bão năng lượng mạnh hơn nhiều. Nolan, an bài sản xuất một nhóm dân bản xứ quần áo. Chúng ta chuẩn bị đổ bộ. Hạm nương tiểu tỷ tỷ khẽ gật đầu. Hiểu rõ, bất quá ta về sau làm gì? Người ở trên không bảo trì ẩn hình đi theo. Xung làm tiếp viện của chúng ta quan. Hách nhân nói, bất quá đừng quá mức tới gần nơi này, dù nói thế nào cũng là cùng nữ thần sáng thế dính dáng địa phương. Nếu có cái gì thần đại di vật đối với ngươi sinh ra phản ứng liền không dễ làm. Minh bạch, ở một phen chuẩn bị về sau. Hách nhân một nhóm thay đổi nơi đó người phục sức. Rốt. Cục cước đạp thực địa bước vào mảnh này thần bí mà quỷ dị, thế ngoại đảo nguyên. Cân nhắc đến đột nhiên xuất hiện khuôn mặt xa lạ rất khó làm được 100% không có không thích hợp lẫn vào nơi đó hoàn cảnh. Một đoàn người không có lựa chọn những cái kia xem ra tựa như là cư dân thường ngày phục sức ăn mặc. Mà là hại lợi dụng kim thăm dò phân tích đại lượng mẫu vật về sau lựa chọn loại nào đó tương tự, người lữ hành, trang phục. Loại này người lữ hành ngay tại chỗ cũng không hiếm thấy. Căn cứ bọn hắn một chút nói chuyện hành động phán đoán. Cái này cần phải là tương tự lính đánh thuê hoặc là lữ nhân, nhà mạo hiểm, đặc thù quân thể. Lấy loại này thân phận làm yểm hộ, tiếp xuống hành động có lẽ sẽ lại càng dễ một chút. Một con nhìn qua phong trần mệt mỏi, mạo hiểm giả, đội ngũ bước vào chỗ mùi này tại trường phong lĩnh dưới chân thành thị Bạch Phong Diệp Thành. Mạo hiểm giả là trong tòa thành này rất thường thấy quang cảnh làm giải đất bình nguyên lớn nhất nhân loại căn cứ. Cũng làm trường phong lĩnh lớn đường hầm cửa ra vào trước duy nhất điểm dừng chân. Bạch Phong Diệp Thành cho tới bây giờ đều là vào nam ra bắc chi người tụ tập ẩn hiện chỗ. Từ trên bình nguyên nhân loại tới học giả, từ lớn đường hầm một chỗ khác tới cùng nhân loại làm ăn á nhân thương khách. Đến từ Bạch Sơn địa khu mạo hiểm giả, hoặc là lính đánh thuê. Thậm chí còn có từ trường phong lĩnh rừng sâu núi thẳm bên trong chạy đến ẩn cư tuật sĩ cùng các druid. Hình dáng vẻ sắc khách qua đường mỗi ngày đều ở trong tòa thành này vãng lai xuyên qua. Truy tìm lấy tài phú hoặc là tri thức, cũng làm cho tài phú cùng tri thức ở trong tòa cổ thành này ngày đêm lưu truyền. Mà chính là bái bọn họ ban tặng, cho dù kỳ trang dị phục dị tộc nhân cùng một thân huyết hỏa khi lính đánh thuê ở trong tòa thành này nghênh ngang ẩn hiện, cũng sẽ không lộ ra quá mức làm cho người chú mục. Chỉ cần những người này không phải đến tìm phiền phức là được. Bởi vậy hách nhân một nhóm rất thuận lợi liền đạp lên tòa thành thị này đầu đường. Đồng thời mượn thế giới này trang phục làm yểm hộ thành công giảm xuống chính mình cảm giác tồn tại. Trừ khi tiến vào cửa thành thời điểm gặp được kiểm tra thực hư thân. Phần, dựa vào tiểu ác ma Elizabeth tinh thần ma pháp mới lừa dối qua ải bên ngoài. Hết thảy đều tại trong kế hoạch, dù sao đã không phải là lần thứ nhất tại dị thế giới hoạt động. Hách nhân cùng hắn tiểu đoàn đội ở, cải trang điểm lẫn vào dân bản xứ, phương diện điểm kỹ năng đều điểm siêu cao. Thay quần áo đổi kiểu tóc phối trang bị một bộ hoàn thành. Vì càng thêm chân thật đóng vai, một đám nơi khác đến người lữ hành. Nam cùng Ngũ Nguyệt cùng Vivian thậm chí trả cho mỗi người thêm một chút phong trần mệt mỏi đặc hiệu trang. Diễn xuất hiệu quả quả thực mắc điểm, trên thực tế Lily ở phát hiện trang phục của mình như cái nữ linh đánh thuê về sau còn kế hoạch cho trên mặt mình bôi điểm huyết tới. Nhưng tốt xấu khiến hách nhân cho liều chết can gián trở về, dù sao bọn hắn là đi điều tra tình báo, không phải ám sát thành chủ. Hoa thân lâm kỳ cảnh về sau càng thấy đây là chỗ tốt hoa. Đi ở dị vực tha hương đầu đường, Lily một chút xíu không thích ứng cảm giác đều không có. Ngược lại từ vừa rồi bắt đầu liền ở tò mò hết nhìn đông tới nhìn tây. Một bộ đồ nhà quê lần thứ nhất vào thành bộ dáng. Dù là nàng đi theo hách nhân kiến thức lại nhiều cảnh tượng hoành tráng. Làm husky thiên tính vẫn làm cho nàng ở nhìn thấy bất kỳ cái gì còn tươi đồ chơi thời điểm đều sẽ lộ ra tấm này không có tiền đồ dáng vẻ. Căn bản không có cách nào trị liệu, nơi này náo nhiệt kình giống như so với Holeta vương đô đều không kém ải. Hơn nữa thoạt nhìn chủng tộc thành phần giống như phức tạp hơn. Vừa rồi ta giống như còn trông thấy cái slide nhảy đi qua. Ai, bên này có bán hoa quả. Lily hiện tại trang phục nhìn xem như cái vào nam ra bắc nữ kiếm sĩ. Thân trên xuyên kiện xem ra quá trình không ít chiến đấu khảm đinh giáp da, hạ thân là quần da cộng ống ngắn trang điểm. Mái tóc dài màu bạc buộc thành lòng lẻo đơn đuôi ngựa choàng tại sau đầu. Hai con lỗ tai tinh thần 10 phần đứng ở đỉnh đầu. Bởi vì kia đối với băng hỏa song trào đặc hiệu quá mức bắt mắt. Nàng lúc này khiêng chính là ban đầu ở lịch sử quay lại hành trình lúc dùng qua cái kia thanh hợp kim cự X10 kiếm. Bình tĩnh mà xem xét, thanh kiếm này quả thực giống cánh cửa, nam tính chiến sĩ khiêng đều ngại tốn sức, nhưng người sói cho, tới bây giờ đều là cái tố chất thân thể kinh thế hãi tục chủng tộc. Cho dù nữ tính cũng sẽ cua to lớn đến kinh người vũ khí xông pha chiến đấu. Cho nên Lily khiêng thanh kiếm này xuất hiện ở trong thành thị không chút nào hiền đột ngột. Đây cũng là trước đó dùng kim thăm dò xác nhận qua trong thành thị con nữ tính người sói khiêng khổng lồ như vậy đồ chơi ở bên ngoài lắc về sau mới khiến cho Lily giả bộ như vậy giả trang. Trên thực tế mỗi người trang phục đều quá trình tương tự sớm xác nhận. Đổ bộ trước đó dùng kim thăm dò thu thập nơi đó hình ảnh. Xác nhận nơi đó chỉ ít có hai chữ số người sẽ mặc loại nào đó phục sức. Lại thông qua Nolan dữ liệu phân tích để phán đoán những người này khả năng nghề nghiệp cùng. Đoàn đội phối hợp, cuối cùng lại cho bọn hách nhân chuẩn bị hành động sáo trang. Cứ như vừa để liền mức độ lớn nhất giảm bớt làm cho người chú mục khả năng. Bất quá Lily mới mở miệng hách nhân liền phát hiện, từ trang phục bên trên làm được điệu thấp là có khả năng. Nhưng Lily cái này đi đâu đều trách trách hô hô tính tình muốn hạ thấp cảm giác tồn tại chính là một vấn đề mới một hồi không nhìn. Cô nương này lại khiêng cự X11 kiếm đi người ta sạp hàng hất lên hoa quả. Nàng là thật không biết sau lưng mình khiêng đồ chơi đi đâu đều có thể dọn sạch ra một phiến bán kính 2 mét khu không người a. Khiêm tốn một chút ngươi lại không mua còn trì hoãn người ta làm ăn làm gì. Hách nhân tốn sức đem Lily kéo trở về, chúng ta bây giờ đang ở trong thành đi bộ một chút. Làm quen một chút nơi này phong thổ là được. Vivian đã đem con rơi nhỏ thả ra, người nghĩ làm gì tối thiểu cũng chờ con rơi nhỏ nhóm đem địa đồ mở toàn được sao? Điều tra kim thăm dò mặc dù có thể truyền về khá nhiều tình báo. Nhưng ở chi tiết thao tác phương diện rõ ràng là Vivian con rơi nhỏ càng hơn một bậc cái sao thuộc về Vivian phân thân. Chẳng những có thể truyền về thời gian thực thanh âm hình ảnh. Còn có thể 100% cùng hưởng các loại cảm giác. Đem con rơi nhỏ giải ra về sau Vivian liền như là tại dùng 100.000 cái hóa thân đồng thời điều tra tòa thành thị này. Mặc dù cần lách qua một chút không tiện lắm dò xét địa khu. Nhưng nàng mở địa đồ năng lực vẫn là đoàn đội mạnh nhất. Vivian lúc này là một thân nữ ma pháp sư trang điểm. Nhưng cũng không phải là học viện phái pháp sư loại kia không tiện hành động vướng víu trường bào, mà là tương đối tu thân bên trong ngắn bào phối hợp một chi thủ trưởng. Căn cứ trước đó kim thăm dò truyền về tình báo, Chỉ có lính đánh thuê hoặc là mạo hiểm giả bên trong thi pháp nhân viên mới có thể như thế trang điểm. Nghĩ đến là vì thuận tiện tại dã ngoại hành động cùng tác chiến. Mà ngẫu nhiên nhìn thấy những cái kia mặc trường bào mang theo tâng bốc các pháp sư thì phổ biến quần áo quang vinh. Cũng đều là uốn tại chính mình trong pháp sư tháp không cần tự mình đi ra ngoài. Nghe tới hách nhân, Vivian khẽ gật đầu, ta đã đem dò xét phạm vi mở rộng đến mấy cái quảng. Trường bên ngoài, nên rất nhanh liền có thể đem toàn bộ thành thị miêu tả xuống tới. Nơi này mặc dù náo nhiệt, nhưng quy mô cuối cùng không sánh bằng trên địa cầu những cái kia thành phố lớn. Mà lại các loại âm u nơi hẻo lánh cũng không ít. Rất thích hợp con rơi nhỏ hành động. Hách nhân gật gật đầu, có phát hiện chỗ đặc thù gì á? Trước mắt vẫn chưa phát hiện, chỉ là cái rất phổ thông dị giới thành thị mà thôi. Vivian một bên giả vờ như cùng cái khác lữ nhân một dạng nhìn xem ven đường phong cảnh một bên thấp giọng nói. Bất quá thành thị càng đi trung tâm liền có thể cảm thấy được càng nhiều lực lượng ma pháp hoặc là tương tự năng lượng ba động. Mà lại nó cường độ cùng tầng cấp cũng so với bên ngoài địa khu. Mạnh rất nhiều, ta phỏng đoán cái kia hẳn là không chỉ là tương đối mạnh người thi pháp phát ra lực lượng dao động. Cũng bao quát một ít ý lại năng lượng ma pháp vận hành thiết bị. Mặt khác ta con rơi nhỏ ở chui vào trong đường cống ngầm thời điểm còn phát hiện tương tự trạm xử lý nước thải đồ vật. Cũng là dựa vào ma lực khu động. Cây khoa học kỹ thuật cũng ở bình thường phát triển a. Cây này ở vào hắc ám lĩnh vực bên trong thế giới thật sự là càng ngày càng có ý tứ. Hách nhân chép miệng một cái, vừa rồi Nolan cũng từ phía trên phát tới tin tức, nói nàng ở thành thị bên cạnh kia đạo sơn mạch bên trong còn chứng kiến giống như là tháp thu phát sóng một dạng thiết bị cỡ lớn. Có quy luật tín hiệu ở những thiết bị kia, ở giữa nhảy chuyển, hoài nghi là loại nào đó viễn trình mạng lưới thông tin, cơ chạm. Lily mở to hai mắt nhìn, kinh, rõ ràng nhìn xem giống như là thời trung cổ kiến trúc. Nhưng thậm chí ngay cả wifi đều có a, mỗi cái thế giới điểm cây khoa học kỹ thuật đều không giống. Rất nhiều cao ma thế giới chủng tộc đang đào tảng đá xây nhà thời điểm liền bắt đầu nghiên cứu phản trọng lực. Nhưng bọn hắn có đôi khi mãi đến đem truyền tống không gian thắp sáng cũng không nhất định có thể dày vò ra phân hóa học đến. Cái gọi là thế giới cùng văn minh tính đa dạng cũng liền chuyện như vậy. Hách nhân mang theo một mặt ta kiến thức rộng rãi cho nên cái gì cũng không kinh ngạc, biểu lộ nhún vai. Sau đó có chút tò mò nhìn về phía cuối con đường. Hở, bên kia là làm gì? Tòa cây văn phòng lớn phía trước thế nào náo nhiệt như vậy? Lily nghe xong có náo nhiệt có thể nhìn lập tức cả người đều tinh thần. Mau đi xem một chút, mau đi xem một chút. Cuối con đường có một tòa mang theo màu lam đỉnh nhọn kiến trúc cỡ lớn. Kia kiến trúc quy mô không nhỏ, nhưng trang trí lại không giống trung tâm thành thị quý tộc dinh thự như vậy xa hoa trương dương. Xem ra ngược lại càng giống là cái mang tính công năng công chúng thiết bị. Chờ hách nhân một nhóm đổi tới thời điểm tòa kiến trúc này xung quanh đã chen càng nhiều người. Mấy tầng người rảnh rỗi quần chúng cơ hồ đem công trình kiến trúc tiền đình chắn chật như nêm cối. Trong đám người còn truyền đến vô số thanh âm huyên náo. Có rất nhiều tại thảo luận sự tình, có là bị giẫm cái đuôi hoặc là ngón chân mà đang chửi mắng. Hách nhân chú ý tới những thứ này vây xem trong đám người có tương đối một bộ phận đều là lính đánh thuê trang điểm. Những tính cách này rất thích tàn nhẫn tranh đấu không ổn định phân tử tụ ở một khối. Càng làm cho toàn bộ hiện trường hỗn loạn không chịu nổi. Hắn dẫn mấy cái người bạn nhỏ ở vòng người tử bên ngoài lắc lư một vòng. Mới thoáng chen vào một chút, này chủ yếu vẫn là Lily cái kia thanh hợp kim cự X13 kiếm cùng Isaac gương mặt kia công lao. Mà ở đi đến chen trong quá trình hắn cũng rốt cục hiểu rõ kiến trúc này đến cùng là làm gì. Từ người chung quanh ngôn ngữ cùng ngẫu nhiên viết đến kiến trúc bảng hiệu phán đoán. Nơi này giống như chính là lính đánh, thuê cùng nhà mạo hiểm nhóm hoạt động địa phương, nói trắng ra chính là công hội, dòng binh công hội ai. Lily một bên khiêng cự kiếm cúi đầu đi đến chen một bên cùng bên cạnh hách nhân nói. Mặc dù cảm giác tốt tục khí nhưng không hiểu có chút thân thiết ai. Chủ thuê nhà chúng ta lần thứ nhất đi dị thế giới giống như chính là ở Holeta đăng ký cái đội lính đánh thuê tới đúng không? Mẹ trứng đừng đề cập, hách nhân nghe xong cái này chính là một chán mồ hôi lạnh. Đời này lần đầu tiên xuyên Việt đến dị thế giới tổ cái lính đánh thuê đội ngũ. Như thế vương đạo nhân vật chính kịch bản ngươi nói một chút chúng ta cuối cùng đăng ký đó là cái gì phá tên? Tên hay đều bị chó chiếm a, danh tự này có cái gì không? Tốt, Lily một mặt chuyện đương nhiên, thế nào, chủ thuê nhà ngươi xem thường cầu cầu đi, hách nhân, .. ngập kép. Hai người cứ như vậy thô bạo hướng bên trong chen đương nhiên gây nên một vòng lớn người bất mãn. Nhưng cho dù ở lính đánh thuê trong hội, giống Lily dạng này khiêng cái cánh cửa cự kiếm liền cùng mang theo lông vũ một dạng khắp nơi đi lại lung tung như nhân vẫn là số ít. Lại thêm còn có cái nhìn xem cùng hỗn huyết cự nhân tựa như Isaacs ở kia một mặt hung thần ác sát sư. Xung quanh một đám suốt ngày dựa vào tìm mèo dắt chó thông nhà vệ sinh soát điểm tích lũy phổ thông lính đánh thuê, cũng chỉ có thể giận mà không dám nói gì. Cho nên cuối cùng hách nhân một nhóm lại còn thật chen đến cái gần phía trước vị trí. Nhưng phía trước vẫn cứ có một tầng người ở cản trở, hách nhân cũng thấy không rõ lắm cổng xảy ra chuyện gì. Thế là đành phải mở miệng hỏi thăm người bên cạnh, chậm trễ một chút trong này đến cùng phát sinh cái gì rồi. Bị hắn hỏi chính là cái tóc đỏ nữ lính đánh thuê. Cái này quần áo thanh lương nhưng trên mặt lại có một dọa người vết sẹo tóc đỏ nữ nhân bị người gạt mở về sau vốn là có chút khó chịu. Lúc này còn bị hách nhân đập bả vai, nhất thời liền thái độ hung dữ quay đầu chừng đi qua sau đó liếc nhìn Lily trên bờ vai khiêng cánh cửa cự kiếm. biểu lộ nháy mắt hoán đổi đến, mẹ nó cái này mẹ hắn tốt như bức. Nghẹn đến bên miệng mắng chửi người lời nói cũng ngạnh sinh sinh nuốt trở vào. Nàng cứ như vậy, mang theo biểu tình cổ quái mở miệng, cái kia gọi Lia bệnh thần kinh nữ ma pháp sư vẫn đang triệu tập chuột bạch đi bồi nàng nổi điên. Nhưng công hội đã sớm đem nàng kéo sổ đen, bên ngoài tiếp việc tư lính đánh thuê cũng không ai vui lòng tiếp nhiệm vụ của nàng. Cứ như vậy náo, chật chật, thường thường liền giày vò như thế một lần, làm cái việc vui nhìn vẫn còn được thôi. Hách nhân một bên nghe một bên làm bộ rất hiểu ân a nhận lời. Hắn đương nhiên không biết cái gì Lia, nhưng hai ba câu nói ở giữa vẫn là có thể nghe ra đây chẳng qua là một việc bình thường dân sự tranh chấp mà thôi. Trong lòng không khỏi có hơi thất vọng, hắn còn tưởng rằng là cái kia tuôn ra tới thế giới tận thế tin tức đâu. Cái này nhiều ít còn có thể cùng, hắc, ám lĩnh vực, dính điểm bên cạnh, cứ như vậy nghĩ đến thời điểm, hắn đột nhiên nghe tới người phía trước đột nhiên lại phát ra một trận thanh âm huyên náo. Ngay sau đó dòng binh công hội đại môn liền bị người, phanh, lập tức mở ra. Một cái vóc người thấp bé tên nhỏ con cô nương bị người từ bên trong vứt bỏ ra. Ở hách nhân thật vất vả hơi hướng phía trước lại chen một bước thời điểm. Dòng binh công hội đại môn vừa lúc bị người từ bên trong thô bạo đẩy ra. Sau đó một cái người lùn thân ảnh liền bị người từ bên trong vứt bỏ ra. Bị ném ra không may ra hòa từ hình thể phán đoán rất rõ ràng là một vị nữ tính. Nàng mặc một thân đã có chút phai màu cũ pháp bào. Từ kia pháp bào kiểu dáng phán đoán rất giống với ở ma pháp tháp bên trong cả ngày làm nghiên cứu học viện phái pháp sư. Nhưng lại không giống những cái kia giàu có pháp sư áo choàng một dạng mới tinh hoa lệ. Nàng tại bị ném ra thời điểm mũ trùm không cẩn thận trơn tuột. Hách nhân cảm giác thấy hoa mắt, liền nhìn thấy một đầu lóa mắt mái tóc dài vàng óng ở trong tầm mắt trương. Dương bay múa ra quẳng, cái này có một đầu tóc vàng nghèo túng pháp sư có chút chật vật từ dưới đất bò dậy. Ngay sau đó là đối với đại môn phát ra liên tiếp trung khí 10 phần chửi mắng. Mặc dù có rất êm tai thanh tuyến, nhưng vị này tiểu nữ sĩ mắng chửi người thời điểm từ ngữ lượng chi phong phú khiến hách nhân đều trợn mắt hốc mồm. Vậy đơn giản chính là một luồng đau răng bão cát bọc lấy 12 cấp gió lốc ở phún ra ngoài. Đừng nói hách nhân cùng hắn đám tiểu đồng bạn, thì ngay cả xung quanh vây xem đám linh đánh thuê cũng nhịn không được thoáng thối lui một chút. Một chút người còn ở thầm thầm thì thảo luận, gia hỏa này mắng chửi người bản sự tại sao lại tiến bộ. Sợ không phải lại đem chính mình, phòng nghiên cứu nổ, đành phải đem dư thừa tinh lực dùng để nghiên cứu mắng chửi người. Ai ở sau lưng nghị luận vĩ đại Ria đại ma đạo sư? Tên nhỏ con pháp sư lỗ tai vậy mà vô cùng linh mẫn. Mắng chửi người sau khi còn có công phu nghe ai ở sau lưng nhắc tới chính mình nói xấu. Lập tức liền quay đầu thái độ hung dữ chừng đi qua. Cái này không có các ngươi sự tình, đều té ra chỗ khác đi. Chẳng lẽ các ngươi là dự định tiếp ta ủy thác? Đám lính đánh thuê phần lớn là một đám thô tục dã man gia hỏa. Nhưng ở cái này tên nhỏ con pháp sư bão nổi thời điểm vậy mà thật không ai tiếp lời. Xem bọn hắn trên mặt biểu tình kia, rõ ràng chính là đối đãi một cái to lớn mà lại khó giải quyết phiền phức. Thuộc về xem náo nhiệt có thể, nhưng ngàn vạn không thể tùy tiện tiếp xúc loại kia. Tỉnh lại đi, sẽ không có người tiếp nhận người nhiệm vụ. Lúc này vẫn đứng ở dòng binh công hội cửa chính cái kia da đen trắng hắn rốt cục mở miệng. Hắn chính là vừa rồi đem người lồn pháp sư ném ra người. Dùng thử ngươi từ di tích bên trong móc ra cổ đại vật phẩm. Ăn thử ngươi mù mân mê ra ma dược, đi theo ngươi đi đường hầm lớn bên trong đảo cổ nhân mộ. Lần này lại là cái gì? Đi hào phong vịnh biển bên trong tìm biển cự nhân cổ thành a. Người lồn pháp sư bị nghẹn trong lúc nhất thời không thế nào phản bác. Xung quanh vây xem lính đánh thuê bên trong một vị xem ra tương đối lớn tuổi người thi pháp lúc này cũng không nhịn được mở miệng nói. Không sai biệt lắm đi, Ria, tiểu thư kiểm chế ngươi những cái kia không thực tế nghiên cứu. Hảo hảo làm điểm ma pháp phương diện công khóa như thế nào? Ngươi cứu vớt không được thế giới, cũng hủy diệt không được nó, nhưng ngươi tối thiểu có thể chiếu cố một chút đạo sư của ngươi lưu lại pháp sư tháp. Phải biết đối với chúng ta những thứ này giá pháp sư mà nói đây chính là một bút tương đối đáng giá ao ước tài sản. Vị này lớn tuổi người thi pháp mặc dù là cái lính đánh thuê. Nhưng xem ra cùng tên là Ria tiểu nữ sĩ ngược lại có chút quen thuộc. Cái sau cũng chỉ đành miễn cưỡng thu liễm chính mình dương nhanh mua vuốt khí thế. Có chút không cam lòng lẩm bẩm, ta nghiên cứu cái gì các ngươi quản được a mà lại ta lại không phải không trả. Tiền, lại nói, mặc dù là có mấy đợt lính đánh thuê gặp phải điểm nguy hiểm. Nhưng cuối cùng chẳng phải đều biến nguy thành an rồi sao? Nhưng đi theo ngươi gặp phải phong hiểm trọn vẹn là ngang nhau thù lao hả cái khác người ủy thác mấy chục lần. Dòng binh công hội tráng hán lắc đầu, nói tóm lại. Chúng ta sẽ không lại tiếp nhận ngươi ủy thác trừ phi ngươi sở trường tuyên bố trước từ bỏ ngươi nguy hiểm hạng mục. Hoặc là lại đem giá tiền đề cao gấp 10. Đương nhiên, ngươi cũng có thể ở bên ngoài tìm xem nhìn có ai nguyện ý bốc lên phong hiểm tiếp ngươi việc tư. Nói không chừng ngươi có thể tìm tới một hai cái mới đến thái điểu đến phối hợp ngươi. Đây đã là tương đối minh xác thái độ. Ria từ bỏ cùng, cái này người giữ cửa tốn nhiều miệng lưỡi. Quay đầu hướng bốn phía nhìn lại, tất cả lính đánh thuê đồng loạt lôi ra ngoài một tầng. Hứ, nữ pháp sư từ trong hàm răng gạt ra một cái khinh thường một chữ độc nhất. Chỉnh lý một chút chính mình pháp bào, cầm lên chi kia nhìn qua liền rất giá rẻ bằng sắt pháp trượng. Cũng không có một lần nữa mang theo mũ trùm, cứ như vậy mang theo hùng dũng ngoài vệ khí phách hiên ngang khí thế hướng đường phố đi đến. Đều để nhường lối, xem náo nhiệt tán a, đã không có náo nhiệt nhìn lại chặn đường ta coi như các ngươi là dự định tiếp ta ủy thác à. Đám lính đánh thuê cùng gặp quỷ tựa như tất cả đều tản ra. Bọn hắn cũng không nhất định là lo lắng. Vị này nữ pháp sư sức chiến đấu hoặc là thân phận địa vị, nếu như nàng có mà nói, mà là muốn cực lực tránh cho bị cuốn vào phiền phức bên trong. Dù sao, tên này ở Bạch Phong Diệp Thành nổi tiếng thậm chí đã vượt qua nơi đó lãnh chúa. Mà cái này nổi tiếng hoàn toàn là các loại không thể tưởng tượng sự cố cùng vô số hạ tràng thê thảm quỷ xui xẻo chỗ chồng chất ra. Đến bây giờ vị này nho nhỏ nữ pháp sư đã thành phiền phức đại danh từ. Trừ xem náo nhiệt thời điểm bên ngoài, tuyệt đối không có bất kỳ người nào nguyện ý chủ động đứng ở bên người nàng 5 mét phạm vi bên trong. Vì cứ như vậy đang bị người ném ra về sau lại còn mang theo một loại người thắng khí thế. Ngẩng đầu rời đi dòng binh công, hội, ngẩng đầu đi qua đường lớn, ngẩng đầu đi vào thông hướng pháp sư khu trong một hẻm nhỏ. Đi thẳng đến chỗ này, đầu của nàng mới thấp đến. Loại kia hiếu chiến gà trống một dạng khí thế biến mất. Nàng nhỏ không thể thấy than thở, ai, một đám ngu xuẩn, xu lợi tránh hại là sinh vật bản năng, huống chi ngươi, thanh danh hiển hách. Một thanh âm đột nhiên từ phía sau truyền đến, đem vừa nhẹ nhàng thở ra tiểu pháp sư giật nảy mình. Nàng lấy hoàn toàn không phù hợp pháp sư thân phận nhanh nhẹn thân thủ phi tốc quay người. Bước xéo, gập cong, rời đi chính mình trước kia đứng vị trí đồng thời đã dùng tay phải đem sắt pháp trượng đưa ngang trước người làm ra đón đỡ tư thế. Đồng thời tay trái đốt ngón tay ở giữa cũng bắt đầu nhảy vọt lực lượng ma pháp hỏa hoa. Người nào, ngươi, các ngươi là trước kia ở dòng binh công hội cổng đứng. Từ ngõ hẻm miệng đi tới chính là hách nhân một nhóm. Cho dù ở đa chủng tộc hỗn tạp Bạch Phong Diệp Thành, đội ngũ này cảm giác tồn tại cũng thực không nhỏ. Dù là bài trừ Lily trách trách hô hô tính tình cùng Isaac bộ kia hình dạng mang đến quay đầu suất. Bọn hắn cái này nho nhỏ 9 người trong đoàn đội liền có 4-5 cái chủng tộc khác biệt. Mà lại đủ loại cái gì trang bị đều có đội ngũ cũng là rất không thường thấy. Đại khái cũng chính là bởi vậy, Rhea đối với mấy người này lưu lại ấn tượng, mặc dù lúc ấy những người này chỉ là đứng ở dòng binh công hội cổng. Chính mình, chỉ là nhìn lướt qua mà thôi, người lại còn nhớ chúng ta, Nam Cung Ngũ Nguyệt có chút kinh ngạc, trí nhớ không tệ a, trí nhớ kém nhưng khi không được học giả. Vias Hào không có buông lòng cảnh giác, mặc dù nàng tính cách phách lối, nhưng cái này không có nghĩa là nàng sơ ý chủ quan. Suy nghĩ kỹ một chút, chính mình vừa mới ở dòng binh công hội cổng phát một trận bão tố. Như thế một đám chưa hề ở trong thành gặp qua lính đánh thuê lại đột nhiên theo đuôi tới đồng thời đem chính mình ngăn ở trong ngõ nhỏ. Cái này cho dù thấy thế nào đều là không tốt lắm cục diện nha. Nàng một bên thuận miệng hùa theo dây dưa thời gian một bên chú ý quan sát đám người trước mắt này, ý đồ xác nhận mục đích của bọn hắn cùng tính cách. Muốn nói xem ra đám người này cũng không tính hung thần ác sát, chỉ ít ở phổ biệt khi chất không tốt lính đánh thuê trong hội đã tính mặt mũi hiền lành một nhóm người đương nhiên cái này muốn bài trừ đi cái kia hư hư thực thực hỗn huyết cự nhân to con. Đối phương gương mặt kia quả thực tăng lên toàn bộ đoàn đội hung ác giá trị. Đại khái một đám sống thánh nhân cùng hắn đứng cùng nhau xen lấy cũng giống là cái phạm tội đội đi. Hách nhân bên này đương nhiên cũng biết chính mình loại này xuất hiện phương thức không thể tránh né sẽ khiến mục tiêu nhân vật cảnh giác cùng mâu thuẫn. Nhưng vì để tránh cho gây nên càng nhiều không quan hệ người qua đường chú ý, hắn mới không thể không đi theo vị này nữ pháp sư đến không ai địa phương về sau mới lộ. Diện, hiện tại hàng đầu nhiệm vụ rõ ràng là giải trừ song phương hiểu lầm cùng không khí khẩn trương. Thế là hắn quay đầu nhìn Nam Cung Tam Bác một chút. Loại này thương lượng hiển nhiên nên giao cho Nhan giá trị đảm đương. Xoát mặt thời điểm đến, chớ khẩn trương, chúng ta không có ác ý. Nam Cung Tam Bát quả nhiên tương đối ăn ý, lập tức liền bày ra lớn nhất lực tương tác cùng đáng tin cảm giác tiêu dung loại nụ cười này thường thấy tại bán thuốc giả cùng chào hàng vật lý trị liệu nghi hắn mở ra hai tay ra hiệu chính mình không có vũ khí. Cũng chậm rãi nói, người cũng có thể nhìn ra, chúng ta là một đám vừa mới đến tòa thành thị này lữ nhân. Chưa quen cuộc sống nơi đây, vốn định đi dòng binh công hội nhìn xem, không nghĩ tới chính, gặp phải ngươi khẩu chiến quần hùng một màn, cho nên sinh ra một chút hứng thú. Hứng thú, Rhea cảnh giác hỏi, đối phương nửa bộ phận trước lý do thoái thác có thể cùng quần áo trang điểm phù hợp. Nhưng câu nói sau cùng có phải là thật hay không liền còn chờ thương thảo. Phương diện nào, liên quan tới ngươi ủy thác, hách nhân tiếp lời nói, thẳng thắn nói đi, chúng ta rất cần tiền, cần tìm cố chủ, cho nên rất hiếu kỳ ngươi ủy thác là cái gì. Đây đương nhiên là cái lý do chân chính tình huống là hắn cần tìm tới một cái dân bản xứ làm đột phá khẩu. Tốt hiểu rõ tình huống của cái thế giới này, nhưng ở một cái hoàn toàn xa lạ dị thế giới. Muốn tìm tới một cái dân bản xứ cũng thành lập tương đối. Ổn định giao lưu tin tức cũng không dễ dàng, đi dòng binh công hội hoặc là tử quán loại hình địa phương đúng là cái lựa chọn tốt. Nhưng cái trước rõ ràng cần một bộ hoàn chỉnh thân phận nghiệm chứng cùng đăng ký thủ tục. Cái sau thì cần hàng bản địa tệ cùng cái gì cũng không biết vẫn cứ có thể cùng người lầm bầm bước đến chưa giỏi tài ăn nói, tiền tệ dễ giải quyết. Khẩu tài liền không nhất định, trong đội ngũ am hiểu nói bậy người xác thực không ít. Nhưng bộ tình báo cùng nói bậy rõ ràng không thể tính một cái cây kỹ năng. Loại tình huống này đột nhiên đụng tới Lia liền thành cái tuyệt hảo điểm đột phá. Nàng giống như có nhiệm vụ cần mời giúp đỡ, mà nàng từ con đường chính quy có vẻ như không có khả năng tìm tới giúp đỡ. Lia nghi ngờ từ trên xuống dưới quan sát hách nhân cùng Nam Cung Tam Bát một chút. Ta ủy thác, ta không biết các ngươi hôm nay đều nhìn thấy ít nhiều. Nhưng chỉ cần các ngươi không ngủ hẳn là có thể nhìn ra cơ hồ không ai. Tốt à, là căn bản không ai sẽ đối với ta ủy thác cảm thấy hứng thú. Các ngươi lại còn chủ động theo tới, các ngươi không có mau bệnh à, từ con đường chính quy tiếp ủy thác sẽ rất phiền phức. Nam Cung Tam Bát đem đã sớm nghĩ kỹ tiến một bước lý do thoái thác đem ra. Mà lại nói mơ hồ không rõ, dạng này cho dù có sai lầm bộ phận cũng có thể khiến chính Vi-ơ não bổ. Con đường chính quy, Vi-ơ có chút lui lại nửa bước, chờ một chút, các ngươi sẽ không phải là phạm qua đại sự, kết quả bị thu hồi tư cách hắc hộ à, hoặc là căn bản vẫn chưa đăng ký thành lính đánh thuê mạo hiểm giả. Khụ khụ, chúng ta hiển nhiên không phải người xấu. Nam Cung Tam Bát ho khan hai tiếng, chúng ta chính là vẫn chưa đăng ký, chúng ta là từ xa xôi địa phương nhỏ đến, lúc đầu căn bản liền không nghĩ tới làm lính đánh thuê. Chỉ là trên đường xảy ra chút tình trạng, đến chỗ này về sau thực tế không có tiền, mới không thể không đi dòng binh công hội thử thời vận. Không phải người xấu à, vì ở bán tin bán nghi thì thầm, ánh mắt liền không nhịn được bắt đầu hướng Isaac trên thân phiêu. Vivian thở dài, nhìn xem Isaac, to con, ngươi lần sau ra nếu không mang mũ giáp, Isaac, chấm chấm, liên quan gì tới ta? Mặc kệ nó, cho dù là hắc hộ cũng không quan trọng, lúc này Vi-ơ đột nhiên tương đối có khí phách phất phất tay. Dù sao ngoại trừ các ngươi ta đoán chừng cũng không có khả năng chiêu đến người. Cứ như vậy, các ngươi đi theo ta. Tên là Vi-ơ tên nhỏ con ma pháp sư đột nhiên thống khoái như vậy. Ngược lại để hách nhân lập tức có chút trở tay không kịp. Hắn vốn đang chuẩn bị rất nhiều lời từ, lúc này một cái đều không có phát huy được tác dụng. Chỉ có thể mang theo điểm không thể tin nổi ánh mắt nhìn đối phương. Ngươi không còn hiểu rõ hơn hiểu rõ, còn hiểu hơn cái gì? Chờ các ngươi chính mình thừa nhận chính mình là hắc hộ a. Vi-ơ vừa nói một bên lắc lắc trong tay mình pháp trượng. Mà lại hiện tại nhìn phản ứng của các ngươi, ta ngược lại là càng tin tưởng các ngươi thật là nghèo túng là mạo hiểm gia. Bất quá ta ngược lại là có chút kỳ quái, thời đại này mạo hiểm giả đội ngũ bên trong làm sao còn có mang tiểu hài tử. Nàng nói ánh mắt liền rơi vào Elizabeth trên thân, ác ma tiểu cô nương lúc này chính có chút không thoải mái loay hoay trên đầu mình đỉnh nhọn mũ phù thủy, vì ngăn trở ác ma tiểu sừng thú. Bởi vì hách nhân một nhóm vẫn chưa phát hiện trên thế giới này tồn tại tự do hành tẩu ác ma chủng tộc. Nghe tới Rio mà nói nàng lập tức ngẩng đầu, tính uy hiếp nhe răng, người mới là tiểu hài tử, người kia hình thể có thể so sánh ta lớn đến đi đâu. Tiểu cô nương tính tình vẫn còn lớn à, Rio có chút kinh ngạc trợn to mắt. Sau đó đắc ý cười, đừng nhìn ta dạng này, ta thế nhưng là hoàn toàn người trưởng thành tốt. Nơi này cũng không thích hợp nói chuyện phiếm, các người muốn hay không đến ta trong pháp sư tháp ngồi một chút. Muốn tương hộ giới thiệu, vẫn là đến ngồi ở ấm áp lò sưởi trong tường bên cạnh không phải sao? Vị này xem ra có chút lỗ mãng nữ pháp sư cứ như vậy mời một đám đột nhiên xuất hiện ở trước mắt mình lạ lẫm mạo hiểm giả đi chính mình trong pháp sư tháp nghỉ ngơi. Đây cũng không phải là khuyết thiếu cảnh giác, mà vừa vặn là cẩn thận biểu hiện. Một cái mà pháp sư ở chính mình trong pháp sư tháp có khả năng phát huy ra lực lượng là hiện cấp số nhân lên cao. Lại thêm pháp sư tháp bản thân cũng có đại lượng tự động vận hành công trình phòng ngự. Cho nên, mời người xa lạ tiến vào chính mình pháp sư tháp, ở rất nhiều tình huống hạ kỳ thật vừa vặn là nghiệm chứng đối phương có vô địch ý thủ đoạn tốt nhất. Nếu quả thật chính là một đám làm loạn chi đồ, kia, đối mặt phần này mời khẳng định đến ước lượng một chút bất kỳ một cái nào muốn đánh ma pháp sư chủ ý người đều sẽ tận lực cam đoan ở đối phương pháp sư tháp bên ngoài đem mục tiêu xử lý. Mà không phải đần độn chạy tới đối phương sân nhà bên trên. Đương nhiên, cũng không bài trừ có siêu châu bò thích khách có thể tiến vào cái nào đó mà pháp sư tháp bên trong mở vô song, nhưng muốn thật sự là chiêu chọc phải loại kia đối thủ. Lại cân nhắc có đi hay không pháp sư tháp cũng liền không có gì tất yếu. Đơn giản chính là chết ở đâu vấn đề mà thôi. Trong lúc này cong cong quấn quấn hách nhân đại khái cũng có thể đoán được một chút. Dù sao Holeta cũng là một cái văn minh ma pháp tương đối phát. Đạt thế giới, hắn ở bên kia cũng cùng ma pháp sư đã từng quen biết. Giờ phút này đối mặt Vi-ơ mời, hắn giả vờ như một chút suy tư liền gật đầu đáp ứng. Tốt à, vừa vặn chúng ta buổi tối hôm nay cũng không có địa phương đi. Bất quá ở đi pháp sư của ngươi tháp trước đó ta có thể hỏi một chút như lời ngươi nói ủy thác đại khái là phương hướng nào sao? Đây là tất yếu đặt câu hỏi. Nếu như không có vấn đề này như vậy trước mắt cái này bầy tự xưng, nghèo túng mạo hiểm giả, gia hỏa ngược lại lộ ra khả nghi. Cho nên Vi-ơ cũng không nghĩ nhiều, nàng khẽ gật đầu, kỳ thật chính là đi theo ta đi một chỗ di tích bên trong tìm một chút đồ vật thôi. Đương nhiên, nguy hiểm là sẽ có như vậy một chút, nhưng, tuyệt đối không có các ngươi ở dòng binh công hội bên kia nghe tới khoa trương như vậy mỗi cái đi theo ta ra ngoài lính đánh thuê cuối cùng đều là còn sống trở về. Các ngươi không tin ngày mai có thể đi tìm người trong cuộc nghe ngóng. Nhìn thấy tên nhỏ con ma pháp sư kích động như vậy dáng vẻ. Hách nhân nhịn không được bật cười, tốt tốt, chúng ta nguyện ý tín nhiệm cố chủ bất quá tình huống cụ thể vẫn là phải đợi ngươi đem ủy thác tường tình nói rõ mới được. Đó là đương nhiên, ta người này coi trọng nhất thành tín nha, vì ở ưỡn ngực đắc y nói, sau đó cách dùng trượng chỉ vào ngõ nhỏ phần cuối. Kia liền đi theo ta, chúng ta trước đi nhà ta, nữ ma pháp sư mang theo hách nhân một nhóm ở Bạch Phong Diệp thành kia rắc rối phức tạp ngõ. Hẹp bên trong trôi ngang trôi dọc, chỗ đi đều là người bình thường sẽ không đi đi ẩn nấp tiểu đạo. Tòa này có mấy trăm năm lịch sử thành thị cổ lão liền như là một tòa không ngừng mở rộng. kéo dài tổ kiến, nhiều đời trụ dân xây dựng tạo đường phố cùng ốc xá tầng tầng lớp lớp đắp lên thành thành thị chủ thể. Ở kia quang vinh to lớn tường thành nội bộ, tất cả đều là mê cung cũ kỹ hẻm nhỏ, một cái mới đến người xưa khác nếu như ngộ nhập trong đó. Sợ rằng sẽ sinh ra cả một đời đều không cách nào lại thấy ánh mặt trời ảo giác. Mà chỉ có ở tòa thành thị này ở lâu người địa phương, mới dám tùy tiện ở ngõ nhỏ ở giữa quy hoạch lộ tuyến của mình. Nữ ma pháp sư hiển nhiên là cái tương đối thâm niên, người địa phương, mà ở nàng dẫn đầu hạ, một đoàn người cơ hồ là trực tiếp xuyên qua mảnh này trùng điệp mà nặng nề khu bình dân. Hoàn toàn không có quá trình bất kỳ cái gì một chính thức cửa thành liền đến ở vào thành thị Đông Nam pháp sư khu. Giờ phút này đã là màn đêm buông xuống, có một câu nói như vậy, quý tộc không nhất định đều là pháp sư, nhưng pháp sư chí ít đều là nửa cái quý tộc làm hoàn toàn xứng đáng giai tầng kiến thức cùng lực lượng quần thể. Các ma pháp sư ở thế giới này liền đại biểu cho sản xuất tiên tiến lực cùng tiến bộ tri thức. Bởi vậy bọn hắn chỗ tụ tập địa phương cũng tất nhiên không phải bình thường. Các pháp sư là có tư cách ở tại trung tâm thành thị, cùng lãnh chúa cùng các quý tộc cùng nhau sinh hoạt. Nhưng cái này bảy tâm cao khí ngạo vừa nóng chung tại truy cầu tri thức otaku nhóm rất hiển nhiên càng thích yên tĩnh một chút địa phương. Cho nên tuyệt đại bộ phận thành thị pháp sư khu đều ở vào chủ thành khu bên ngoài. Bạch Phong Diệp Thành cũng không ngoại lệ, nơi này pháp sư khu ở vào thành thị Đông Nam, là cả tòa thành thị duy nhất không có bị tường thành bảo vệ địa phương. Nhưng mấy chục tòa ma pháp tháp tạo thành pháp lực bình chướng cùng các loại tự động phòng ngự khôi lỗi để trong này có được so với bất kỳ cái gì tường thành đều có thể dựa vào lực phòng hộ đồ. Ở đây, các loại ma đạo trang bị phát ra huy quang cùng tràn đầy trong không khí ly tán năng lượng ma pháp chiếu sáng toàn bộ thành khu, hoàn toàn không thua gì trong thành tâm lĩnh chủ phủ để đèn đuốc sáng trưng. Mà ở trong trời đêm lẳng lặng đứng vững từng tòa ma pháp tháp thì khiến tòa này bất giả thành càng bằng thêm rất nhiều sắc thái thần bí. Ở như thế xa hoa mà cấp cao thành khu bên trong, vì ở tòa kia veo kiệt đổ nát pháp sư tháp tự nhiên liền lộ ra vô cùng hạc giữa bầy gà. Nàng tháp liền ở toàn bộ pháp sư khu nhất tới gần khu bình dân địa phương, là một tòa chỉ có cao hơn 20 mét kiến trúc bằng đá. Tòa kiến trúc này hiển nhiên đã phục dịch tương đối dài lâu tuế nguyệt mà lại nghiêm trọng khuyết thiếu bảo dưỡng. Tháp tường ngoài pha tạp nứt ra, nguyên bản sơn lên đã sớm bị mưa gió ăn mòn, ở một chút chóc ra nghiêm trọng nhất địa phương, thậm chí ngay cả chôn đặt tháp trong vách ma đạo kim loại tuyến đều bại lộ ra. Trong không khí bốc lên chi chi hỏa hoa, thuận thân tháp nhìn lên, có thể nhìn thấy quan không nghiêm cửa sổ cùng tàn huyết không đầy đủ bệ cửa sổ. Một đầu ống sắt từ cái nào đó cửa bên trong đưa ra ngoài. Phía trên còn phơi lấy không có làm quần áo, cùng tòa tháp này so ra, trong tầm mắt có khả năng nhìn thấy bất kỳ một tòa kiến trúc nào vật đều là vàng son lộng lẫy. Hách nhân yên lặng cúi đầu xuống, suy nghĩ có thể để cho Rear pháp sư tháp ở mảnh này thành khu bên trong hợp lý tồn tại phương pháp duy nhất chỉ sợ cũng chỉ còn ở trên tường viết cái phá chấm chấm, đây chính là ta pháp sư tháp á. Rear dùng sát pháp trượng chỉ vào đại môn, sau đó nàng chú ý tới hách nhân, một nhóm ánh mắt thoảng qua có chút xấu hổ. A ha, hai năm này tài chính tương đối khẩn trương, xác thực không thế nào tu sửa qua. Bất quá các ngươi yên tâm, ma pháp sư đồ vật nha, chỉ cần ma lực kết cấu hoàn chỉnh liền không có vấn đề. Đồ vật bên trong cũng đều là dùng rất tốt, nước nóng và khí ấm đều có. Ta cùng các ngươi giảng, đừng nhìn tòa tháp này hiện tại rất cũ kỹ, nhưng đây chính là tư lịch biểu tượng. Nó là khu vực này sớm nhất pháp sư tháp một trong. Ở lão sư khi còn sống nó thế nhưng là bên này kiến trúc cao nhất. Thì ra từ đó về sau tòa tháp này liền căn bản không có đổi mới qua đúng không? Vị tiểu thư này ngươi nghèo mấy đời rồi? Lily vụng trộm chọc chọc Vivian cánh tay. Uy, con, rơi, nghèo như vậy nên cùng ngươi là thân thích chứ? Ngậm miệng, Rear cho rằng phần này xấu hổ không thể lại tiếp tục kéo dài. Mà ngưng hẳn xấu hổ phương pháp tốt nhất chính là khiến đám người trước mắt này đừng tiếp tục xem xung quanh căn phòng lớn. Cho nên tranh thủ thời gian mang theo khách nhân đi vào bên trong. Khụ khụ, mọi người đi theo ta, đừng câu thúc liền theo tới nhà mình đồng dạng. À, sau khi vào cửa cẩn thận một chút, khối này gạch có chút hoạt động. Một đoàn người tiến pháp sư tháp, xác thực như Rear nói, cứ việc tòa nhà này về ngoài lụi bại một chút, nhưng bên trong thiết bị vẫn còn là đầy đủ, tối thiểu nhất đèn còn sáng, cái bàn là bốn chân. Đồng thời đại môn có thể đóng lại, pháp sư tháp bên trong, hoàn cảnh không chế pháp trận ở như thường vận hành, mùa xuân ấm áp gió nhẹ xua tan bên ngoài trong bóng đêm hàn khí. Hình tròn một tầng phòng khách chính mặc dù đơn giản, nhưng cũng có được ấm áp lò sưởi trong tường cùng có thể nghỉ ngơi chỗ ngồi. Đủ để chiêu đãi một nhóm nhỏ khách tới thăm, Rear sau khi vào cửa tiện tay đem chính mình pháp trượng ném qua một bên. Lại cởi món kia cũ nát pháp bào, hai thứ đồ này liền tự động bay đến dựa vào tường giá mũ áo cùng đưa vật trên kệ thu xếp tốt chính mình. Sau đó nàng mặc nhẹ nhàng nhà ở thường phục, đi tới lò sưởi trong tường bên cạnh chạm đến một chút lò sưởi trong tường bên trên cái nào đó đồng chất hoa văn trang sức. Thế là lò hỏa diễm liền lập tức trở nên càng thêm sáng lên, lò bản thân cũng biến thành mặt khác một bộ bộ dáng. Nguyên lai cái này toàn bộ chính là loại nào đó huyễn thuật trang bị. Nơi này có gió mát kết giới, trên thực tế không dùng đến hỏa lô, nhưng lão sư ta rất thích loại này không có tác dụng gì đồ vật. Nói là có nhà cảm giác, ta cũng liền giữ lại. Rear vừa nói một bên chỉ huy những cái kia sáng lóng lánh đồng thau trà lô cùng chén đĩa đi pha trà đổ nước. đồng thời bắt chuyện hách nhân một nhóm tìm địa phương ngồi xuống. Đều ngồi đi, không cần câu nệ, tòa này trong pháp sư tháp mặt không có những cái kia phiền người chết quy củ. Tùy ý liền tốt, hách nhân đang đến gần lò sưởi trong tường địa phương ngồi xuống. Ngẩng đầu vẫn nhìn nơi này, không thèm. Đếm xỉa đến những cái kia đồ dùng trong nhà cùng không biết công dụng ma đạo khí cỗ về sau. Hắn nhìn thấy ở đối diện treo trên vách tường một hàng hình tròn khung hình. Mỗi một cái khung hình bên trong đều có một vị pháp sư tượng bán thân. Những thứ này tượng bán thân đang tại đối với trong phòng khách những khách nhân gật đầu chào hỏi. Mà khung hình phía dưới thì viết tên của bọn hắn. Lão sư của ta, lão sư ta lão sư, còn có các vị các sư tổ. Đều là một đám không bình thường lại không đứng đắn ra hỏa. Vier chú ý tới hách nhân ở nhìn những chân dung kia. Dùng bất đắc dĩ ngữ khi nói, đời thứ nhất, nghiêm trọng say rượu sau khiêu chiến cự long mà chết, đời thứ hai. Nghiêm trọng cắn thuốc sau khiêu chiến cự long mà chết, đời thứ ba. Nghiêm trọng cắn thuốc sau lại uống rượu quá lượng, khiêu chiến một đám cự long mà chết, đời thứ tư. Không uống rượu cũng không uống thuốc, nhưng chạy tới hướng cự long cầu hôn, bị cự đơn lão công đánh chết. Lão sư của ta xem như bình thường nhất một cái, hắn còn chưa kịp khiêu chiến cự long liền bị tự mình khai phát đồ long pháp thuật cho nổ chết. Hách nhân, chấm chấm, nhà ngươi cùng cự long đến cùng lớn bao nhiêu thù, đừng nói, tâm mệt mỏi. Vier sinh không thể luyến khoát tay, đang giải thích lần này ủy thác trước đó, chúng ta vẫn là lại giới thiệu. Ôi, vị tỷ tỷ này ngươi trên bờ vai ngồi chính là cái gì? Nàng ngạc nhiên nhìn xem Vivian, mà Vivian trên bờ vai thì đang ngồi lấy một cái chỉ có figure lớn nhỏ. Tiểu cô nương, hách nhân khi nhìn đến cái vật nhỏ kia nháy mắt liền kinh sợ. Ai ta đi ra hỏa này làm sao cùng? Biu biu biu, chuyện được đọc bởi kênh YouTube Ăn No Rừng Mỡ. Nếu thấy hay bạn nhớ like và follow kênh mình nha. Truy cập website annorừngmỡ.com hoặc link ở trong mô tả để ủng hộ mình ly trà sữa nhé. Hách nhân vẫn chưa nói hết lời liền bị tiểu yếu gà dán một mặt ám ảnh tiễn. Mặc dù tổn thương cơ bản là không nhưng vẫn là luống cuống tay chân một nháy mắt. Sau đó hai người cứ như vậy hai mặt nhìn nhau. Hai giây về sau, tiểu yếu gà giang hai tay ra làm ra uy hiếp dáng vẻ. Dọa, Vivian một thanh liền đem cái vật nhỏ này từ trên bờ vai lay xuống tới. Chộp vào trước mắt gắt gao nhìn chằm chằm, ngươi làm sao theo tới? T.A. ngươi hỏi nàng nào biết được? Hách nhân lúc này mới từ trạng thái kinh ngạc lấy lại tinh thần. Một mặt kinh ngạc nhìn xem cái này theo. Lý thuyết hẳn là bị lưu tại thế giới thực, giao cho nữ thần tỷ tỷ chiếu cố vật nhỏ, không phải đem nàng giao cho Raven 12345. Hắn vừa nhắc tới Raven 12345 mấy chữ này, tiểu gia hòa liền lập tức phát ra một tiếng lại nhọn lại mảnh kêu sợ hãi. Xoay người ôm lấy Vivian ngón tay cái há miệng run rẩy cuộn thành một đoàn. Nghiễm nhiên bị dọa sợ gần chết bộ dáng, chẳng lẽ là thừa dịp ngươi từ nữ thần đại nhân kia rời đi thời điểm lại vụng trộm đi theo chạy đến rồi? Vivian hạ thấp giọng hỏi, nhưng cái này cũng không đổi a, nàng dọc theo con đường này đều giấu ở cái kia. Chúng ta vậy mà một chút cũng không có phát hiện. Hách nhân vụng trộm nhìn Vier một chút, đối phương lúc này chính một mặt tò mò nhìn bên này, hiển nhiên. Đối với cái này sẽ động sẽ gọi mà lại cùng Vivian dung mạo giống nhau như đúc tiểu gia hòa hết sức hiếu kỳ. Nhưng theo lệ phép lúc này nàng vẫn chưa xen vào thế nhưng là nàng cũng nên mở miệng hỏi thăm. Người cũng không có phát hiện a? Hách nhân đồng dạng hạ giọng hỏi thăm Vivian, nàng vừa rồi thế nhưng là đứng ở ngươi trên bờ vai. Nếu như không sai trước đó nên một mực giấu trên người ngươi mới đúng. Vivian lắc đầu, hoàn toàn không có, sao, nàng kinh ngạc nhìn xem trên tay. Từ vừa rồi bắt đầu liền ôm nàng ngón tay cái run lẩy bẩy tiểu yếu gà tựa hồ cảm thấy dạng này vẫn cứ không có đủ cảm giác an toàn. Thế là càng thêm hướng trong lòng bàn tay nàng bên trong rụt rụt thân thể. Mà theo động tác này, tiểu bất điểm thân. Thế vậy mà một chút xíu trở nên mở đi, cũng rất nhanh hóa thành một đoàn mông lung sương mù. Thật giống như Vivian bình thường triệu hoán đi ra những cái kia huyết vụ dung nhập cái sau cánh tay bên trong. Lily nháy nháy con mắt, ạch, con rơi, người vừa rồi đem nàng ăn rồi sao? Không có, Vivian lập tức trừng mắt Husky cô nương. Người có thể hay không đừng làm gì đều nghĩ đến ăn. Nàng tựa như là tan đến trong cơ thể của ta. Hiện tại ngươi có thể cảm giác được nàng tồn tại à? Hách nhân tò mò hỏi. Cứ như vậy giống như lờ mờ có chút cảm giác. Vivian không quá xác định nói. Nguyên lai trước đó cảm thấy thân thể hơi có dị dạng là chuyện như vậy. Xem ra gia hỏa này chính là như thế một đường theo tới. Hách nhân trợn mắt hốc. Mồm, chấm chấm, liền vì không bị giam ở Raven 12345 bên người ăn mì. Vậy mà bước ra cái kỹ năng mới à? Lúc này Vier rốt cục kìm nén không được lòng hiếu kỳ của mình, lên tiếng đánh vỡ trầm mặc. Khụ khụ, ta mạo muội hỏi một chút, nguyên lai vị tiểu thư này là thông linh sư a? Bất quá ngươi triệu hoán đi ra linh thể nhìn xem có chút kỳ quái a, ngươi chuyên môn tạo thành dạng này. Hách nhân bên này chính đau đầu lấy giải thích thế nào tiểu yếu gà tồn tại đâu. Nghe tới Vier mà nói lập tức tìm đến bậc thang, mặc dù nghe cho dù là thế giới này cái gọi là thông linh sư nghề nghiệp cũng sẽ không triệu hồi ra giống tiểu yếu gà loại tồn tại này, nhưng cái này ít nhiều là cái giải thích con đường. Thế là tranh thủ thời gian gật đầu, đúng à, nàng, là cái thông linh sư, bất quá truyền thừa của nàng giống như cùng bình thường thông linh sư không giống lắm. Dù sao thần thần bí bí cũng không tốt nghe ngóng, tóm lại nàng triệu hoán đi ra linh thể cứ như vậy. Ạch, Vier cũng không biết liên tưởng đến cái gì, Dù sao lại nhìn về phía Vivian thời điểm ánh mắt liền cổ quái. Nàng còn có chút về sau rút nửa người, đem triệu hoán đi ra linh thể tạo thành hình dạng của mình a. À. À ha ha, mặc dù nghe nói rất nhiều cổ đại truyền thừa vu sư cùng thông linh sư đều có chút lạ đam mê. Nhưng, ha ha, ha ha, rất tốt, vẫn là rất tốt, nhìn xem Rear phản ứng như thế. Vivian không nhịn được nhíu mày lại, luôn cảm thấy người thật giống như hiểu lầm một chút cái gì. À không, không có, là ta không nên đối với. Người khác truyền thừa cùng yêu thích bình phẩm từ đầu đến chân. Dù sao cái này cũng không ảnh hưởng giữa chúng ta thuê quan hệ. Rear cực nhanh khoát tay áo, cứng nhắc bóp lấy đề tài này. Vậy chúng ta vẫn là tiếp tục lẫn nhau giới thiệu một chút đi. Dựa theo quy củ, đầu tiên là làm lính đánh thuê các ngươi, đương nhiên ta biết các ngươi là mạo hiểm giả. Nhưng đã tiếp ủy thác kia liền tạm thời tính làm lính đánh thuê đi, đầu tiên giới thiệu một chút chính mình. Hách nhân vốn đang định tìm một cơ hội khiến đậu đậu cũng ra hít thở không khí thuận tiện cùng Rear gặp một lần đâu. Nhưng hiện tại xem ra quang hóa phân giải thả một cái tiểu yếu gà liền đã có chút gian nan. Cũng liền tạm thời đè xuống ý nghĩ này, chuẩn bị chờ với. Thế giới này nhiều một chút hiểu rõ đồng thời tìm tới cơ hội thích hợp về sau lại để cho ngư bảo bảo ra. Dù sao hắn đã ở bên trong không gian tùy thân chuyên môn cho đậu đậu chuẩn bị tương đối thoải mái dễ chịu hoàn cảnh. Một cái to lớn máng nước lại thêm một bộ toàn phong bế lại độ cao mô phòng cảm ứng hoàn cảnh máy mô phòng. Còn có bồi nàng chơi các loại đồ chơi. Tiểu gia hỏa ở bên trong ở lâu mấy ngày này cũng sẽ không nhàm chán, lớn không được thường thường liền đem máy dữ liệu làm tế phẩm ném vào. Làm ra quyết định kỹ càng về sau, hắn liền đem đoàn người mình trước đó thương lượng xong thân phận nói ra. Ta gọi hách nhân, am hiểu song kiếm cùng trường thương. Xem như đường đi tương đối tạp. Chiến sĩ đi, Vivian, ân, thông linh sư, bất quá cũng biết một ít bằng môn pháp thuật, Lily, như ngươi nhìn thấy. Người sói cự kiếm tay, cái này hai cái là Nam Cung Tam Bát cùng Nam Cung Ngũ Nguyệt huynh muội. Cái trước am hiểu chú thuật cùng phù văn pháp thuật, cái sau là chúng ta trị liệu sư, cái này to con gọi Isaac, chiến sĩ. Đây là nữ nhi của hắn Elizabeth, hỏa hệ ma pháp sư. Ta nói thật, cái này thật sự là hắn khuê nữ, những thứ này thân phận đều là căn cứ kim thăm dò ở trong thành thị thu tập được tình báo mà biên tạo ra. Đồng thời có một chút mập mờ địa phương, đây cũng là vì phù hợp mạo hiểm giả thân phận, mạo hiểm giả cùng lính đánh thuê mặc dù thường xuyên dễ dàng bị mơ hồ. Nhưng trên thực tế vẫn là có khác nhau rất lớn, mạo hiểm, giả bình thường tự do hành động. Nghiêm trọng khuyết thiếu tổ chức đồng thời cũng không nhận rất nhiều lính đánh thuê quy củ trói buộc. Mặc dù cũng thường xuyên ở dòng binh công hội hoạt động. Nhưng càng nhiều hơn chính là vì phát ra ủy thác hoặc là đầu cơ trục lợi một chút tình báo cùng tài sản. Vì ở đủ loại bên trong hoàn cảnh sinh tồn, mạo hiểm giả bình thường không có rõ ràng như vậy nghề nghiệp giới hạn. Trên cơ bản là chỉ cần phái bên trên công dụng kỹ năng liền đều sẽ nắm giữ một chút, mà lính đánh thuê thì có cao hơn tổ chức tính cùng tính kỷ luật. Bọn hắn phần lớn thuộc về cái nào đó càng lớn đoàn đội. Vì đoàn đội hành động mà có nghề nghiệp định vị bên trên rõ rệt phân chia. Tiếp nhận dòng, binh công hội quản lý, đồng thời cũng càng thêm coi trọng tín dự cùng đoàn đội vinh dự. Đây cũng là tại sao trước đó Rear đối với hách nhân một nhóm rốt cục thuộc về mạo hiểm giả vẫn là lính đánh thuê vẫn là hắc hộ như thế lưu tâm. Thuê giúp đỡ đương nhiên chọn lựa đầu tiên lính đánh thuê. Dù sao có cái quy củ ước thúc bọn hắn, vì ở cái nghề này lâu dài lẫn vào, bọn hắn bình thường sẽ càng thêm đáng tin, kém một bậc cũng phải tìm mạo hiểm giả. Mặc dù chưa công hội đăng ký bọn hắn có rất lớn sự không chắc chắn. Nhưng dù nói thế nào mạo hiểm giả cũng là muốn ở trên thị trường công khai hoạt động. Bọn hắn còn phải cùng cái khác tổ chức liên hệ, cần từ dòng binh công hội được đến chi, viện, cho nên cũng sẽ tương đối coi trọng khế ước, hắc hộ đó chính là nhất định phải tận lực tránh lựa chọn. Đó là có trọng đại việc xấu tỉ như xử lý cố chủ bị dòng binh công hội thu hồi giấy phép phần tử nguy hiểm. Trong bọn họ một bộ phận còn ở mỗi cái trong ngục giam ở lại. Mà những cái kia hết hạn tù phóng thích hoặc là bởi vì đủ loại nguyên nhân căn bản liền không có bị pháp luật chế tài ra hòa là cái có 9 cái đều là ngoài vòng pháp luật cuồng đồ. Cũng liền Rear dạng này nghèo túng lại không sợ trời không sợ đất ra hỏa mới có thể đem hắc hộ cũng xếp vào đến chính mình thuê mục tiêu bên trong. Hách nhân, Vivian, Rear từng bước tái diễn đám người trước mắt này danh tự. Trong đó, có một chút danh tự ở nàng nghe tới có rất cổ quái phát âm. Nhưng nơi này là Bạch Phong Diệp Thành, thiên nam địa bắc mỗi cái chủng tộc người cũng sẽ ở nơi này hội tụ. Trong đó không thiếu đến từ xa xôi địa khu thậm chí đến từ Kim Hải, đối diện người ngoại bang. Lại thế nào tên kỳ cục cũng không kỳ lạ. Cuối cùng tầm mắt của nàng rơi vào đang ngồi ở cái bàn đối diện nằm sấp ngủ gật vị kia người mèo tiểu thư trên thân. Ai, tại sao không có giới thiệu nàng? Cái này, hách nhân ho khan hai tiếng, nàng gọi, lăn, là ám ảnh thích khách, mặc dù trực tiếp dịch âm mà nói cũng không cần lo lắng Rear phản ứng. Nhưng quả nhiên ở người xa lạ trước mặt nhắc tới mèo cô nương cái này không may danh tự thời điểm cảm giác là lạ, chính mình lúc ấy còn không bằng cho nàng đặt tên gọi Hello Kitty đâu. Lăn, tiểu thư a, bởi vì là dịch âm, cho nên Rear vẫn chưa cảm giác có gì không ổn. Còn rất chân thành lặp lại một lần, một chữ độc nhất danh tự, là đến từ sương mù chi quốc người tu hành a, ta rất hướng tới cố hương của các ngươi a, đây chính là toàn bộ Le Haron nơi thần bí nhất. Vivian ho khan hai tiếng, khụ khụ, Rear tiểu thư, chúng ta sự tình đã nói xong, có phải là nên nói ngươi rồi, tên của ta là Rear, không có dòng họ, bởi vì ma pháp sư vĩ đại không cần những vật kia. Có danh tự liền đầy đủ lưu truyền thiên cổ á. Vier tinh thần tỉnh táo, thậm chí từ bên cạnh bàn đứng lên, vỗ bộ ngực của mình, như các ngươi nhìn thấy, ta là một vị thâm niên học giả cùng ma pháp sư mà lại có thể là toàn bộ Bạch Phong Diệp Thành cái cuối cùng người thông minh á. Hách nhân cùng hắn đám tiểu đồng bạn, nha, một vòng người đều là như thế cay sưỡng người phản ứng. Thì ngay cả tính cách Trương Dương Vier cũng ý thức được chính mình ở người xa lạ trước mặt có chút quá nhảy. Thế là cười xấu hổ lấy lại ngồi xuống, khụ khụ, nói tóm lại ta là cái học viện phái kiêm thực chiến phái pháp sư a, thuận tiện cũng là nghiên cứu cổ văn minh cùng lịch sử truyền thuyết học giả. Ta tìm các ngươi đâu, chủ yếu cũng là vì sự tình phương diện này tình gần nhất ta ở văn hiến bên trong phát hiện một cái di tích cổ đại manh mối, di tích này vị trí đối với ta mà nói có hơi phiền toái, đương nhiên, ta bản nhân vẫn là tương đối có sức chiến đấu, bình thường tu hành thời điểm cũng thường xuyên sẽ đi trường phong lĩnh bên trong đánh một chút sư tử lão hổ a cái gì. Nhưng muốn đi cái di tích kia thám hiểm mà nói vẫn là tìm mấy người trợ giúp tương đối tốt. Vấn đề tiền các ngươi không cần lo lắng, mặc dù nhìn qua ta là nghèo một chút, nhưng pháp sư nha, lại nghèo cũng là người có tiền, ta cứ dựa theo thuê phổ thông thương đội hộ vệ giá tiền. Không, ở cơ sở này bên trên lật hai lần, thế nào, khách nhân đương nhiên không hiểu giá cả, cũng liền làm bộ suy nghĩ một chút liền gật đầu nói. Phương diện giá tiền ngược lại cũng dễ nói, nhưng ta hiện tại càng muốn biết ngươi nói cái di tích kia, đến cùng là ở đâu? Vì ở trên mặt chất lên xem xét liền rất giả dối tiếu dung. A ha ha, kỳ tích cũng không có nguy hiểm như vậy a, liền ở trường phong lĩnh trong phạm vi. Chỉ bất quá hơi, tới gần dưới mặt đất một chút, cùng đường hầm lớn bên kia, hơi liên tiếp như vậy một chút điểm. Đương nhiên các ngươi không cần lo lắng, căn cứ ta nắm giữ tình báo, cái di tích kia chỉ là sát bên đường hầm lớn, cũng không cần đi vào. Thẳng thắn tới nói, vì ở cái này phương thức nói chuyện quả thực là càng che càng lộ. Không giải thích còn tốt. Một giải thích đoán chừng nhưng phàm là cái bình thường lính đánh thuê đội ngũ đều không dám nhận loại này công việc mất mạng, bởi vậy có thể thấy được vị này trẻ tuổi ma pháp sư tiểu thư quả thực không thích hợp loại này lừa người lên thuyền giặc sự tình. Vẫn là đi thẳng về thẳng cùng người đối chửi đồng càng phù hợp nàng họa phong. Vậy mà hôm nay thực tế là Ria tiểu thư ngày may mắn. Nàng chẳng những tìm tới dám tiếp tục tiếp nhận chính mình ủy thác, lính đánh thuê, đoàn đội. Mà lại cái dòng binh đoàn này đội thật đúng là đối với cái kia cái gọi là đường hầm lớn, hoàn toàn không biết gì. Hách. Nhân liền trong lúc nhất thời không có cảm giác đến Vier ngữ khí có gì đó sai sai. Bởi vì hắn đang bận suy nghĩ làm như thế nào từ vị này ma pháp sư tiểu thư trong miệng hiểu rõ đến liên quan đến thế giới này càng nhiều tình báo. Cho nên không yên lòng nghe xong đối phương nhiệm vụ miêu tả về sau liền hùa theo điểm đầu đến. A, không quan trọng không quan trọng, có chút phong hiểm là khó tránh khỏi. Vier vốn đang lo lắng đến trước mắt cái này đám người nghe tới đường hầm lớn ba chữ quay đầu bước đi đâu. Lại không nghĩ rằng hách nhân vậy mà là như thế cái phản ứng. Lập tức mở to hai mắt nhìn. A, người cái này liền, đáp ứng bà nha, hách nhân lúc này mới từ suy nghĩ bên trong lấy lại tinh thần. Mơ hồ cảm thấy có gì đó sai sai, ngạch, có vấn đề a, chúng ta là muốn đi đường hầm lớn phụ cận, các người thật xác nhận cái này phong hiểm a, Lý Tinh nói cho Ria lúc này tốt nhất quay qua mạnh cỡ nào điều đường hầm lớn cùng nguy hiểm phương diện vấn đề. Nhưng là một bản tính cũng không tệ lắm cô nương tốt. Nàng thực tế không nhịn được suy nghĩ nhiều nói hai câu. Đương nhiên, chúng ta cũng sẽ không thật tiến vào đường hầm lớn. Nhưng ở kia phụ cận cũng là có khả năng gặp được cổ đại bồi hồi người hoặc là bóng đen ăn mòn. Khụ khụ, đương nhiên, các người nguyện ý tiếp nhận ủy thác vậy ta vẫn thật cao hứng nha. Lúc này Vivian mở miệng đem chủ đề tiếp tục xuống dưới. Đương nhiên, chúng ta đương nhiên hiểu phong hiểm, nhưng, chúng ta đối với mình thực lực rất có tự tin lại nói, tựa như ngươi vừa rồi hứa hẹn. Chúng ta cũng sẽ không tiến vào cái kia, đường hầm lớn. Không phải sao, đây là đương nhiên, đại học giả Ria nói chuyện chưa từng gạt người, mà pháp sư tiểu thư ưỡn ngực, lại nói, ta còn muốn mệnh đâu. Làm sao có thể tiến chỗ kia? Hách nhân đối với Vivian vụng trộm đưa tới một cái khen ngợi ánh mắt. Cái sau thì về lấy một cái nho nhỏ bạch nhãn, ý tứ là loại này thời điểm then chốt liền tập trung vào. Quá trình cái này khúc nhạc dạo ngắn, hách nhân cũng lên tinh thần, tựa như cái chuyên nghiệp lính đánh thuê một dạng dò hỏi. Chúng ta chuẩn bị lúc nào xuất phát? Nếu như các người không cần chỉnh bị, kia tốt nhất ngày mai. Giữa trưa trước đó liền xuất phát, đương nhiên cũng có thể trì hoãn đến hậu thiên, nhưng tóm lại càng nhanh càng tốt, vì xem ra đối với cái di tích kia phi thường để bụng. Di tích mặc dù sẽ không mọc chân chạy đi, nhưng bên trong vật phẩm ma pháp mỗi ngày đều ở suy yếu. Rất nhiều trọng yếu khảo cổ tư liệu cũng là bởi vì khai quật lúc đến trễ thời cơ mà cùng các học giả bỏ lỡ cơ hội. Vậy chúng ta liền ngày mai xuất phát, Nam Cung Tam Bát khẽ gật đầu. Bất quá điều kiện tiên quyết là ngươi có thể chuẩn bị ra toàn bộ đội ngũ ở thăm dò trong lúc đó tiếp tế chúng ta ở nơi này là mới đến. Muốn chính mình chuẩn bị những vật này vẫn tương đối khó khăn. Cái này đương nhiên, bản thân cũng là người này quy củ nha. Vì ở nở nụ cười, xem ra tâm tình không tệ. Như vậy mấy vị buổi tối hôm nay liền ở tòa này trong pháp sư tháp nghỉ ngơi đi. Sau khi ra cửa thuận cầu thang xoắn ốc lên tới lầu 2 chính là khách phòng. Gian phòng đầy đủ mà lại bình thường cũng đều có ma ngẫu thu thập. Tùy thời có thể ở lại người, mấy vị tự tiện liền tốt, mặt khác cơm tối chờ một chút cũng sẽ có ma ngẫu đưa đến các vị trong gian phòng đi. Trừ cái đó ra, yêu cầu duy nhất chính là cấm chỉ tiến vào lầu 3 trở lên địa phương cùng tầng hầm ta phòng thí nghiệm. Mà pháp tháp trong phòng ngự trụ cột cùng giếng năng lượng đều tại những địa phương kia. Chạy loạn đi vào xảy ra nhân mạng ta thế nhưng là cho dù nha. Hách nhân đương nhiên không có dị nghị, thuận miệng liền nhận, lời xuống dưới, cái này về sau Ria liền biểu thị chính mình muốn trở về nghiên cứu cổ đại điển tịch cùng ma pháp vấn đề. Khiến hách nhân một nhóm ở lầu 1 lầu 2 tùy ý hoạt động. Mà ở song phương từ biệt trước đó, hách nhân giả vờ như lơ đãng đề ra cái yêu cầu nho nhỏ. Đúng, nếu như có thể mà nói có thể mượn vài cuốn sách nhìn xem a. Đọc sách, Ria hơi kinh ngạc, nhìn cái gì sách, phong thổ, lịch sử điển tịch, nếu có về chúng ta lần này cần thăm dò di tích tư liệu vậy thì càng tốt. Hách nhân khẽ cười nói, cố gắng khiến chính mình xem ra như cái cần cù chăm chỉ hiếu học người. Chìm vào giấc ngủ còn sớm, ta ban đêm quen thuộc đọc sách giết thời gian, hoa, cái này ở lính đánh thuê bên trong. Thế nhưng là cái hiếm thấy yêu thích, Ria phát ra khoa trương kinh hô, tiếp lấy liền nở nụ cười. Bất quá nhìn xem các ngươi như thế, cái đội ngũ nho nhỏ bên trong liền có một nửa người là pháp hệ nghề nghiệp. Cái này cũng không khó tưởng tượng, đương nhiên không có vấn đề, mặc dù sách ma pháp của ta không thể cho các ngươi mượn. Nhưng tòa tháp này bên trong đủ loại thư tịch thế nhưng là không có chút nào ít. Lầu 2 tận cùng bên trong nhất có một gian thư phòng. Nơi đó sách các ngươi đều có thể nhìn, xem hết nhớ bày ra về tại chỗ liền tốt. Lần nữa đối với vị này trẻ tuổi ma pháp sư tiểu thư biểu thị cảm tạ. Hách nhân một nhóm liền cùng Via đạo ngủ ngon, sau đó dựa theo đối phương trước đó chỉ thị đi tới lầu 2. Tìm tới đêm nay nghỉ ngơi khách phòng, kế hoạch thật sự là không đổi kịp biến hóa, này làm sao mơ mơ hồ hồ liền biến thành lính đánh thuê. Còn tiếp cái phải bồi trẻ tuổi nữ ma pháp sư đi thăm dò dưới mặt đất di tích ủy thác. Nam Cung Tam Bát có chút giờ khóc giờ cười cảm thán. Chúng ta trước khi lên đường kế hoạch rõ ràng là đi tìm nữ thần sáng thế tới. Lily nhếch miệng, cái đuôi tại sau lưng nhoáng một cái nhoáng một cái, không có hiếm lạ, chủ thuê nhà làm sự tình lúc nào án lấy kế hoạch tới qua. Hắn đi sớm nhất nữ thần đại nhân bên kia nhận lời mời vẫn là hướng về phía làm văn phòng văn viên đi đây này. Ngươi nhìn hiện tại cũng sai lầm đi nơi nào. Hách nhân nghiêng nàng một chút, chấm chấm, ngươi nhìn xem tâm tình. Không tệ a, đúng nha, làm lính đánh thuê, thăm dò di tích, kiếm tiền, đào bảo bối, nhấc lên những thứ này. Lily con mắt đều phóng ra ánh sáng đến, ta siêu thích cái này luận điệu, trước kia viết tiểu thuyết thời điểm liền thường xuyên viết cái này đề tài. Trước đó ở Holeta đăng ký đội lính đánh thuê thời điểm một chút cũng không có chơi chán. Liền không thể trông cậy vào ngươi suy nghĩ điểm chính sự. Vivian đau đầu che lấy chán. Người bản thân trở về phòng YY đi thôi, ta cùng hách nhân đi cái kia trong thư phòng tìm xem tư liệu. Tranh thủ tối hôm nay hào hào bổ sung thế giới này cơ sở thưởng thức. Các người còn có ai muốn tới? Ta đi, ta mới không trở về nhà liệt. Lily nhảy tung tăng chen chúc tới, ta rất là ưa thích. Đọc sách á, tiểu ác ma Elizabeth méo miệng. Ta muốn về phòng, ta không nên nhìn sách, oa. Nàng vừa quay đầu đi hai bước liền bị chính mình lão ba mang theo cổ bắt trở về. Isaacs một bên sách lấy khuê nữ của mình hướng thư phòng đi một bên niệm niệm lải nhải. Tiểu hài tử nên nhìn nhiều điểm sách, thừa dịp đầu óc linh quang học thêm chút đồ vật so cái gì đều tốt. Đừng cả ngày cũng muốn chơi. Cuối cùng tất cả mọi người đến thư phòng, thì ngay cả Lan đều đi theo. Mèo cô nương ngược lại là đối với đọc sách không có hứng thú gì. Nàng chỉ là sợ mọi người phải tìm địa phương vụng trộm liên hoan không mang tới nàng. Dưới bất luận tình huống nào, trở thành một cái pháp sư đều mang ý nghĩa cần uyên bác học. Thức cùng đối với tri thức mãnh liệt khát vọng, bởi vậy cho dù là lại nghèo túng pháp sư cũng sẽ không đang thu thập tàng thư trên có chỗ keo kiệt. Điểm này dù là thả ở nghèo túng Ria cùng nàng những cái kia không đáng tin cậy các lão sư trên thân đều là như thế. Tòa này bề ngoài lụi bại trong pháp sư tháp mặt có đại lượng tàng thư. Có lẽ so với những địa vị kia siêu nhiên giàu có các pháp sư là keo kiệt một chút. Nhưng ở trong mắt người bình thường, kia từng gian trong tàng thư thất sắp xếp thành tường điển tịch vẫn cứ có thể dùng núi sách quyển biển để hình dung. Tầng 2 thư phòng chỉ là tòa tháp này bên trong rất nhiều tàng thư thất một trong số đó. Chỗ cất giữ cũng đều là phong thổ cùng anh hùng truyện ký loại hình thông tục thư tịch. Mà liên quan tới ma pháp huyền bí chân quý sách báo một bản đều không có. Hiển nhiên, nơi này là chuyên môn vì đến thăm pháp sư tháp khách nhân chuẩn bị. Lấy tri thức đến chiêu đãi khách tới thăm, đây cũng là một cái hợp cách pháp sư đạo đãi khách. Căn này hình nửa vòng tròn tàng thư thất cũng không quá rộng rãi. Nhưng dung nạp khách nhân một nhóm ở bên trong đọc qua điển tịch vẫn là dư xài. Tiến vào tàng thư thất về sau, khách nhân đầu tiên liền nhìn thấy có bốn cái thẳng tới nóc nhà giá sách trong phòng xuôi theo tường sắp hàng. Trước kệ sách mang lấy có thể xuôi theo trượt rãnh tự do di động cây thang. Mà ở giá sách cùng giá sách ở giữa là ba phiến rộng lớn cửa sổ sát đất, ngoài cửa sổ bóng đêm dần dần dày, xem ra kiến tạo tòa này pháp sư tháp người cũng không giống một ít u ám thủ cựu cổ điển phái pháp sư một dạng thích đem trụ sở của mình tu kiến thành một bộ kiềm chế chật chội bộ dáng. Kia rộng lớn cửa sổ sát đất đủ để cho tiến vào nơi này khách tới thăm sinh ra tâm thần thanh thản cảm giác. Hách nhân bốn phía đảo mắt một vòng, bắt đầu phân công nhiệm vụ, mọi người chia ra thu thập tình báo đi. Lily cùng Lan phụ trách cái thứ nhất giá đỡ, Nam Công huynh muội hai các người cái thứ hai giá đỡ, lão vương Elizabeth các người cái thứ ba, ta cùng Vivian tra tìm cái thứ tư, chỉ cần là có thể hiểu rõ thế giới quan liền tất cả xem một chút. Máy dữ liệu người đi theo quét hình, ưu tiên lục soát liên quan đến đường hầm lớn, cái này từ khóa tư liệu cho dù sự. Thật lịch sử vẫn là truyền thuyết đều muốn, ta có một vấn đề, Ly giơ lên tay, vì sao đem ta cùng Lăn phân ở một khối nàng rõ ràng giúp không được gì mà. Trình độ tối cao cùng trình độ thấp nhất một tổ, cân bằng tiến độ có vấn đề à? Giống như có chút đạo lý hài, phân công mỗi người nên làm sự tình, mọi người liền bắt đầu chia ra ở những cuốn sách kia đỡ ở giữa công việc lu bù lên. Có plugin phiên dịch cùng xử lý tin tức đường liên kết phụ trợ. Bọn hắn ở thô sơ giản lược đọc qua tư liệu lúc hiệu suất cơ hồ tựa như là laser quét hình đồng dạng. Mà thế giới này chân thực diện mạo cũng ở trước mặt bọn hắn dần dần vạch trần mạng che mặt. Hách nhân một bên lật xem trên, tay một bản, xương giá chi sói bắc địa 10 nước sử lược. Một bên tới gần Vivian, tiểu yếu gà tình huống thế nào? Vivian nâng lên tay trái, thoáng tập trung tinh thần, thế là một đoàn sương mù dạng đồ vật liền trên tay nàng ngọ nguậy thành hình cũng biến thành tiểu yếu gà bộ dáng. Tiểu gia hỏa bị đột nhiên triệu hoán đi ra tựa hồ có chút không biết làm sao. Nàng trừng trong mắt cùng hách nhân đối mặt 2 giây, cặp kia màu đỏ tươi vẫn đục trong con ngươi nhìn không ra tâm tình gì. Nhưng nàng lại dùng hành động biểu thị chính mình cảnh giác cùng mâu thuẫn. Dọa biu biu biu, hách nhân một bên tiện tay cản rơi những cái kia so với phun nước mạnh không đến đi đâu ám ảnh tiễn vừa nói. Ngươi lại biu liền đem ngươi đưa đến Raven 12345 kia mỗi. Ngày ăn mì, ôi ôi, nhưng ngươi phải ngoan ngoan nghe lời liền có thể ở bên người chúng ta ở lại. Mà lại mỗi ngày đều có thịt ăn, vật nhỏ cố gắng suy tư một chút, dùng sức gật đầu, ngươi nhìn, vẫn là rất nghe lời nha. Hách nhân một mặt đắc ý nhìn xem Vivian, nói như vậy, hiện tại ngươi có thể tự do khống chế cái vật nhỏ này rồi. Tựa như ngươi con rơi nhỏ một dạng, nào có như vậy thuận tiện. Vivian thở dài, ta vừa rồi thử một chút, chỉ có thể đem nàng triệu hoán đi ra hoặc là cưỡng chế thu hồi thể nội. Trừ cái đó ra nàng căn bản không nghe ta, so với con rơi nhỏ kém xa. Hách nhân nghĩ nghĩ, cái kia cũng có chỗ tốt, tối thiểu mang theo thuận tiện. Liên quan tới điểm này, Vivian ngược lại là biểu thị độ cao đồng ý, đối với tiểu yếu gà đột nhiên điểm ra một hạng mới thiên phú chuyện này. Hách nhân đương nhiên là có chút kinh ngạc, nhưng cũng không có kinh ngạc đến mức độ khó mà tin nổi còn có cái gì là so với tiểu yếu gà bản thân tồn tại càng thêm khiến người ta không thể tưởng tượng nổi đây này. Một cái đầu một đoàn bột nhão tà niệm thể, bị Raven 12345 quán đỉnh giáo dục hơn 1 tháng. Còn cùng Vivian bản nhân có thiên ti vạn lũ liên hệ. Nhiều như vậy điều kiện tiên quyết ghé vào một khối. Nói thật dù là vật nhỏ này ở trước mặt mọi người đột nhiên biến hình thành cái mang thiểm điện cái đuôi sẽ thả 10 vạn vôn điện con chuột. Hách nhân hẳn là cũng có thể thản nhiên tiếp nhận, hắn cùng Vivian một khối nghiên, cứu một chút tiểu yếu gà làm triệu hoán đơn vị thuộc tính. Trên cơ bản xác định vật nhỏ 3 cái đặc tính, đệ nhất chính là nàng vẫn là cái yếu gà, dù là cùng Vivian thành lập càng thâm hậu liên hệ, nàng lớn nhất chiêu số vẫn là biu biu biu. Cái thứ hai đặc tính là cái vật nhỏ này hoàn toàn như trước đây không có đầu óc. Trên cơ bản trừ cho ăn phương diện sự tình bên ngoài nàng sẽ không nghe theo bất kỳ cái gì chỉ lệnh, cái thứ ba đặc tính thì cuối cùng so với trước 2 đầu tốt đi một chút. Đó chính là nếu như nàng một lần nữa dung nhập Vivian thân thể. Như vậy nó khí tức liền sẽ bị hoàn toàn che lấp. Một cái không có chứng dùng nhưng tối thiểu không giống đệ nhất cùng thứ hai đặc tính như vậy hố người thiết lập. Chấm, ối, tiểu yếu gà là không có kiên nhẫn, ở phát hiện hách nhân cũng không tính cho nàng đồ ăn về sau rất nhanh liền biểu hiện ra mâu thuẫn tâm lý. Tính uy hiếp kêu la một tiếng liền một lần nữa hóa thành một đoàn huyết vụ trở lại Vivian thể nội. Nàng có chút sinh khí, Vivian nhún vai, ta có thể cảm giác được nàng còn có chút uể oải. Bởi vì nàng cảm thấy chính mình nên có thể hù đến ngươi mới đúng. Nàng đã có phức tạp như vậy cảm xúc phản ứng rồi. Hách nhân rất kinh ngạc nhìn xem Vivian, ngay sau đó càng thêm kinh ngạc. Ngươi có thể cảm giác được cảm xúc của nàng, thu về đến thể nội thời điểm có thể cảm giác được. Một loại mơ mơ hồ hồ rất vi diệu cảm giác, giống như bộ phận cảm xúc cùng hưởng. Đồng dạng, Vivian cau mày nói, có điểm giống là lúc trước vừa đem những cái kia tà niệm thể đều thu vào tình huống trong cơ thể. Nhưng không có loại kia, tiêu hóa hấp thu, cảm giác. Vật nhỏ vẫn là cái hoàn toàn độc lập cá thể, thật sự là không thể tưởng tượng nổi, nàng quả thật là đang trưởng thành. Hách nhân nghĩ nghĩ, theo ta thấy, cái này hơn phân nửa là hiện tượng tốt, nói không chừng lúc nào chúng ta vừa mở mắt liền có thể trông thấy tiểu gia hỏa này cùng mọi người nói sáng sớm tốt lành. Chỉ mong có một ngày như vậy. Vivian cười cười, một lần nữa đem sự chú ý thu hồi đến quyển sách trên tay tịch bên trên. Nàng lúc này đang tại lật xem một bản giống như là anh hùng chí sách cũ. Quyển sách này cùng các loại giã sử, tạp người loại thư tịch thả ở cùng một tầng, hiển nhiên không tính là quá trình khảo chứng nhân vật chính truyện, mà hơn phân nửa là loại nào đó hỗn tạp truyền thuyết, thần thoại, khoa trương cùng tân trang anh hùng tiểu thuyết. Nhưng càng là loại vật này, nội dung bên trong liền càng dễ dàng cùng những người thường kia không cách nào tiếp xúc nhưng lại có uy danh hiển hách hung hiểm chi địa liên hệ với nhau. Tỷ như Ria trước đó nhắc tới đường hầm lớn, đương nhiên, loại sách này bên trong có thể tìm tới tư liệu khẳng định cùng hiện thực có to lớn xuất nhập. Đem nó xem như nguồn tình báo là không đáng tin, nhưng đối với hiện tại hách nhân mà nói, nhiệm vụ thiết yếu cũng không phải là tra ra những cái kia chính sử chân tướng. Mà là trước tiên, tối thiểu tìm hiểu một chút đường hầm lớn loại hình đồ chơi đến cùng là khái niệm gì mới được. Đây đã là Vivian cầm lấy thứ bảy vốn tương tự đề tài thư tịch. Trong sách nhắc tới rất nhiều không hiểu gì, chỉ biết rất lợi hại địa danh cùng tựa hồ có chút nổi danh lịch sử sự kiện. Đương nhiên, ở trong đó cũng bao quát đường hầm lớn. Trên thực tế muốn ở căn này trong tàng thư thất tìm tới liên quan đến đường hầm lớn, văn tự tư liệu so với hách nhân dự đoán còn muốn dễ dàng. Trên cơ bản tất cả lịch sử loại, địa lý loại thư tịch cùng tương đối số lượng anh hùng truyện ký bên trong đều xuất hiện tương quan chữ. Cái này tựa hồ là một cái có uy danh hiển hách đồ vật. Nhà lịch, sử học cùng nhà địa lý học nhóm mang theo kính sợ đem nó trịnh trọng ghi chép ở chính mình trước tác bên trong. Mà từ xưa đến nay nhân vật anh hùng thì đặc biệt trung tình tại tiến vào đường hầm lớn tiến hành một phen thám hiểm, tựa như đại đa số kỳ huyễn cố sự nhân vật chính đều phải đi xử lý một con rồng. Đương nhiên gần nhất có một nhóm bắt đầu cùng rồng cầu hôn mới tốt ý tư nói mình là nhân vật chính đồng dạng. Thế giới này truyền thuyết trong chuyện trở thành dũng giả điều kiện cơ bản chính là đi đường hầm lớn bên trong sóng một vòng. Nhưng mà hách nhân rất dễ dàng liền có thể xuyên thấu qua hiện tượng nhìn bản chất. Càng là ở trong tiểu thuyết bị các nhân vật chính thay phiên đánh ngã đồ vật. Ở trong hiện thực đối ứng nguyên hình thì càng khiến người ta nhìn mà phát khiếp. Thật giống như 90% dũng giả tại khiêu chiến cự long lúc đều làm đồ nướng. Thế giới này trong hiện thực chỉ sợ cũng không có mấy người dám can đảm thật tiến vào đường hầm lớn. Đây tuyệt đối là một chỗ hiểm địa. Căn cứ những sách này bên trong ghi chép, Lily đem nàng phát hiện liên quan đến đường hầm lớn điển tịch đều chọn ra. Một bản mở ra đặt lên bàn, bên cạnh còn trưng bày người khác tìm tới hữu dụng tư liệu. Đường hầm lớn cũng không phải là chỉ một đầu đường hầm mỏ, hoặc là một cái đặc biệt dưới mặt đất hang động, mà là một cái trải rộng cả khối đại lục, thậm chí có khả năng kéo dài đến vô tận hải dương bên trong. Trải rộng toàn bộ thế giới lòng đất lỗ hồng bầy, Vivian cũng nói chính mình tổng kết ra đồ vật, ở khối này được xưng Le Haron, dưới đại lục, tồn tại vô số đàn sen trống rỗng, tựa như tổ ong đồng dạng, đó chính là đường hầm lớn, bọn họ phân bố cũng không đều đặn, chiều sâu cũng không cố định, ở đại lục phương đông đất màu mỡ khu vực, đường hầm lớn chôn cực sâu. Dân bản xứ cơ hồ sẽ không nhận nó ảnh hưởng, nhưng ở cực bắc chi cảnh, cổ đại bắc địa 10 nước trong phạm vi, đường hầm lớn cũng rất là gần mặt đất, nghe nói thậm chí sẽ có một chút tầng nông đường hầm trực tiếp liên tiếp nhân. Loại đường hầm mỏ, nơi đó cũng thỉnh thoảng sẽ có khai thác khoáng thạch lúc đào xuyên, nham đỉnh. Thợ mỏ rơi vào đường hầm lớn khủng bố sự cố phát sinh. Cũng là bởi vì điểm này, bây giờ đại lục phương bắc là thế giới này hoang vu nhất địa phương. Nơi đó quá không thích hợp nhân loại sinh tồn. Isaac tiếp lấy câu chuyện, đường hầm lớn ở thế giới này là rất khủng bố đồ vật. Bởi vì ở trong đó chẳng những tràn ngập kịch độc hoặc là tính ăn mòn khí thể, mà lại thường xuyên sẽ có quái vật chạy đến, còn có một ít nhân loại căn bản không thể nào hiểu được. Không cách nào đối kháng quái dị tồn tại sẽ từ đường hầm bên trong tuôn ra. Ta tìm tới một bản giả sử bên trên liền có ghi. Chép, một cái ở vào phương Bắc Vương quốc bởi vì hãm sâu chiến loạn mà không thể không dưới đất đào móc nơi ẩn núp. Lại không cẩn thận đào xuyên đường hầm lớn nham đỉnh, kết quả từ dưới đất trôi ra, hư vô cái bóng. Toàn bộ quốc gia ngay tiếp theo xâm lấn quốc gia này, tất cả quân đội đều bị màn đêm thôn phệ. Ở sáng sớm ngày thứ hai đến thời điểm, vương quốc liền biến thành nghiêm chỉnh tòa hắc xâm lâm, chỗ đó đến bây giờ giống như cũng còn rất nổi danh. Nghe nói đi vào người cơ hồ không có còn sống ra. Hách nhân đang nghe Lily cùng Vivian miêu tả lúc liền không nhịn được liên tưởng đến ký sinh tại hành tinh chỗ sâu trường tử. Mà đang nghe liên quan đến vương quốc bị hắc xâm lâm thôn phệ. Không thể nào hiểu được, không cách nào đối kháng vật quái dị, lại hình chữ lúc càng thêm tin chắc điểm này, hắn cau mày. Rất quen thuộc tình huống a, dưới mặt đất đại không động, còn có từ trống rỗng bên trong chui ra ngoài quái vật. Nơi này chẳng lẽ lại là cái trường tử? Ta luôn cảm thấy không phải. Vivian nói, đầu tiên nơi này là hắc ám lĩnh vực, là nữ thần sáng thế thần quốc phụ cận trước tiên đừng quản nơi này vì sao lại bày biện ra bây giờ bộ dáng này, nói tóm lại địa chỉ dù thế nào cũng sẽ không phải sai. Mà căn cứ chúng ta nắm giữ tình báo, nữ thần sáng thế cũng không có ở khoảng cách thần quốc gần như thế địa phương gieo xuống qua khởi nguyên chi trùng những hạt giống kia là nàng thăm dò vũ trụ thâm không. Lúc dùng, đều bị vung rất xa, cho nên hắc ám lĩnh vực bên trong hẳn không có trường tử tồn tại mới đúng. Tiếp theo, chúng ta tìm tới rất nhiều có quan hệ đường hầm lớn tư liệu. Phía trên này không có một cái chính diện đề cập trường tử bản thể. Cho dù là chôn dưới đất xúc tu to lớn, vẫn là trong huyệt động nhảy lên khí quan, hoặc là nguyên huyết, hết thảy không có nói tới, trường tử là giấu không được, hắn như vậy to lớn, vẫn đang toàn bộ hành tinh vỏ quả đất hạ hoạt động. Không có khả năng một chút vết tích cũng không còn lại a. Vivian nói đến cũng có đạo lý. Hách nhân không nhịn được tán đồng khẽ gật đầu, như vậy mọi người còn có cái gì khác phát hiện a? Liên quan đến đường hầm, lớn, có, một cái tên là Ronzo học giả viết một bản chuyên môn nghiên cứu đường hầm lớn trước tác. Mặc dù có vẻ như nghiên cứu của hắn thành quả ở tương quan lĩnh vực cũng không được công nhận, nhưng hắn vẫn là nhắc tới rất nhiều thú vị phát hiện. Nam Cung Tam Bát giơ lên chính mình tìm tới một bản sách cũ. Vị học giả này công bố hắn đã từng theo một vị lão nhân thần bí tu hành Druid chi đạo. Cũng ở một lần nào đó cầu thông tự nhiên chi linh trong quá trình linh hồn ly thể. Ngộ nhập đường hầm lớn, hắn nói mình ở đường hầm lớn bên trong nhìn thấy rất nhiều nhân tạo vết tích. Cổ đại văn tự, di vật, thậm chí là to lớn thượng cổ di tích, bởi vậy hắn cho rằng đường hầm lớn nhưng thật ra là kỷ nguyên. Trước văn minh vì tránh né trên mặt đất thiên tai mà tu kiến chỗ tránh nạn. Nó sở dĩ trải rộng toàn bộ thế giới, chính là bởi vì văn minh thời thượng cổ cực độ phát đạt, mới có năng lực kiến tạo loại quy mô này kỳ tích. Mà đường hầm lớn bên trong tuôn ra quái vật thì có thể là văn minh thời thượng cổ lưu lại thủ vệ. Thậm chí có thể là đã trong lòng đất phát sinh biến dị mà điên cuồng rơi thượng cổ nhân loại. Nói đến chỗ này Isaac nhịn không được bật cười. Vị này não động mở rộng học giả thậm chí căn cứ đường hầm lớn bên trong trào ra quái vật cùng có độc vật chất nguy hại trình độ tính toán một chút văn minh cổ đại chỗ tao ngộ trên mặt đất thiên tai lớn bao nhiêu quy mô. Còn ở nửa sau trong quyển sách kỹ càng luận thuật một cái đường đại văn minh gặp được đồng dạng thiên tai về sau tị nạn phương án. Lily từ nghe tới một nửa thời điểm liền chi sững sờ tạo ra lỗ tai. Lúc này không nhịn được chen miệng nói, ai, cái này thiết lập ta nghe siêu xúc động lòng người a. Xúc động lòng người không nhất định liền mang ý nghĩa sức thuyết phục. Isaac lắc đầu, vị này, học giả, sức tưởng tượng mặc dù không tệ. Nhưng tiếc nuối chính là hắn cả quyển sách có 4/5 bộ phận tất cả đều là phỏng đoán cùng truyền thuyết cố sự. Mà ở chỉ có dẫn chứng bộ phận hắn thậm chí còn trích dẫn một bản truyện cổ tích cái này dẫn đến cơ hồ tất cả mọi người ở công kích hắn bộ này lý. Luận, thậm chí hắn quyển sách này còn bị phân loại làm hoang đường tiểu thuyết. Nhưng bằng vào chúng ta ánh mắt cùng nắm giữ tình báo. Hắn phỏng đoán không phải không có lý. Hách nhân nhìn một chút mọi người, rất chân thành nói, thế giới này là theo chân nữ thần sáng thế thần quốc cùng một chỗ rơi xuống đến nơi đây. Cho nên cái kia gọi Ronzo học giả chỗ nhắc tới văn minh cổ đại cùng trên mặt đất thiên tai vô cùng có khả năng đều là thật. Đường hầm lớn làm cổ văn minh chỗ tránh nạn phỏng đoán cũng có thể là thật nếu như thế giới này đời trước văn minh thật dựa vào loại nào đó dưới mặt đất thiết bị liền tránh thoát thần quốc nổ lớn xung kích. Cũng trên mặt đất trùng kiến bây giờ cái này sinh quyền. Như, vậy rất nhiều chuyện quả thật có thể giải thích rõ. Vivian gật gật đầu, một cái sứt sẹo học giả, nhưng lại có trực giác bén nhạy. Loại chuyện này cũng không hiếm thấy, vị này Ronzo có lẽ chỉ là không am hiểu viết một thiên có sức thuyết phục luận văn thôi. Lily cầm lấy Isaac mang đến quyển sách kia giữa không trung lung lay. Nếu như quyển sách này thuật đều là thật, cái kia cái gọi là đường hầm lớn liền rất có tìm tòi giá trị. Cái này thật đúng là cũ triển khai phương thức hách nhân không nhịn được có thể như vậy nghĩ. Cổ xưa bên trên một kỷ nguyên văn minh, bởi vì đứng trước chính thể không rõ thiên tai, thần quốc nổ lớn, mà bị bắt hợp thời không kẽ hở. Thế giới mặt đất hủy hoại chỉ trong chốc lát. Người sống sót dựa vào cường đại kỹ thuật tại hành tinh nội bộ kiến thiết quy mô khổng lồ chỗ tránh nạn bầy. Cũng ở bên trong kéo dài hơi tàn, thời gian trôi qua, thế giới mặt đất tai nạn dần dần lắng lại, nhưng lòng đất chỗ tránh nạn bên trong người sống sót lại bởi vì lâu dài tách biệt thế gian cùng hoàn cảnh biến đổi lớn mà văn minh đoạn tuyệt. Biến thành quái vật hoặc là dứt khoát đã diệt vong, mà bọn hắn lưu lại chỗ tránh. Nạn thiết bị lại trở thành nguy hiểm, đường hầm lớn. Bên trong tràn ngập độc khí chí mạng cùng không thôi quái vật. Bị thế giới mặt đất tân sinh văn minh coi là hồng thủy mãnh thú. Hách nhân thậm chí có thể lớn gan suy đoán, nếu như những thứ này giả thiết thành lập, lớn như vậy đường hầm bên trong cái gọi là khí độc kỳ thật hẳn là viên tinh cầu này ở 1 vạn năm trước bình thường thành phần khí quyển nó là đời trước văn minh dựa vào mưu sinh căn bản. Lại là bây giờ cái này một mùa sinh quyển tai nạn. Nhưng chỉ là 1 vạn năm thời gian, thật có thể sinh ra khổng lồ như vậy biến thiên a? Hay là nói, ở viên tinh cầu này bị đẩy vào hắc ám lĩnh vực về sau nơi này còn xảy ra chuyện gì khác biến đổi lớn? Mới đại thôi hóa sinh thái diễn biến tiến trình. Những vấn đề này chỉ sợ chỉ có tiến vào đường hầm lớn về sau mới có thể hiểu rõ. Nguyên lai coi là mơ mơ hồ hồ biến thành lính đánh thuê. Cùng một cái lỗ mạng nữ ma pháp sư ký kết hộ vệ khế ước chỉ là cái không đáng nói đến khúc nhạc dạo ngắn. Lại không nghĩ rằng chuyện này theo sát lấy liền dẫn ra trọng yếu như vậy tình báo. Hách nhân không thể không cảm thán vận khí tốt của mình. Nếu như không có Ria đột nhiên xuất hiện cũng đề cập đường hầm lớn sự tình. Thật không biết chính mình dẫn mọi người muốn ở thế giới này đi dạo bao lâu mới có thể tiếp xúc đến cái kia dưới đáy thế giới bí mật. Dù sao, với thế giới này đại đa số người bình, thường mà nói đường hầm lớn đều là cái đáng giá kính nhi viễn chi đối tượng. Giống Ria như thế cả gan làm loạn, học giả, thế nhưng là cái vật chủng hiếm có. Hách nhân đã chuẩn bị quyết định, liền đem trước mắt một bản địa lý trí một lần nữa khép lại. Mọi người hôm nay nghỉ ngơi dưỡng sức, chuẩn bị sẵn sàng, ngày mai đi theo Ria đến đường hầm lớn phụ cận về sau thử tìm xem thông hướng lòng đất lối vào. Bất quá hắn lời còn chưa nói hết, liền bị Nolan đột nhiên truyền đến thông tin đánh gãy. Boss, người tốt nhất ra nhìn xem cái này. Tình huống gì, hắn không nghĩ tới đang tại không trung chấp hành cảnh giới nhiệm vụ Nolan lại đột nhiên truyền đến tin tức. Còn tưởng rằng là xảy ra chuyện gì. Ngoài ý muốn, địch nhân, Nolan ngữ khí gấp rút bên trong mang theo chấn kinh. Không, là trên trời có ghê gớm đồ chơi. Mấy người lập tức liếc nhau một cái, sau đó không hẹn mà cùng chạy hướng tàng thư thất kia rộng lớn cửa sổ sát đất. Đẩy ra cửa sổ ngửa đầu nhìn ra phía ngoài đen kịt bầu trời đêm. Thì ngay cả Mel cô nương đều bị chính mình nhìn thấy đồ vật giật nảy mình. Hai mắt trợn tròn xoe. Chấm chấm, meo meo meo meo, chỉ thấy ở đen kịt trong bầu trời đêm, một cái tàn thành mảnh nhỏ thế giới đang tại chậm rãi xẹt qua chân trời. Đó là mấy cái bóng tối to lớn, so với hách nhân biết bất kỳ cái gì vệ tinh hoặc hành tinh tại thiên không có khả năng bày biện ra hình chiếu đều muốn to lớn. Người bình thường không cần. Mượn nhờ bất kỳ cái gì thiết bị quang học liền có thể lấy mắt thường đánh giá ra đó là một chút phiêu phù ở trong vũ trụ vỡ vụn đại lục. Trong đó lớn nhất ba khối đại lục khối vụn hiện xếp theo hình tam giác phân bố. Phía trên có thể rõ ràng mà nhìn thấy nhô lên dãy núi cùng thâm thúy khe nứt. Thậm chí còn có thể nhìn thấy một chút lờ mờ, hư hư thực thực vật nhân tạo vết tích đường vân, mà ở cái này ba khối không trung đại lục ở giữa. Thì có vô số to to ở nhỏ điểm đen, đó là phiêu phù ở đại lục xung quanh phù không đảo tự. Đây hết thảy không hề nghi ngờ đã từng là thuộc về một viên hoàn chỉnh tinh cầu. Vỡ vụn đại lục mặt ngoài cũng không phải là hoàn toàn ảm đạm không ánh sáng. Ở bọn, họ chỗ sâu vẫn cứ có thể nhìn thấy một chút màu đỏ sẫm hoặc là màu vàng sẫm đường vân. Này chút ít yếu quang mang tựa hồ là chưa hoàn toàn làm lạnh nham tương đương nhiên. Cũng có thể là những vật khác còn ở phát ra dư quang. Ở đám người kinh ngạc đồng thời, những thứ này treo ngược tại chân trời lục địa vẫn cứ ở lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại thiên không vận hành. Giờ phút này đã dần dần đến bầu trời đêm chính giữa. Nó kích thước khổng lồ cơ hồ bao trùm 1/3 bầu trời. Cứ việc toàn bộ quá trình lặng yên im ắng, nhưng lại mang theo kinh người cảm giác áp bách cùng trang nghiêm cảm giác. Hách nhân thậm chí cảm thấy phải tự mình trong đầu sinh ra nghe nhầm. Hắn nghe tới một loại phảng phất cự mộc ở trên mặt đất nhấp nhô tiếng vang trầm trầm. Ầm ầm, ầm ầm, những thứ này nghe nhầm bị một cái đột nhiên truyền tới từ phía bên cạnh thanh thúy thanh âm đánh gãy. "A, các ngươi chỉnh chỉnh tề tề ghé vào trước cửa sổ làm gì đâu?" Hách nhân giật mình lập tức lấy lại tinh thần, lúc này mới kinh ngạc nhìn thấy Vi vậy mà liền đứng ở bên cạnh mình cách đó không xa. Nàng đứng ở ngoài cửa sổ, dưới chân là không khí, một chút nhỏ vụn ánh sáng nhạt phù văn ở bên người nàng du động. Ngăn cách đến từ trường phong lĩnh rét lạnh không khí, vị này ma pháp sư tiểu thư tựa hồ là đang nghiên cứu sau khi ra hít thở mới mẻ không khí. "A ha, ta chỉ là rất tàn tàn bộ a, đừng như thế cùng gặp quỷ tựa." Như, chú ý tới hách nhân một nhóm trên mặt thần sắc kinh ngạc. Vi tùy tiện khoát tay áo. "Ta biết trực tiếp đứng ở phía bên ngoài cửa sổ cùng người chào hỏi là có chút dọa người. Nhưng các ngươi loại này kiến thức rộng rãi nên không đến mức bị hù dọa a." "Ạch, a, thế thì không có gì." Vivian cấp tốc lấy lại tinh thần, treo lên một cái ôn hòa mỉm cười. "Chúng ta chỉ là lại nhìn một chút bóng đêm, cùng, trên trời phong cảnh." "Ồ, a, nguyên lai các ngươi là tại khám phá thiên đường vỡ nát a." Vi thuận Vivian ánh mắt nhìn lại. Quay đầu lại thời điểm mang trên mặt hiểu rõ ý cười. Tựa hồ cũng không có đối với hách nhân một nhóm loại này nửa đêm canh ba tập thể nhìn trời sự tình ngạc nhiên. Xác thực, cho dù lúc nào, cho, dù trông thấy bao nhiêu lần, đó cũng là rất mê người phong cảnh. Không phải sao, chỉ bất quá ta không nghĩ tới các ngươi những thứ này vào Nam ra Bắc mạo hiểm giả cũng sẽ có loại này nhã hứng. Lại là thích xem sách, lại là ngưỡng vọng thiên đường vỡ nát, ta đều muốn nghĩ đến đám các ngươi nhưng thật ra là một đám gia du học học giả. Chúng ta đến từ một cái rất xa xôi địa phương, nơi đó không bao nhiêu có học vấn người, nhưng chúng ta là trong đó khác loại. Cũng chính bởi vì đối với thế giới bên ngoài hiếu kỳ, chúng ta mới có thể kết bạn một đường du lịch đến nơi này. Hách nhân cẩn thận bện lấy chính mình đám người này bối cảnh, cũng cố gắng đem chủ đề tiếp tục dẫn xuống dưới. Nếu như vị học giả này tiểu thư có thời gian, nói cho chúng ta một chút liên quan đến thiên đường vỡ nát sự tình như thế nào. À ha, thời gian ta ngược lại là rất nhiều a, nhưng người yêu cầu đề tài này cũng quá rộng hiện một chút. Khiến ta nói như thế nào nha, được người xưng là học giả tiểu thư, vì tâm tình hiển nhiên tốt ghê gớm. Mặc dù ngoài miệng nói phiền phức, nhưng vẫn là mở ra máy hát. Có người nói kia đã từng là thần linh cư trú quốc gia. Cũng có người nói đó là một cái cùng chúng ta thế giới song sinh tinh cầu, nhưng lại bị chiến hỏa hủy diệt. Thậm chí có người nói đó là một cái thế giới cũ, là tổ tiên đã từng sinh tức địa, về sau tai họa giáng lâm, thế giới hủy diệt, các vị tổ tiên mới dùng loại nào đó đã thất truyền cổ đại ma pháp ở thế giới cũ bờ bên kia sáng tạo một cái thế giới mới. Cũng liền khiến bây giờ Le Haron cũng đem tất cả chúng ta đều chuyển rời đến nơi này mà tan thành mảnh nhỏ thế giới cũ thì vĩnh cửu phiêu phù ở Le Haron chân trời. Các người cảm thấy cái nào cách nói càng đáng tin điểm? Hách nhân đương nhiên là ủng hộ cái thứ nhất, nhưng hắn không biết Vier sẽ có phản ứng gì, cho nên không có nói thẳng ra, mà là hỏi ngược lại, người cảm thấy thế nào, đem vấn đề ném trở về. Chập chập, Vier chép miệng một cái, cũng không có gì không hài lòng, ta là một cái học giả, mặc dù cũng nghiên cứu truyền thuyết thần thoại, nhưng ta đầu tiên là lấy học giả ánh mắt đến đối đãi những truyền thuyết kia, mà không phải một cái tín đồ, cho nên ta càng muốn tin tưởng loại thứ ba cách nói. Nơi đó là ngày cũ Le Haron, là chúng ta tổ tiên đã từng sinh tồn qua địa phương. Mỗi khi ngửa mặt nhìn lên bầu trời thời điểm, chúng ta chính là đang ngước nhìn quê quán phương hướng. Thú vị biết bao a, hách nhân có chút im lặng. Chấm chấm, cũng bởi vì xúc động lòng người a, là bởi vì người lực lượng a, nhất quán lỗ mãng Rier lúc này lại lộ ra dị thường cảm khái thần sắc. Chúng ta là phàm nhân, chúng ta tổ tiên cũng là phàm nhân, nhưng ở thế giới cũ đứng trước hủy diệt thời điểm, bọn hắn lại có năng lực ở trong hư vô sáng tạo một cái mới Le Haron, cũng đem nhiều như vậy chủng tộc từ kia phiến đang tại xé rách bên trên đại địa cứu thoát ra. Đây là vĩ đại dương nào lực lượng, mặc dù những thứ này không thể tưởng tượng nổi, cổ đại vĩ lực bây giờ đều đã thất truyền, nhưng ngẫm lại biển sương mù bên trong ngẫu nhiên xuất hiện những cái kia cổ đại hải đăng, ngẫm lại dưới mặt đất những cái kia không thể tưởng tượng nổi di tích. Ngẫm lại đến nay vẫn cứ ở Chí Cao Phong phụ cận bầu trời bồi hồi máy móc cung điện. Cái kia một hạng đối với bây giờ chúng ta mà nói không phải kỳ tích. Nhưng những cái kia đều là tổ tiên của chúng ta dùng hai tay sáng tạo ra đến. Mà không phải cái gì thần tích, tại sao chính là có ít người đối với những thứ này làm như không thấy đâu. Hách nhân nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Bởi vì hắn đã không hiểu rõ trước mắt vị này quen bạn mới ma pháp sư tiểu thư. Cũng không hiểu rõ thế giới này bối cảnh tư liệu. Hắn chỉ có thể từ Ria đôi câu vài lời bên trong đại khái minh bạch đối phương ý nghĩ. Nàng là bởi vì tin chắc người lực lượng đủ để tạo nên thế giới này, mới ủng hộ liên quan đến thiên đường vỡ nát loại thứ ba cách nói. Vivian có chút hiếu kỳ, người thật giống như đối với thiên đường vỡ nát, thần quốc luận, rất khinh thường ngoảnh đầu. Không phải chẳng thèm ngó tới, mà là ta căn bản liền không có coi nó là thành là một loại lý luận. Ria bật cười một tiếng, tuyên bố trên trời những cái kia phế tích là thần linh cư trú qua địa phương. Sau đó liền có thể trực tiếp đem liên quan đến thiên đường vỡ nát bí ẩn chưa có lời đáp tất cả đều đẩy lên thần tích trên thân. Bất luận là quỹ tích vận hành của nó vẫn là những cái kia làm trái quy luật tự nhiên trôi nổi kết cấu đều có thể dùng thần thiết kế đến giải thích. Dù sao đã không cách nào chứng thực cũng vô pháp chứng ngụy. Nhiều nhẹ nhõm nhưng cái này căn bản không phải học giả lời nên nói. Nam Cung Tam Bát nhắc nhở, nhưng nó vẫn là gọi thiên đường vỡ nát, mà không phải cái gì cũ Lơ Haron hoặc là thế giới cũ. Đúng, nó vẫn là gọi thiên đường vỡ nát, dù sao đây là từ thời cổ liền truyền xuống danh tự. Nhưng cái tên này cũng không thể nói rõ cái gì, Rhea không để ý nói, nếu như nơi đó thật là thần linh đã từng ở lại. Địa phương, kia nó vì sao lại biến thành bây giờ bộ dáng này? Ở tại phía trên kia thần linh đi đâu rồi? Nếu như nơi đó thần đã chết rồi, vậy cái này thần chẳng phải là rất không có tác dụng? Một đại đội nhà của mình đều không thủ được thần, có cái gì đáng đến kính sợ nha? Đây cơ hồ có thể nói là tương đối ly kinh phản đạo ngôn luận. Cho dù ở cái này thần quyền suy thoái trên thế giới, cũng rất ít có người sẽ như thế công khai tuyên truyền giảng giải những vật này. Thế nhưng là Rio hiển nhiên đối với những thứ này thế tục quy củ hoàn toàn không thèm để ý. Cho dù là đối mặt với một đám mới quen không bao lâu lính đánh thuê, nàng cũng không có thận trọng từ lời nói đến việc làm ý tứ. Hách nhân đương nhiên cũng sẽ không đối với Rio phát biểu những thứ này ngôn luận có ý kiến gì. Mặc dù hắn ngay lập tức liền đem trên trời những cái kia tan thành mảnh nhỏ đại lục cùng sáng thế chi tinh liên tưởng đến cùng một chỗ. Mà lại hắn vô cùng rõ ràng cái này, hắc ám lĩnh vực, cùng thần linh ở giữa không thể chia cắt liên hệ. Nhưng hắn vô ý cưỡng ép xoay chuyển vị này ma pháp sư tiểu thư ý nghĩ. Vì ở với thế giới này nhận thức là chính nàng sự tình. Hách nhân cảm thấy chính mình còn không có quyền lợi ở phương diện này ngang ngược can thiệp. À, ta giống như nói với các ngươi rất nhiều không dễ lý giải đồ vật. Vì ở cười hì hì nói, xung kích đến thế giới quan của các ngươi rồi. Các ngươi chắc là càng ủng hộ thần quốc luận. À, ta xác thực ủng hộ thần quốc luận, nhưng cũng không phản đối ngươi cách nói. Hách nhân cười cười, người lực lượng là thật vĩ đại, nhiều khi vĩ đại đến có thể khiến thần nghẹn họng nhìn chân chối. Nhưng hai cái này cũng không lấy được cùng một chỗ tương đối tất yếu. Bởi vì thần có thần nên làm sự tình, người cũng có người nên làm, rất mới lạ cách nhìn. Vì không nhịn được nhìn nhiều hách nhân hai mắt, nếu như người không có làm lính đánh thuê, chỉ sợ thật có chút trở thành nhà tư tưởng tiềm chất. À, tốt, ta cũng nên đi về nghỉ. Hô hấp đủ không khí trong lành, ta đều có chút lạnh, vậy chúng ta ngày mai gặp, ma pháp sư tiểu thư. Ngày mai gặp các ngươi tốt nhất cũng sớm nghỉ ngơi. Một chút, ngày mai chúng ta sẽ phải xuất phát đi. Chúc ngủ ngon xong, ma pháp sư tiểu thư liền huy động một chút trong tay ma trượng. Thân thể tùy theo trôi hướng tháp cao tường ngoài, tựa như dẫm ở trên đất bằng một dạng dọc theo tháp bích hướng đi chính mình gian kia ở vào đỉnh tháp phòng thí nghiệm kiêm phòng ngủ. Đợi nàng rời đi về sau, Nam Cung Tam Bát mới cảm khái một câu. À ha, không nghĩ tới vị này Lia tiểu thư vẫn là cái kẻ vô thần. Nghiêm ngặt tới nói là bất kính thần giả, hoặc là nói miệt tin người, Vivian rất chân thành cải chính. Vô thần luận là căn bản không tin thần tồn tại, mà Ria là cho dù thần có tồn tại hay không đều không lớn lắm kính ý kia sóng cái này kỳ thật rất bình thường. Mà pháp sư sinh ra chính là cái dễ dàng tín ngưỡng đạm mạc quần thể. Dù sao bọn hắn bản thân liền là nghiên cứu quy luật tự nhiên cùng vũ trụ chân lý. Tự nhiên không nguyện ý thiết lập một cái thần linh đến giải thích hết thảy. Cái này không phù hợp nhà nghiên cứu phương thức tư duy. Thật đúng là hí kịch hóa a. Hách nhân ngẩng đầu nhìn bầu trời. Kia phiến thiên đường vỡ nát giờ phút này đã rời đi bầu trời đêm điểm cao nhất. Chính dọc theo từ đông hướng tây quỹ tích chậm rãi trượt hướng lên trời màn một bên khác. Dần dần thấp thoáng ở tinh hải bên trong, thần quốc vẫn lạc chi địa, nữ thần sáng thế sức ảnh hưởng mạnh nhất địa phương, bây giờ lại dựng dục ra Ria dạng này học giả. Trách không được Raven 12345 đã từng cảm thán nói thần linh chính là cái làm quản lý chung cư. Phàm là liên tục 2 tháng ống, nước không có gì nước, hộ gia đình liền có thể quên chính mình cư xá còn có cái quản lý chung cư. Nam Cung Ngũ Nguyệt bĩu môi. Đối với nữ thần tỷ tỷ phong cách này tươi sáng ví von không cho đánh giá. Nàng cùng hách nhân cùng một chỗ ngẩng đầu nhìn kia phiến tan thành mảnh nhỏ thiên thể hài cốt. Ngữ khí không quá xác định, chủ thuê nhà, người cảm thấy những cái kia thật chính là sáng thế chi tinh còn sót lại a? Ta cũng chỉ là suy đoán, Hách nhân nói, dù sao chúng ta cũng không biết năm đó sáng thế chi tinh lúc nổ hết thảy có bao nhiêu thiên thể bị đầy vào hắc ám lĩnh vực. Cũng không biết những cái kia cùng nhau bị lôi vào thiên thể có phải là cùng sáng thế chi tinh một dạng chia năm xẻ bảy. Cho nên trên trời tung bay những cái kia có thể là sáng thế chi tinh, cũng có. Thể là thứ gì khác, hiện tại vấn đề lớn nhất chính là Nolan không cách nào rời đi tầng khí quyển. Thậm chí ngay cả máy thăm dò đều đánh không đi ra. Quan trắc quang học có thể nhìn thấy đồ vật quá ít. Nolan từ vừa rồi bắt đầu liền ở giữa yên lặng, lúc này mới một lần nữa khôi phục kết nối. Boss, ta vừa rồi tại dùng quang học máy thăm dò quan sát những ngày kia thể khối vụn. Ở bọn họ hướng Le Haron bộ phận, xác thực phát hiện vật nhân tạo hài cốt tựa hồ là loại nào đó nền móng. Đã nghiêm trọng tổn hại, mặt khác ở những hài cốt kia ở giữa trong vũ trụ cũng quan trắc đến khối nhỏ công trình kiến trúc mảnh vỡ. Nói không chừng chính là nữ thần sáng thế thần điện. Hách nhân trầm ngâm một lát, dạng, này ngược lại là gia tăng một chút có độ tin cậy. Chúng ta trước tiên có thể giả thiết trôi nổi trên bầu trời Le Haron, thiên đường vỡ nát, chính là sáng thế chi tinh hải cốt. Nam Cung Ngũ Nguyệt lung lay chóp đuôi, sáng thế chi tinh mặt ngoài không phải bao trùm lấy một tầng màu đỏ nước biển a? Chẳng lẽ tất cả đều bốc hơi rồi? Isaac khẽ gật đầu, rất khó nói, lớn như vậy quy mô năng lượng bộc phát. Ngay cả toàn bộ tinh cầu đều bị xé chia năm xẻ bảy. Thể lòng khởi nguyên chi hải bị toàn bộ bốc hơi tỷ lệ tương đối cao. Nhưng khởi nguyên chi hải lại không phải chân chính nước biển, cũng không phải tiêu chuẩn nguyên huyết, ai biết nó tính chất vật lý là dạng gì. Hách nhân nghĩ nghĩ, bắt đầu phân công nhiệm vụ. Nolan, ngươi tiếp tục nếm thử hướng vũ trụ phát xạ kim thăm dò, đồng thời thu thập cái này Le Haron đại lục các loại tham số vật lý, nghĩ biện pháp tìm ra không cách nào thoát ly tầng khí quyển nguyên nhân, đồng thời không nên ngừng đối với thiên đường vỡ nát theo dõi, nghĩ biện pháp vẽ ra nó cùng Le Haron đại lục tương đối quỹ tích vận hành. Dạng này dù là chúng ta bị vây ở bên trong tầng khí quyển, cũng tối thiểu nhất có thể giày vò ra một cái thô thiển thiên thể mô hình tới. Những người khác vẫn là tiếp tục dựa theo nguyên kế hoạch hành động đi. Đi theo Rhea đi một chuyến đường hầm lớn, nhìn xem có thể hay không tìm tới thế giới này diễn biến thành bây giờ bộ dáng này lịch sử nguyên nhân. Sau đó một đêm, cứ như vậy bình an vô sự. Vượt qua, đợi đến ngày thứ hai khi xuất phát, đã là vào lúc giữa trưa, một đoàn người ở Rhea trong pháp sư thác hưởng dụng cũng không phong phú nhưng coi như ngon miệng cơm trưa. Sau đó liền đi theo ma pháp sư tiểu thư đi tới pháp sư tháp trước trên đất trống. Rhea từ chính mình món kia phai màu cụ pháp bảo trong túi lấy ra một cái tinh xảo đồng thau xe ngựa mô hình. Một bên niệm chú ngữ một bên đem mô hình ném xuống đất. Theo một trận két két tiếng vang kỳ quái, cái kia chỉ có lớn chừng bàn tay đồng thau mô hình liền ở trước mắt mọi người biến thành một khung kết cấu hoàn chỉnh xe ngựa. Trước mặt xe ngựa thậm chí còn buộc lấy một thớt dùng bánh răng, dây cót, lò xo cùng đòn bẩy lắp ráp ngựa đồng. Lợi hại a, nhìn thấy bọn hách nhân trên mặt thần sắc kinh ngạc, Rhea lộ ra 10 phần đắc ý. Cái này thế nhưng là ta tự mình làm căn cứ từ cái nào đó di tích bên trong tìm tới cổ đại văn hiến hoàn nguyên ra đồ vật. Sách, đã kỳ ngớ ngẩn còn tổng chế diễu nghiên cứu của ta. Bọn hắn không có chút nào biết những cái kia cổ đại di vật bên trong có bao nhiêu quý giá tri thức đang chờ người đi đào đâu. Không, pháp sư tiểu thư, những người kia chế diễu vẻn vẹn là ngươi mỗi lần hành động phong hiểm cùng ngươi vì thế mà ra khỏi giá cả mà thôi. Hách nhân nhịn xuống trong lòng thổ tào dục vọng, nhìn xem Rhea thuần thục kiểm tra kia thớt luyện kim ngựa đồng bánh răng cùng dây cót tổ. Vẫn đang ngựa đồng phần lưng khảm vào mới pháp lực thủy tinh. Giày vò mấy phút về sau ngựa đồng liền phát ra một trận chói tai tê minh, nó trong bụng liên cán cùng ổ trục vui sướng bắt đầu hoạt động. Xuất phát đi tương đương, Rhea xoay người nhảy lên xe ngựa, đồng thời đưa tay đối đứng tại Isaac bên cạnh Elizabeth phát ra mời. Phía trên này còn có thể ngồi một cái người đâu, tiểu hài tử đến cùng ta cùng một chỗ tương đương. Elizabeth lập tức giận tím mặt. Người mới là tiểu hài tử, người cả một đời đều là trẻ con. Thôi đi, không ngồi liền không ngồi. Bất quá các người cũng không cần lo lắng muốn cùng ta một đường đi đến mục đích. Chúng ta trước đi phía tây sa mã hành, cho các người một người thuê con ngựa. Chúng ta địa phương muốn đi cũng không gần a. Tâm tình của tiểu thư ma pháp sư hiển nhiên rất tốt. Phảng phất là cố ý vì hiển lộ rõ ràng mình đã kéo đến một nhóm nhân thủ. Nàng còn chuyên môn cưỡi chiếc kia bắt mắt trình độ cực cao đồng thau xe ngựa đi dong binh công hội cổng quấn một vòng. Đồng thời đem trên xe còi hơi kéo ầm ầm hách nhân tương đối hoài nghi con hàng này nếu như là trên địa cầu lái xe mà nói có thể hay không trở thành một cái đèn pha chó kim còi chó. Lên đường 10 mét trong vòng cũng làm người ta đánh chết loại kia. Dùng sức đắc ý một phen về sau, Rhea mới bắt đầu làm chính sự, nàng giúp đỡ hách nhân một nhóm chuẩn bị kỹ càng ngựa bọc hành lý. Lại đi cửa hàng bổ sung một chút thường dùng vật liệu thi pháp cùng lữ hành cần thiết lương khô. Cuối cùng cơ hồ là ở trong thành đám lính đánh thuê đường hẻm vui vẻ đưa tiễn. Hạ rời đi nơi này, những cái kia nghe hỏi đến đây tiễn đưa đám lính đánh thuê trên mặt bộ kia, chết tử tế nhất bên ngoài đường trở về, biểu lộ quả thực đều không mang che giấu. Một cái người có thể giống Rhea dạng này hỗn đến người người oán trách tình trạng thật là không dễ dàng. Bạch Phong Diệp thành cao ngất tường thành ở trong tầm mắt dần dần đi xa. Một đoàn người rời đi thành thị về sau không bao lâu liền rời đi đại đạo. Bắt đầu dựa theo Rhea chỉ dẫn đạp lên những cái kia hãn hữu lữ nhân đặt chân đường mòn thậm chí là thú đạo. Nhìn xem trước đây tiến phương hướng, con đường này tựa hồ là cùng Trường Phong lĩnh thiên núi hướng đi song song. Vì ở trước kia kỳ diệu luyện kim xe ngựa lần nữa hiện ra. Không thể tưởng tượng nổi một mặt, nó nhìn như cồng kềnh, lại có thể ở gồ ghề nhấp nhô đường mòn ngược lên chạy vô cùng bình ổn. Dùng bánh răng cùng dây cót khu động ngựa đồng ở hoang đường bên trong đi như dẫm trên đất bằng. Thậm chí so chân chính ngựa còn tốt hơn, đây là ta vào Nam ra Bắc ắt không thể thiếu đồ vật. Vì ở kéo xuống trên xe ngựa bộ kia có thể gấp lại trần nhà. Cái này khiến nàng có thể càng thoải mái mà cùng cưỡi ngựa đi ở bên cạnh hách nhân một nhóm nói chuyện phiếm. Mà pháp sư tiểu thư rất đắc ý vỗ xe ngựa tấm tre. Ta ngồi nó đi qua Trường Phong lĩnh thâm sơn, đi qua Đại Bình Nguyên nội địa, thậm chí còn xuyên qua Trường Phong lĩnh lớn đường hầm, đi qua dãy núi đối diện Hà Kép bộ tộc quốc. A, chỉ có lúc ra cửa ngươi mới có thể ý thức được thế giới này rốt cục lớn bao nhiêu. Trong sách vở có thể nhìn thấy đồ vật cùng thế giới chân chính so ra chỉ là vô tận hải bên trong một giọt nước. Những cái kia cả ngày tự giam mình ở ma pháp tháp bên trong ngoan cú phái là vĩnh viễn sẽ không hiểu rõ. Nói đến chỗ này, nàng cười nhìn hách nhân một chút. Đương nhiên, các người những thứ này cả ngày chạy khắp nơi mạo hiểm giả ở phương diện này khẳng định so với ta càng có quyền lên tiếng. Nhìn xem ma pháp sư tiểu thư trên mặt đơn thuần sáng sủa tiếu dung. Hách nhân lại không nhịn được nhớ tới trước đó nàng ở dòng binh công hội cổng cùng một đám người đối chửi đồng hiên ngang anh tư. Quả thực là tưởng như hai người, xem ra chưa gặp phải thực tế khiến chính mình nổi giận sự tình. Vị này ma pháp sư tiểu thư tại đối mặt bằng hữu hoặc là chính mình cảm thấy hứng thú lĩnh vực lúc vẫn là rất phẳng dễ người thân thiết. Vì ở muốn tìm kiếm cái di tích kia đương nhiên không có khả năng liền ở người đến người đi địa phương. Trên thực tế nó cùng Bạch Phong Diệp thành chân chính khoảng cách so với lúc trước Rio chỗ miêu tả còn xa hơn. Một đoàn người tại giã ngoại bôn ba dòng giã 2 ngày. Ở ngày thứ 3 vào lúc giữa trưa, bọn hắn mới rốt cục đến một vùng rừng rậm lối vào. Đây là một phiến liên tiếp Trường Phong lĩnh dãy núi rậm rạp rừng cây. Dãy núi ở đây ngoặt một cái, hình thành một chỗ vết lõm đi vào cong, càng tránh gió. Mà cổ thụ che trời liền ở chỗ này càng tránh gió bên trong sinh sôi xanh tươi tốt. Sinh cơ bừng bừng, vô số thụ linh đã đạt trăm năm thậm chí càng lâu của mộc san sát ở đây. Rậm rạp tán cây che đậy ánh nắng, làm cả trong rừng rậm đều từ đầu đến cuối giống hoàng hôn u ám. Cho dù giờ phút này chính là giữa trưa, hách nhân một nhóm khi tiến vào rừng rậm sau không bao lâu vẫn là cảm giác giống như đã tới gần chập tối. Rất nhanh, bọn hắn liền đến bình thường ngựa đều không cách nào tiếp tục thâm nhập sâu khu vực. Trải rộng dây leo cùng lá mục khiến cưỡi ngựa hành tẩu càng thêm khó khăn. Cùng nó cưỡi tại lung lay sắp đổ trên lưng ngựa tiến lên. Còn không bằng tin tưởng mình hai chân, dù sao, đứng ở chỗ này đều không phải. Người bình thường, Nam Cung Tam Bát dùng phù văn Letta ở chung quanh trên cành cây khắc xuống cấm chế. Để phòng ngừa ngựa chạy tán loạn khắp nơi hoặc là có gia thú tiến đến làm bị thương mọi người tọa kỳ. Mà Ria thì một lần nữa đem đồng thau xe ngựa biến thành lớn chừng bàn tay. Cẩn thận từng ly từng tí thu hồi đến trong túi sách của mình. Ở dẫn mọi người tiếp tục hướng trong rừng rậm tiến lên trước đó. Nàng chuyên môn đề ra một câu, lại hướng phía trước liền sẽ có điểm nguy hiểm, dựa theo tư liệu ghi chép. Chỗ kia di tích cũng không hoàn toàn ở vào dưới mặt đất. Nó có một bộ phận bại lộ tại ngoài, cái này rất có thể dẫn đến năng lượng ma pháp tiết ra ngoài. Trong rừng rậm sinh vật lại bởi vậy tràn ngập mang tính. Công kích, Lily lầu bầu, thật đúng là cũ thiết lập, vì ở nhất thời không nghe rõ. A, Lily mau đem lời nói tròn bên trên. A, ta nói là chúng ta kinh nghiệm phong phú, hách nhân nhưng không có tham dự vào chủ đề bên trong. Hắn chỉ là tập trung tinh thần, nghiêm túc cảm giác bên trong vùng rừng rậm này bất kỳ cái gì gió thổi cỏ lay. Bởi vì không biết có phải hay không ảo giác, từ tiến vào nơi này bắt đầu, hắn liền từ đầu đến cuối đều cảm thấy một loại không thích hợp cảm giác quanh quẩn trong lòng. Loại cảm giác này khó mà miêu tả, nhất định phải nói mà nói, kia liền giống đột nhiên lâm vào rất nhỏ hoảng hốt, làm không rõ ràng tại sao chính mình đứng ở nơi này, lại đối chuyện xảy ra chung quanh cảm giác không hiểu thấu. Tựa hồ có lực, lượng nào đó đang tại che đậy tư duy bản thân, khiến tinh thần của mình chậm chạp, cái này khiến hắn cực đại đề cao cảnh giác. Chuyện được đọc bởi kênh YouTube Ăn No Rừng Mỡ. Nếu thấy hay bạn nhớ like và follow kênh mình nha, truy cập website annorungmo.com hoặc link ở trong mô tả để ủng hộ mình ly trà sữa nhé. Hắc xâm lâm bên trong, tùy thời tùy chỗ đều ẩn núp nguy hiểm chí mạng, cái này ở một cái tồn tại lực lượng ma pháp thế giới bên trong càng như thế. Ở Le Haron truyền thuyết xa xưa bên trong, thế giới ban sơ là từ xô trào khắp trốn mà dữ dằn, nguyên tố, trong hải dương hình thành. Hỗn độn năng lượng nguyên thủy ở nguyên tố trong hải dương chập trùng không thôi. Ở va chạm trung sản sinh cái thứ nhất lớn bọt biển. Tên là Anchor, mà cái này lớn bọt biển phá tan đến. Liền từ bên trong chia ra ban sơ sinh linh, những sinh linh này ở lớn bọt biển vỡ tan về sau còn sót lại mảnh vụn. Bên trên dãy rủa, không ngừng hấp thu nguyên tố năng lượng, dần dần khiến bọt biển xung quanh nguyên tố hải dương lạnh đi. Thế là liền hình thành thế giới, mà lạnh đi nguyên tố thì trở thành ban sơ nước biển. Lấy vô tận đại dương mênh mông hình thức bao quanh Le Haron đại lục. Nhưng là cũng không phải là tất cả, nguyên sơ sinh linh đều rất qua quá trình này, có một bộ phận sinh linh tại hấp thu nguyên tố trong quá trình nổi cơn điên. Bọn họ liều mạng hấp thu những năng lượng kia, thế là rốt cục khiến chính mình chia năm xẻ bảy. Những thứ này bởi vì tham lam mà bản thân chôn vùi kẻ thất bại liền trở thành trên thế giới này tất cả ma vật đầu nguồn. bọn họ kia hóa thành bột phấn thi hài phiêu phiêu đãng đãng bay về phía toàn bộ thế giới. Mỗi một hạt bụi đều biến thành một cái quái vật, những quái vật này kế thừa tham lam thiên tính, không giờ khắc nào không khát cầu lực lượng ma pháp tầm bổ, cho nên bọn họ đều tụ tập ở những cái kia có cường đại ma lực phản ứng đồng thời lại khuyết thiếu khống chế ma lực nguyên phụ cận, thành mỗi một cái ma pháp sử dụng người kiêng kỵ nhất đối thủ. Đây chính là Rier dùng một cây sắt pháp trượng luyện được 36 đường phong ma côn pháp nguyên nhân. Nương theo lấy một trận chói tai rít lên, một đầu đen như mực, trên thân bao trùm lấy cứng rắn kết tinh lân phiến thằn lằn bị cao cao đánh bay ra ngoài. Cũng ở sau khi rơi xuống đất ném ra một đầu khoảng chừng dài 10 mét thật sâu khe rãnh. Theo sức sống từ con quái vật này, trên thân trôi qua, nó kia dị hóa kết tinh lân phiến cũng như cát bụi cấp tốc phong hóa. Chóc ra, lộ ra phía dưới bình thường hình thể thằn lằn bản thể. Ở vài giây sau, thằn lằn bản thể cũng bắt đầu cấp tốc giữa nát héo rút. Chậm rãi biến thành một chỗ cơ hồ nhìn không ra hình thái thịt nhão cùng bạch cốt. Riergi đem sát pháp trượng hướng về phía trước vùng đánh tư thái. Thở dài ra một hơi về sau mới chậm rãi về chiêu. Ma pháp sinh vật nghiên cứu chuyên gia Bachelor ở 300 năm trước liền hiểu rõ. Những thứ này, vệ ma giả, kỳ thật chẳng qua là bị đặc biệt năng lượng ma pháp nghiêm trọng ăn mòn về sau biến dị sản phẩm. Bọn họ không phải bởi vì tham lam mà tụ tập ở ma lực nguyên phụ cận, mà là nguyên bản liền ở tại những địa phương này, sau đó mới bị ma lực hù hóa thành dạng này. Nàng cất kỹ pháp trượng, kinh ngạc nhìn cách đó không xa Lily dùng cái kia thanh cánh cửa một dạng to lớn hợp kim cự X998 kiếm một chút đem một đầu vệ ma gấu quái nghiêm túc đập tiến trong đất. Sau đó lắc đầu, tiếp tục làm lấy một vị học giả phải có giải thích công tác. Mặc dù truyền thuyết thần thoại cuối cùng biến thành truyền thuyết, các học giả cũng chứng thực vô tận dương bên ngoài cũng không có cái gì cái gọi là nguyên tố chi hải. Nhưng những thứ này vệ ma quái vật tính nguy hiểm vĩnh viễn là chân thực. Người thi pháp sợ nhất gặp phải loại vật này, bởi vì những quái vật này bản thân liền là bị ma pháp biến dị. Bọn họ vỏ ngoài kháng ma tính chi cao cơ, hồ đạt tới miễn dịch ma lực trình độ, cho nên bình thường pháp sư ở gặp phải những quái vật này thời điểm hoặc là giống như ta cách dùng trượng đi gõ, hoặc là giao cho chiến sĩ, nàng vừa nói khóe mắt một bên đang nhảy, bởi vì ở nàng ánh mắt nơi hẻo lánh, Elizabeth tiểu cô nương chính một chân đem một đầu phệ ma cự tích đạp lăn. Sau đó một tay giáng chống đỡ mở cự tích miệng, một tay giơ cái to bằng chậu rửa mặt đại hòa cầu dùng sức nhét vào cự tích trong bụng phệ ma hóa quái vật xác thực đối với ma pháp kháng tính cực cao. Nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa nó sẽ có to lớn lượng cơm ăn. Ở nhét vào cái thứ ba đại hỏa cầu về sau, đáng thương quái vật rốt cục một mệnh ô hô, đang sống bể bụng mà. Chết, a, Aqua tiểu cô nương vui vẻ hoan hô lên, mang trên mặt thiên chân khả ái tiếu dung, Rier hoàn toàn mất đi hiểu rõ nói hào hứng, qua loa kết thúc chính mình dạy học, một chút đặc thù kỹ xảo chiến đấu đối với vệ ma quái vật cũng sẽ có hiểu. Đội ngũ khi tiến vào hắc xâm lâm không lâu về sau liền gặp quái vật tập kích. Đồng thời ngay từ đầu xuất hiện cũng không phải là cái gì truyền thống gia thú, mà là Rier trước đó nhắc tới loại kia bởi vì ma lực ảnh hưởng mà cuồng bạo hóa, ma vật. Ôm thụt, thế giới này hoàn cảnh tham số, thuận tiện thu thập sinh vật mẫu vật thái độ, hách nhân một nhóm lập tức vung lấy đao thương kiếm kích gia nhập chiến đấu. Tựa như một đám chân chính lính đánh thuê một dạng nhưng Rier làm. Cố chủ cũng không có ở một bên trung thực quan chiến, mà là chính mình cũng đi theo sắn tay áo bên trên. Vị này ma pháp sư tiểu thư xác thực cùng phổ thông học viện học giả họa phong khác biệt. Nàng vung lấy pháp trượng xông đi lên về sau mọi người lập tức liền ý thức được điểm này, dù sao không có cái nào bình thường học giả là có thể đem một cây nặng mấy chục cân sắt pháp trượng vung vẩy hồ hồ sinh phong. Hơn nữa còn có thể sử dụng 36 đường phụ ma côn pháp. Dù là lấy hách nhân kiến thức rộng rãi hắn cũng chỉ biết Anthony G. Alfonso một cái ngoại lệ mà thôi. Mà vị này Rier tiểu thư, nàng hiển nhiên là cái thứ hai ngoại lệ, thế nhưng là đối với Rier tiểu thư mà nói, trước mắt cái này bảy mới quen, lính đánh thuê, liền không. Chỉ là ngoại lệ đơn giản như vậy. Đám người kia phương thức chiến đấu quả thực chưa từng nghe thấy nghiêm trọng khiêu khích nàng đối với mỗi một cái chiến đấu nghề nghiệp nhận thức cùng mỗi một loại thực chiến chiến thuật hiểu rõ. Bất kỳ một cái nào kiểm tra qua giấy chứng nhận tư cách huấn luyện viên khi nhìn đến đám người kia sau khi chiến đấu chỉ sợ đều sẽ quay đầu đem chính mình giấy chứng nhận một mồi lửa thiêu hủy. Người sói cự kiếm tay khẽ vẫy kiếm thuật cũng không biết. Từ đầu tới đuôi đều tại dùng cánh cửa kiếm nện quái, hỏa hệ pháp sư tiểu La Lị cũng chỉ sẽ một cái hỏa cầu thuật. Sau đó vung lấy đại hỏa cầu nện quái, cái kia gọi Isaac chiến sĩ cũng không có bất kỳ cái gì chiêu thức. Hắn chủ yếu tiến công thủ đoạn chính là tiện tay bắt lấy địch nhân. Sau đó dùng địch nhân nện quái, cái kia xả yêu trị liệu sư tòng vừa khai chiến liền đem chính mình vo lại. Vừa rồi không biết lăn đến đi đâu, nhưng trong chiến đấu ngược lại là có mấy lần trị liệu thuật kịp thời ném qua đến, danh xưng đêm tối thích khách người mèo là từ chiến đấu bắt đầu liền lại không nhìn thấy qua thân ảnh. Mãi đến mọi người mau đánh xong mới chạy đến, bên trong miệng còn ngậm con cá cái này mẹ hắn quả thực không thể lý giải. Bởi vì trong rừng rậm căn bản không có sông, nàng lần này mò cá đến cùng chạy bao xa. Nếu như một cái hai cái đặc lập độc hành gia hỏa xuất hiện, Rier còn có thể lấy đại thiên thế giới không? Thiếu cái lạ, đến giải thích, nhưng như thế một đám kỳ quái gia hỏa tụ tập lập đội ra lắc lư kia liền không quá dễ lý giải. Nàng đột nhiên bắt đầu hoài nghi chính mình tìm đám người kia làm người giúp đỡ có phải là một sai lầm. Đám người này kỳ quái phong cách chiến đấu trước tiên ném qua một bên. Liền chỉ riêng hắn nhóm phần này lực lượng, đã là đến chỗ nào đều có thể đi ngang điển hình. Dạng này một đám người có khả năng ở đi ra ngoài du lịch thời điểm tao ngộ ngoài ý muốn nghèo túng đến chạy tới dòng binh công hội cổng kéo việc tư a. Bất quá nghi ngờ của nàng rất nhanh liền bị hách nhân tiếng nói cắt lời. Giải quyết, những vật này cũng không giống ngươi nói như vậy khó chơi nha. Viermi, mắt giật giật lấy, bởi vì cũng không phải là ai cũng có thể giống các ngươi bạo lực như vậy nện lật nghiêm chỉnh bầy phệ ma quái vật các ngươi đám người kia thật sự là chỉ là một đám gia kiếm ăn mạo hiểm giả a. Một cái có thể vung lấy pháp trượng ẩu đả ma thú, chiến đấu pháp sư. Có ý tốt nói chúng ta a. Hách nhân cười ha ha một tiếng, cũng không tính trả lời Vier nghi vấn, dù sao trên thế giới này chỉ là một cái khách qua đường. Hắn cũng không thèm để ý những vấn đề nhỏ nhặt này. Người không cần lo lắng cho bọn ta lai lịch, dù sao chúng ta khẳng định sẽ hào hào hoàn thành lần này khế ước. Lính đánh thuê nghề không phải có như thế câu nói a. Đừng hỏi đến danh tự, chỉ cần đếm rõ kim tệ. Vier nhíu, lông mày, câu nói này nói cũng có điểm chuyên nghiệp ý tứ. Lúc này Vivian mang theo, lăn, đai lưng đi tới. Chúng ta đã bắt đầu gặp phải quái vật. Người nói cái di tích kia còn có bao xa? Mèo cô nương dùng sức giãy giụa lấy, nửa người trên uốn qua uốn lại. Thả ta xuống mèo, thả ta xuống, ta nhìn các ngươi không cần đến hỗ trợ mới đi mò cá. Phệ ma quái vật xuất hiện, chúng ta cách cái kia cửa vào cũng liền không xa. Rear không nhìn con mèo kia người ồn ào, ngược lại cúi đầu nhìn xem trên tay một chương phụ ma quyển trục. Đó là nàng sớm bản sao cũng chế tác tốt ma pháp địa đồ. Phía trên tự động ghi chép đám người khi tiến vào rừng rậm hành động tiếp sau lộ tuyến cùng gặp được tập kích địa điểm. Tựa như ta trước đó đoán. Trước đồng dạng, cái di tích kia đến bây giờ còn có ma lực tiết lộ ra ngoài. Như vậy cũng tốt tìm nhiều, Rear nói, thu hồi quyển trục, giờ lên sát pháp trượng ở giữa không trung vẽ một cái đơn giản ma pháp phù văn. Theo cái ký hiệu này trong không khí dần dần tiêu tán. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía chỗ rừng sâu một phương hướng nào đó. Bên kia, ở ma pháp sư tiểu thư chỉ dẫn hạ, đám người lại gặp mấy lần bất thành uy hiếp quái vật tập kích quấy rối. Cũng rốt cục ở bộc phát dây leo cùng đổ xuống đại thụ ở giữa nhìn thấy một chút đổ nát thê lương cái bóng. Cái di tích kia đã rất gần. Những vật này, Vivian nhìn xem xung quanh càng ngày càng nhiều phế tích hải cốt. Ánh mắt bên trong mang theo một tia nghi hoặc, làm sao luôn cảm, thấy ở đâu gặp qua, ở u ám trầm hắc xâm lâm chỗ sâu, đến từ thời đại thượng cổ văn minh di vật lẳng lặng ẩn núp ở lùm cỏ bên trong. Thừa nhận thời gian trôi qua cọ rửa cùng ăn mòn, thật dày bùn đất cùng lá mục, năm này tháng nọ xỉ rêu, cùng giao thoa bộc phát dây leo đem những thứ này dấu vết cổ xưa thật sâu vùi lấp. Đã từng to lớn điện đường cũng chỉ có thể có mấy cái đỉnh nhọn hoặc một chút xíu gạch bề ngói vỡ bạo lộ ra. Nhưng chính là kia một chút xíu gạch bể ngói vỡ, lại làm cho Hách Nhân cùng Vivian đều sinh ra một loại không hiểu cảm giác quen thuộc. Nhưng mà kia tuyệt đối không phải nữ thần sáng thế phong cách kiến trúc, điểm này Hách Nhân hoàn toàn có thể khẳng định. Nữ thần sáng thế phong cách đồ, vật hắn gặp qua không ít, cho dù là Soluna chi môn bên trên cụm thần điện vẫn là ở huyễn tượng bên trong nhìn thấy nữ thần cung. Hoặc là tù hộ cự nhân những tinh hạm kia, đều có phi thường tươi sáng đặc sắc, mà lại gần nhất hắn còn một mực tại theo vào nghiên cứu phương diện này, có thể nói là khắc sâu ấn tượng. Nếu như trước mắt những vật này thật cùng sáng thế chi tinh liên quan đến, hắn tuyệt đối một chút liền có thể nhìn ra, kia trước mắt những thứ này đổ nát thê lương là cái gì? Hách Nhân cau mày, trong đầu dần dần hiện ra một chút mơ mơ hồ hồ ấn tượng. Nhưng liền ở hắn bắt lấy điểm mấu chốt trước đó, Rear đã dẫn mọi người tìm tới di tích chủ thể vị trí. A, tìm tới, quả nhiên, ở đây, trẻ tuổi nữ pháp sư cao hứng kêu lên, phía trước cảnh tượng rộng mở trong sáng, trong rừng rậm lại có một phiến tương đối rộng lớn đất trống. Dài rằng giặc thời gian đều không thể khiến cổ thụ cùng lùm cây triệt để thôn phệ hết nơi này di tích cổ văn minh. Ở kia phiến gò đất bên trên, cổ xưa lập trụ đất gãy sụp đổ, bị nửa chôn ở bùn đất bên trong, hoa lệ tường cung điện thì cong vẹo dựa vào cùng một chỗ. Chung quanh là đầy đất gạch bể ngói vỡ, một tòa vô cùng bắt mắt công trình kiến trúc thì ở vào tất cả phế tích trung ương nghiêm ngặt tới nói đây chẳng qua là tòa nào đó công trình kiến trúc lưu lại mái vòm mà thôi. Cái kia có hoa lệ hình dáng trang sức cùng trôi chảy đường nét nóc nhà nhô ra. Mặt đất, phía trên sinh đầy rêu xanh cùng uốn lượn sinh trưởng dây leo. Nó một bên còn phá cái lỗ lớn, có một gốc cây lá to từ trong cửa hang nhô đầu ra. Quanh năm suốt tháng mưa gió ăn mòn cơ hồ đã hoàn toàn phá hư những thứ này hài cốt nguyên bản sắc thái. Để bọn chúng đều bịt kín một tầng đổ nát màu xám đen. Mà ở kia màu xám đen màu lót bên trên, vẫn cứ có thể lờ mờ nhìn thấy rất nhiều kim sắc đường nét cùng hình dáng trang sức. Kim sắc đường nét cùng hình dáng trang sức, xa hoa phong cách, hình giọt nước, Hách Nhân cảm giác trong đầu giật mình lập tức. Sau đó hắn lập tức bắt đầu đem trước mắt nhìn thấy kiến trúc hài cốt cùng trong ấn tượng một ít sự vật tiến hành so sánh. Đồng thời trong đầu cho tất cả hài cốt đều tăng thêm kim sắc đồ trang. Sau đó hắn ý thức được mình quả thật nhận biết loại phong cách này, nhất là nhận biết những kiến trúc này mặt ngoài những hoa văn phức tạp kia. Hắn ở Solena Chi Môn đã từng tận mắt nhìn đến bọn họ vật thật. Đó là ở thí thần chủng tộc trên phi thuyền. Thí thần giả phong cách cho tới bây giờ đều là đặc sắc tươi sáng, có lẽ cái này cùng bọn hắn kia một lòng muốn trở thành thần linh, cố chấp liên quan đến. phần này cố chấp khiến bọn hắn tại bất luận cái gì việc nhỏ không đáng kể địa phương đều nếm thử khiến chính mình siêu thoát phàm tục. Vô luận là ở tinh hạm vỏ bọc thép bên trên khắc họa phù văn phức tạp cùng bích họa, vẫn là ở phi thuyền trong hành lang an trí không hề có tác dụng điêu khắc cùng điện thờ. Đây đều là ở văn minh khác trên thân không thường nhìn thấy tình huống. Mà lại phù văn của bọn họ cùng phù điêu phong cách bản thân cũng là khó mà bắt chước. Kỳ thật hách nhân nên càng đã sớm hơn liên tưởng đến điểm này, chỉ bất quá hắn trước. Đây chỉ là gặp qua thí thần giả chiến hạm mà thôi. Cũng chưa gặp qua bọn hắn công trình kiến trúc là bộ dáng gì. Lại thêm bên trong vùng rừng rậm này phế tích đã bị thời gian phong hóa nhiều năm. Cho dù là kia tráng lệ kim sắc điện đường bây giờ cũng đổ sụp thành một đống bị lá mục cùng bùn đất nhuộm đen đổ nát thê lương. Những vật này bây giờ bộ dáng cùng ngày xưa phong quang chênh lệch rất xa. Mới khiến cho người rất khó ngay lập tức đem nó nhận ra tới. Nhưng chỉ cần cho những thứ cho bụi này màu đen phế tích nhiễm phải một tầng kim hoàng. Kia tươi sáng đặc trưng liền hiện lộ rõ ràng không bỏ sót. Vivian tựa hồ cũng nhìn ra thành tựu, ánh mắt của nàng hơi đổi, bất động thanh sắc tới gần hách nhân, nhìn ra rồi sao, là chủng, tộc kia, thí thần nhất tộc, hách nhân nhẹ nhàng gật đầu, nhìn tới, cái này Le Haron thế giới thật là một cái ghê gớm địa phương a. Trước mắt phế tích hiển nhiên là loại nào đó cố định tại mặt đất mãi mãi công trình kiến trúc mà không phải có thể di động phi thuyền. Điều này nói rõ lưu lại phế tích người là định cư ở chỗ này, như vậy Le Haron đại lục trong truyền thuyết văn minh thời thượng cổ liền vô cùng sống động. Trừ những thí thần giả kia bên ngoài, không có khác đáp án, cho nên cái này Le Haron chính là thí thần giả hành tinh mẹ. Nguyên lai viên tinh cầu này vậy mà khoảng cách sáng thế chi tinh gần như thế. Mà lại viên tinh cầu này còn ở thần quốc nổ lớn trong quá trình bị cùng nhau cuốn vào hắc ám lĩnh vực. Hách nhân không nhịn được ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, giờ phút này màn đêm còn chưa giáng lâm, thiên đường vỡ nát cũng còn không có di động đến có thể bị quan trắc vị trí. Nhưng mà hách nhân rất rõ ràng cái kia tan thành mảnh nhỏ tinh cầu liền ở khoảng cách Le Haron rất gần địa phương vận hành. Giữa hai bên khoảng cách thậm chí gần đến làm trái quy tắc vật lý tình trạng. Dựa theo thô sơ giản lược tính ra khoảng cách, thiên đường vỡ nát thậm chí liền ở Le Haron trên quỹ đạo tầm cao. Ở vị trí này, thiên đường vỡ nát sinh ra lực hút nhiễu loạn đủ để cho viên tinh cầu này tất cả hải dương cuốn lên cao mấy ngàn thước hải khiếu. Làm cho cả đại lục đều địa chấn không ngừng, thậm chí sẽ dẫn đến viên tinh cầu. Này một vòng mới giống loài diệt tuyệt, nhưng mà trên thực tế tình huống là đây hết thảy đều không có phát sinh. Thậm chí tại trước đó tìm tới những tài liệu kia bên trong. Hách nhân còn hiểu hơn đến cái này tên là Le Haron tinh cầu có ổn định dị thường hoàn cảnh. Trừ đường hầm lớn dạng này không sai biệt lắm có thể phân loại làm siêu tự nhiên tai họa đồ vật bên ngoài. Viên tinh cầu này hiếm khi phát sinh cái gì thiên tai. Đương nhiên, cân nhắc đến thiên đường vỡ nát vô cùng có khả năng chính là sáng thế chi tinh hải cốt. Như vậy hết thảy cũng còn có thể dùng nữ thần sáng thế thần lực đến giải thích. Duy nhất khiến hách nhân không thể tin nổi, là ngày xưa cái kia nhấc lên phản loạn thí thần chủng tộc hành tinh mẹ vậy mà liền. Ở khoảng cách sáng thế chi tinh khoảng cách gần như thế. Điểm này trước đó cũng không có nghe Muru hoặc là John bọn hắn nhắc qua a, chỉ là một tòa di tích mà thôi. Có lẽ cũng không thể nói rõ cái gì, mặc dù không có ngôn ngữ giao lưu. Nhưng Vivian cũng sinh ra cùng hách nhân không sai biệt lắm suy đoán cùng nghi hoặc. Nàng cau mày lắc đầu, Muru vẫn chưa đã nói những thí thần giả kia hành tinh mẹ liền ở sáng thế chi tinh bên cạnh. Trọng yếu như vậy tình báo hắn nên trước kia liền nói cho chúng ta mới đúng. Có lẽ trước mắt đây chỉ là thí thần giả ở sáng thế chi tinh phụ cận kiến tạo cư điểm. Hách nhân nhẹ nhàng gật đầu, cũng có khả năng này, hắn cùng Vivian ở chỗ này thầm thầm thì, Rear đầu kia cũng đã hoàn thành đối với di tích phụ cận tiêu. Tán năng lượng ma pháp sơ bộ kiểm định. Ma pháp sư tiểu thư quay đầu lại, một bên phất tay một bên lớn tiếng kêu gọi, "Uy hai người các ngươi đang làm gì đó, chúng ta nên tiếp tục đi vào bên trong á, quay lại kỹ càng thảo luận, trước tiên thu thập tình báo lại nói." Hách nhân thấp giọng nói một câu, liền một bên đáp ứng vừa đi về phía Rear, đến chúng ta vừa rồi tại suy đoán di tích này lai lịch đâu. Chúng ta ở phương diện này hiểu được cũng không có ngươi nhiều. Thoáng đập cái mông ngựa, Rear liền lập tức mắc câu, "Đúng thế, ta dù sao cũng là chuyên môn nghiên cứu cái này học giả mà bất quá thật không nghĩ tới mấy người các ngươi vào Nam Gia Bắc là mạo hiểm ra vậy mà cũng chưa nghe nói qua quần thể di tích Anno." "A, quần thể di tích Anno?" Hách nhân sững sờ, hắn nhớ lờ mờ lấy chính mình hai ngày trước ở Rear trong tàng thư thất tìm đọc tư liệu thời điểm giống như nhìn thấy qua chữ này, nhưng đó là ở một bản cực đoan không lưu loát khó hiểu chuyên nghiệp loại thư tịch bên trong. Bởi vì cần đại lượng kiến thức căn bản cùng bằng chi chú giải mới có thể đem nó xem hiểu. Hách nhân cho rằng nó cũng không phải là thế giới này người người đều sẽ nắm giữ thưởng thức. Liền đem quyển sách kia tạm thời bỏ qua một bên, nhưng lại không nghĩ tới lúc này lại nghe Rear nhắc tới cái tên này. "A, các người không biết cũng bình thường, dù sao đây cũng là khảo cổ học bên trên một cái thuật ngữ chuyên nghiệp. Cũng không phải là mỗi cái mạo hiểm giả, đều sẽ sự tình phương diện này cảm thấy hứng thú." Rear không để ý khoát tay áo, quần thể di tích Anno cũng không phải là bất kỳ một cái nào đã biết cổ văn minh lưu lại hạ di tích. Mà là đối với những cái kia không cách nào phân loại cũng vô pháp định vị nó lịch sử niên đại. Lẫn nhau ở giữa còn tìm không thấy điểm giống nhau di tích cổ đại gọi chung nha. Không cách nào phân loại cũng vô pháp xác định niên đại. Còn không có điểm giống nhau di tích, hách nhân cảm giác cái này cùng chính mình dự đoán tình huống lại có sai lầm. không nhịn được hỏi tới. Nói cách khác, còn có rất nhiều phong cách hình thức khác biệt di tích cổ đại cũng bị phân chia đến cái này phân loại bên trong. Bọn họ số lượng rất nhiều a. Nói như thế nào, đây, các học giả cho rằng Anno di tích có rất nhiều, nhưng có thể bị nhân loại phát hiện cũng rất ít, bởi vì bọn họ phần lớn đều ẩn thân ở rời xa người ở. Thậm chí nhân loại căn bản không cách nào đến địa phương. Tỉ như biển sương mù đáy biển hoặc là chi cao trên đỉnh. Vier vừa nói một bên dắt lấy chính mình lỗ tai bên cạnh một chòm tóc. Vô ý thức đem bọn chúng trên ngón tay quay tới quay lui. Cái này tựa hồ là nàng suy nghĩ vấn đề lúc thói quen động tác. Nhiều năm qua, vô số nhà khảo cổ học nhóm thông qua khai quật nghiên cứu các nơi trên thế giới di tích cổ đại, đã chỉnh lý ra một cái thành hệ thống văn minh diễn biến hệ thống. Cho dù là văn minh nhân loại biến thiên vẫn là những cái kia á nhân chủng tộc lịch sử, đều có thể thành hệ thống bị sửa sang lại, đồng thời tìm tới đối ứng cổ di vật, mà ở này bên ngoài nhưng thủy chung có một đám đặc thù di tích cổ đại không cách nào bị phân loại đến hệ thống này bên trong, bọn họ không quy luật phân bố tại thế giới các nơi. Từ bên trong tìm tới văn tự hoặc là chân dung đều cùng đã biết bất kỳ cái gì cổ văn minh đối ứng không lên. Nhất định phải nói, loại này không cách nào cùng đã biết văn minh đối ứng tình huống chính là bọn họ duy nhất điểm giống nhau. Nói đến chỗ này Lier dừng lại một chút, tựa hồ là nhớ lại trong trí nhớ tri thức, vài giây sau mới tiếp tục nói, bàn sơ là một cái tên là Anno, học giả đem những di tích này thống kê ra. Cũng đề nghị đem nó quy về một loại, bởi vậy loại này di tích về sau liền bị gọi chung làm quần thể di tích Anno. Bọn họ tồn tại đối với nhà khảo cổ học nhóm thủy chung là một cái ác mộng khiêu chiến. Anno di tích thật giống như một đám trống rỗng xuất hiện ở thế gian này u linh. Hướng phía trước không tìm thấy bọn họ khởi nguyên, về sau cũng không tìm thấy bọn họ kẻ kế tục, giống như là một đám khách đến từ thiên ngoại đột nhiên giáng lâm ở thế giới này, vội vàng đóng một đống căn phòng lớn về sau lại tất cả đều biến mất không thấy gì nữa. Duy chỉ có lưu lại một đống giải thích không rõ viễn cổ phế tích đến tra tấn chúng ta những thứ này để tâm vào chuyện vụn vặt chuyên gia học giả. Vier một khi nói lên chính mình cảm thấy hứng thú. Đồ vật thật giống như mở ra máy hát, có lẽ có khoe khoang học thức hiểm nghi, cũng có thể là đơn thuần là thích lên mặt dạy đời. Dù sao nàng bla bla bla liền tiến vào tiết giáo hình thức. Bất quá ở đắc bi nửa ngày sau nàng lại đột nhiên ngừng lại. Có chút cười xấu hổ lấy, này, ta nói với các ngươi nhiều như vậy làm gì? Có rất ít người đối với những thứ này cảm thấy hứng thú. Không, chúng ta liền đối với loại chuyện này thật cảm thấy hứng thú. Hách nhân vội vàng nói, mà lại ta cảm thấy ngươi cuối cùng cái kia ví von rất hình tượng a. Nói không chừng những cái kia lai lịch không rõ di tích thật là một đám tới lui vội vàng khách đến từ thiên ngoại lưu lại. Các người thật đúng là một đám rất có ý tứ ra. Hỏa, Vier trên dưới quan sát hách nhân một chút, nói lên, khách đến từ thiên ngoại, cách nói, thật là có cái học phái trịnh trọng mà coi nó là thành một đầu lý luận cho sách ra. Cái này học phái cho là chúng ta thế giới đã từng trải qua một cái phi thường đặc thù thời kỳ. Thời kỳ này cơ hồ phá vỡ vạn sự vạn vật, cho dù là trên trời thiên đường vỡ nát vẫn là trên mặt đất quần thể di tích Anno đều là ở thời kỳ này hình thành. Bọn hắn cho rằng ở cái này đặc thù mốc thời gian bên trên, có đại lượng đến từ thiên ngoại, khách tới thăm, đến thăm Le Haron cổ đại lục. Cũng ở trên đại lục cổ lưu lại vô số đủ loại kỳ quan. Sau đó bọn hắn liền ở một lần đột nhiên xuất hiện biến đổi lớn bên trong toàn. Bộ biến mất mà bọn hắn lưu lại các loại tạo vật cũng từ sau lúc đó nhận thế giới pháp tắc xung kích. Trở nên không cách nào lại xác định niên đại, mà Le Haron bản thổ văn minh là từ sau lúc đó mới xuất hiện đồ vật. Hách nhân cùng Vivian không nhịn được liếc nhau một cái này Le Haron đại lục. Thật sự chính là có không ít không tầm thường học giả a. Lúc này ở bên cạnh nghe nửa ngày Nam Cung Tam Bát đột nhiên giả vờ như lơ đãng hỏi. Vier tiểu thư, người còn biết cái khác cùng nơi này phong cách không giống Anno di tích a. A, dù sao theo ta được biết tương đối nổi danh Anno di tích còn bao gồm trong biển vàng màu đen kim tự tháp. Sâm tinh linh trong lãnh địa nguyệt lượng thần điện, còn có biển sương mù Nam Hải bờ phụ cận quần thể tượng. Khổng lồ nha, Vier vừa nói một bên nhìn bốn phía kiến trúc hải cốt. Đương nhiên những cái kia đều là quy mô rất lớn. Bảo tồn cũng rất hoàn chỉnh di tích, danh khí tự nhiên cũng lớn, mà trừ cái đó ra những cái kia lẻ tẻ tứ tán quy mô nhỏ Anno di tích liền nhiều vô số kể. Tựa như chúng ta tìm tới loại này, vẻn vẹn ở Trường Phong lĩnh bên này chỉ sợ cũng có hai chữ số lượng. Đương nhiên, vẫn cứ tồn tại ma lực phản ứng di tích vẫn tương đối chân quý. Thì ra là thế, hách nhân làm ra tụ giáo bộ dáng, đây thật là mở mang hiểu biết, cứ như vậy, tựa hồ liền có thể lật đổ, Le Haron chính là thí thần giả hành tinh mẹ, suy đoán. Xem ra những thí thần giả kia chỉ là ở trên viên tinh cầu này kiến tạo một chút thiết. Bị mà thôi, bọn hắn lưu lại hạ di tích phế tích bất quá là Le Haron vô số thần bí di tích một trong số đó. Vier đắc ý cười, tựa hồ kết bạn một cái, chăm học tốt hỏi bạn mới, khiến nàng học giả chi hồn được đến đầy đủ thỏa mãn. Sau đó nàng quay người hướng đi cái kia phá vỡ một cái động lớn cổ xưa mái vòm. Giảng bài thời gian trước hết đến chỗ này đi, chúng ta còn có bận biểu đâu, vừa rồi ta đã xác nhận vật này cường độ, mặc dù bên ngoài đổ sụp rất nghiêm trọng. Nhưng bên trong kết cấu còn rất ổn định, tiếp xuống nhiệm vụ của chúng ta chính là từ cái này cửa hang xuống dưới. Đi tìm tới nó trung tâm, hách nhân mỉm cười, vậy còn chờ gì, chúng ta chính là vì cái này đến. Tòa này to lớn mà xa hoa công trình kiến trúc đã ngủ say ở bên trong vùng rừng rậm này dài đến 100 cái thế kỷ. Nó vinh quang tận cởi, lóa mắt kim sắc trang trí cũng bị phong hóa ăn mòn xám đen một phiến. Ở dài rằng giặc địa chất biến hóa bên trong, công trình kiến trúc chủ thể cũng dần dần rơi xuống bên dưới mặt đất. Có thể bại lộ tại ngoại bất quá chỉ có chỉnh thể 1/10, nhưng mà khiến người kinh dị chính là, cho dù sụp đổ thành bộ dáng này, tòa nhà này chủ kết cấu lại vẫn là hoàn chỉnh lại vững chắc. Cho dù bị nặng đến 100 vạn tấn bùn đất nham thạch vùi lấp nghiền ép cũng không có chút nào đổ sụp vết tích. Xem ra trừ những cái kia có hoa không quả trang trí phụ kiện bên ngoài, tòa nhà này chủ thể tiến hành qua chuyên môn cường hóa xử lý, bởi vậy có thể thấy được cái kia thí thần chủng tộc ở kỹ thuật lĩnh vực xác thực có chỗ độc đáo của nó. Ở Rear dẫn đầu hạ, một đoàn người thông qua mái vòm bên trên cái hang lớn kia tiến vào phế tích nội bộ. Cũng bắt đầu ở công trình kiến trúc bên trong rắc rối phức tạp, tầng lầu cùng hành lang ở giữa tìm kiếm đường đi. Không ngừng tiến vào nó chỗ càng sâu, tiến vào công trình kiến trúc nội bộ về sau, hách nhân lần nữa xác nhận thứ này là thí thần nhất tộc lưu lại di tích. Ở tòa đạt to lớn trong điện đường, hoa lệ điêu khắc cùng dùng cho hiển lộ rõ ràng công tích phù điêu càng là khắp nơi có thể thấy được. Đủ loại có tôn giáo biểu tượng ý vị vật trang, chí cơ hồ phủ kín một đoàn người chỗ đến mỗi một góc. Những thứ này tôn giáo ký hiệu lại cũng không là dùng để sùng bái bất kỳ cái gì bên cạnh thần linh, mà là khấn tạo tòa kiến trúc này người đối tự thân khoe cùng tô son chát phấn. Ở đi nhầm mấy lần lối rẽ về sau, vì ở rốt cuộc tìm được phương hướng chính xác, một đầu thẳng tắp thông hướng dưới mặt đất cái giếng xuất hiện ở trước mặt mọi người. Kìa cái giếng thâm thúy mà hắc ám, trong đó trên vách ngẫu nhiên có thể thấy được một chút sáng ngời chợt lóe lên. Đó là vẫn cứ còn sót lại ở tòa nhà này bên trong năng lượng ở thông qua tổn hại tuyến đường cùng đường ống tiết lộ ra ngoài. Trong này lại có sâu như thế. Lily đứng ở cái giếng bên cạnh cẩn thận từng ly từng tí thăm dò nhìn xuống phía dưới một chút. Cái đuôi lập tức bởi vì khẩn trương mà xõa tung ra. Vãi cả ngoan ngoan, chúng ta tại sao luôn luôn gặp phải loại này muốn nhảy vào hố sâu giếng sâu sự tình? Các ngươi gặp thường đến loại này vùi lấp dưới đất phế tích à? Vì có chút kỳ quái nhìn Lily một chút, sau đó nhún nhún vai, rất sâu là bình thường. Tòa nhà này vốn là một tòa cao ngất thần điện, trên tư liệu ghi chép nó khả năng cao tới 1000 mét. Mà chúng ta trên mặt đất nhìn thấy chính là nó bại lộ tại ngoại chủ tháp đỉnh tháp. Cho nên chúng ta chỉ sợ muốn ở tòa này phế tích nội bộ di động xuống dưới 1000 mét mới có thể đến nó nền móng bộ phận. Mà trọng yếu đồ vật bình thường đều sẽ chôn giấu ở nơi đó. Vừa nói, nàng vừa có chút kỳ quái nhìn về phía cái giếng vách giếng. Bất quá nói cũng kỳ quái, thứ này thậm chí ngay cả thang lầu đều không nhìn thấy. Lúc trước sử dụng tòa kiến trúc này người là làm sao ở những thứ này tầng lầu ở giữa di động? Vivian nhìn xuống phía dưới một chút, nơi này hẳn là thang máy, đi bộ bậc thang đại khái là bị đá vụn cho ngăn chặn. Lên xuống, cơ, Vivian chép miệng một cái, dù sao cho dù như thế nào, may mắn ta đã sớm chuẩn bị, đại học giả Vivian xưa nay sẽ không làm không có chuẩn bị mạo hiểm. Mà pháp sư tiểu thư vừa nói, một bên lần nữa mở ra nàng kia phảng phất bách bảo dương pháp bảo túi. Cũng từ bên trong móc ra một khối cuốn lại vài vóc. Nàng, kia pháp bảo bên trong nhất định có loại mở rộng không gian nào đó hiệu quả. Nếu không thực tế không tốt giải thích nàng những thứ này kỳ kỳ quái quái tiểu đạo cụ đều là làm sao giấu đi. Vừa đem khối này vải vóc tung ra, nhẹ nhàng thả trên mặt đất, bên trong miệng thì thào niệm động tối nghĩa chú ngữ, kia vải vóc lập tức bắt đầu lay động mở rộng, biến dày, ngắn ngủi trong vài giây vậy mà biến thành một phương to lớn thảm bay. Thảm bay bốn góc còn thấp nổi lơ lửng một ngọn sáng tỏ đèn sáng. Theo Vừa đem ma lực rót vào trong đó, khối này thảm bay cũng dần dần bay tới cách xa mặt đất không đến nửa mét độ cao. Vững vững vàng vàng, xem ra có chút đáng tin. Chúng ta an vị cái này xuống dưới, Vier đắc ý nói, đây cũng là ta tự mình làm. Vivian soạt lập tức mở ra chính mình cánh, ta không cần, chính ta biết bay, ta mới không muốn ngồi cái này. Lily vừa nhìn thấy thảm bay kia không che không cản biên giới liền không nhịn được toàn thân run rẩy, vô ý thức lui về sau, luôn cảm giác loại này mềm mềm hồ hồ, còn ngay cả cái an toàn hàng rào đều không có đồ vật sẽ rơi xuống a. Hách nhân trợn nhìn Husky cô nương một chút, từng thanh nàng đẩy lên thảm bay đi lên. Đừng làm rộn, lúc trước đi máy bay cọ vé treo thời điểm ngươi cũng không sợ độ cao rồi. Trên thực tế chính hách nhân cũng có phụ trợ phi hành trang bị. Nhưng cưỡi ma pháp thảm bay loại chuyện này còn là lần đầu tiên. Hắn khó tránh khỏi có chút hiếu kỳ, cũng liền căn cứ trải nghiệm cuộc sống thái độ cùng người khác cùng một chỗ chen ở rear trên thảm bay. Sau đó ma pháp sư tiểu thư liền thuần thục đánh lửa. Hộp số, cất bước, khu động lấy nghiêm trọng quá tải thảm bay lảo đảo tiến vào bên trong giếng. Nhìn xem kia xám đen bên trong còn hiện ra một tia kim sắc vách giếng ở trong tầm mắt không ngừng lên cao. Hách nhân không nhịn được nói thầm, trước khi đến trên đường gặp không ít quái vật, ta còn tưởng rằng ở di tích bên trong quái vật sẽ càng nhiều đâu. Không nghĩ tới sau khi đi vào ngược lại một đường thanh tĩnh. Phệ ma quái vật chỉ là bởi vì nơi này ma lực tiết lộ mà tụ tập ở phế tích xung quanh. Nhưng lại hãn hữu chạy đến di tích nội bộ, Vier giải thích nói, bởi vì di tích nội bộ nồng độ năng lượng sẽ cao hơn. Ngược lại, vượt qua phệ ma quái vật cảm giác thoải mái dễ chịu, trình độ. Lại thêm di tích nội bộ cũng không có đồ ăn, đối với còn cần ăn mới có thể sinh tồn phệ ma quái vật mà nói. Liền càng thêm không cần thiết tiến đến. Không tìm thấy đồ ăn, cũng đúng, đây mới là mấu chốt a. Hách nhân ngẩn người, không nhịn được cười lên, trong tiểu thuyết mạo hiểm quả nhiên đều là gạt người. Cái gì, ngạch, không có việc gì, lẩm bẩm mà thôi. Thảm bay tiếp tục ở cái giếng trung hạ hàng, vì an toàn cân nhắc, nó hạ xuống tốc độ cũng không nhanh. Cái này cho mọi người tốt tốt quan sát ven đường tình huống, cơ hội tốt. Hách nhân một bên thông qua kết nối tinh thần mệnh lệnh máy dữ liệu vùng trộm quét hình xung quanh dữ liệu, một bên có chút hăng hái nghiên cứu lấy thí thần nhất tộc ở phù điêu cùng phù văn phương diện trang trí phong cách. Nhưng liền ở trong quá trình này, hắn đột nhiên nghe tới một loại trầm thấp mà quái dị trầm đục từ một phương hướng nào đó chuyển tới. Thanh âm kia khởi nguồn tựa hồ rất xa, nhưng lại thông qua dưới mặt đất rắc rối phức tạp hang động kết cấu phóng đại truyền bá đến nơi này. Phản ứng đầu tiên chính là Lily, vốn là có điểm khẩn trương Husky cô nương lập tức phải nắm chặt ở trong tay hợp kim cự X666 kiếm. Lỗ tai nhạy bén không ngừng chuyển hướng mỗi cái phương hướng. Các người nghe tới thanh âm rồi sao? Tựa như là chỗ nào sập, ta cũng nghe đến, Rear cũng có chút khẩn trương. Nàng tiện tay vạch ra mấy cái ma pháp phù văn, nhìn xem những phù văn kia dần dần phiêu tán trong không khí về sau khôn ngoan thở phào. Không phải tòa này di tích phát ra, hẳn là ở càng sâu, chỗ xa hơn, hẳn là đường hầm lớn bên trong thanh âm. Loại tình huống này rất thường thấy a, hách nhân nhíu mày hỏi. Đường hầm lớn bên trong thường xuyên sẽ có tiếng vang kỳ quái chuyển tới. Có đôi khi là khí lưu, có đôi khi là quái vật ở hoạt động. Rear có vẻ như vô tình nói. Còn có người nói là đường hầm lớn bên trong cổ đại khoan dò đang tại đảo xuyên thế giới này của chúng ta đâu. Không cần lo lắng, đều là cách chúng ta rất xa sự tình nha. Hách nhân có lòng muốn nói một câu thanh âm này đều truyền đến cái này, làm sao nghe cũng xa không đến vậy đi. Nhưng lúc này thảm bay đã đến cái giếng dưới đáy, một trận nhào cánh âm thanh truyền tới từ phía bên cạnh. Vivian đáp xuống thảm bay bên cạnh, thu hồi cánh nhìn bốn phía, nơi này kết cấu tựa hồ còn rất hoàn chỉnh. Rear một bên chỉ huy thảm bay chính mình trồng chất cầm chắc, một bên móc ra một khối ma pháp thủy tinh kiểm chắc lấy trong không khí ma lực nồng độ. Vị này ma pháp sư tiểu thư con mắt cơ hồ muốn toát ra quang đến. Không chỉ kết cấu hoàn chỉnh, ma pháp phản ứng cũng rất mãnh liệt, nơi này khẳng định có còn ở vận hành cổ đại thiết bị, lần này tới thật là nhặt được bảo á. Nhìn xem Rear hưng phấn như thế bộ dáng, Nam Cung Tam Bát không nhịn được hỏi một câu, người biết chính mình thứ muốn tìm dáng dấp ra sao a? Thứ muốn tìm? Không, ta là một cái học giả, không phải một cái trộm mộ. Rear rất nghiêm túc nói, tòa này di tích bản thân liền là ta thứ muốn tìm. Nơi này chôn giấu tri thức, bất kỳ cái gì có thể sử dụng hoặc là có giá trị nghiên cứu cổ đại vật phẩm. Thậm chí di tích bản thân bản vẽ kết cấu cùng chúng ta trên đường đi nhìn thấy những phù văn kia cùng điêu khắc. Những cái này mới là lớn nhất tài phú. Tới đi, đừng chậm trễ thời gian a, chúng ta còn có rất nhiều đường muốn đi đâu. Rear cất kỹ ma pháp của mình thảm bay, dùng tay vuốt ve chính mình bằng sắt pháp trượng, khiến sắt pháp trượng phía trước phát sáng thủy tinh trở nên so với trước càng thêm sáng tỏ. Sau đó một ngựa đi đầu hướng đi cái giếng dưới. Đáy cái kia rõ ràng là lối ra cổng vào. Cổng vào đương nhiên là khóa chặt, mà lại có thể khống chế bế tỏa trang bị phân biệt hệ thống cũng hiển nhiên báo hỏng nhiều năm. Nhưng những thứ này đối với có thể một quyền đấm chết châu Rear tiểu thư mà nói đều hoàn toàn không là vấn đề. Nàng 2-3 lần liền cách dùng trượng cậy mở đại môn. Cũng kêu gọi hách nhân một nhóm nhanh lên đuổi theo. Hách nhân cùng Vivian bất đắc dĩ đối mặt một chút, theo sát phía sau, tòa kiến trúc này xác thực rất giống với một tòa to lớn thần điện. Cho dù những thí thần giả kia kiến tạo nó ban sơ mục đích là cái gì, nó kết cấu bên trong đều có thần điện rõ rệt, đặc trưng. Từ thang máy giếng sau khi đi ra không bao lâu, hách nhân một nhóm liền gặp, được những cái kia rộng lớn đại điện cùng trang nghiêm hành lang. Cũng trong hành lang nhìn thấy càng nhiều sử thi phù điêu cùng hội họa. Nếu như không phải đã sớm biết thí thần nhất tộc sớm đã từ bỏ tín ngưỡng cũng tự phong làm thần, chỉ sợ chính hách nhân đều sẽ cảm giác đến nơi này là cung phụng thần linh địa phương. Tòa nhà này vứt bỏ thời gian đã lâu, giữ lại xuống tới manh mối tự nhiên cũng sẽ không rất nhiều. Nhưng căn cứ công trình kiến trúc bên trong vật tàn lưu phẩm chỉnh tề trình độ cùng bốn phía cũng không nhìn thấy rõ ràng phá hư vết tích hai điểm này để phán đoán. Hách nhân cho rằng nơi này cũng không phải là dưới tình huống khẩn cấp bị từ bỏ. Chủ nhân của nó rời đi rõ ràng tương đối thong dong. Có thể, mang đi đồ vật tất cả đều mang đi, không thể mang đi đồ vật thì ở chỉnh lý tốt về sau bày ra ở vị trí thích hợp. Mỗi một cánh cửa đều bị cẩn thận đóng lại, không nhìn thấy vội vàng rút lui tán loạn bộ dáng, cũng không có cửa hộ mở rộng tình huống. Hách nhân cũng chưa nhìn thấy loại kia sinh hoạt vật phẩm đang tại sử dụng. Chủ nhân lại đột nhiên biến mất, cảnh tượng, bởi vậy bài trừ thí thần giả bởi vì nhận thần phạt xung kích mà nháy mắt biến mất, dẫn đến di tích chỉnh tề, khả năng, cuối cùng căn cứ đủ loại manh mối, hắn phán đoán nơi này hẳn là ở thí thần thời khắc đến trước đó bị từ bỏ. Một đội ngũ, hai loại mục đích, Rear là ở tràn đầy phấn khởi tìm kiếm lấy văn minh cổ đại tri thức cùng di sản, mà hách nhân một nhóm lại là ở siêu tập thí thần nhất tộc tư liệu cùng lấy này hoàn thiện đối với cái này, Le Haron, thế giới tình báo. Nhưng cho dù như thế nào, bọn hắn vẫn là ở chỗ mùi này dưới lòng đất chỗ sâu trong di tích thuận lợi triển khai hành động. Ở đối với công trình kiến trúc bên trong trục bộ phận hoàn thành thô sơ giản lược thăm dò về sau, Rear đề nghị tiến về thiên điện. Nàng căn cứ địa đáy ma lực lưu động phán đoán ở trong thiên điện nên có một chỗ còn ở vận hành trung tâm năng lượng. Kia đối với nàng mà nói là bảo vật vô giá, hách nhân đương nhiên không có ý kiến gì. đội ngũ xuyên qua lòng đất cung điện chính điện cùng trung ương hành lang. Ở những cái kia, người đã đi nhà trống trong cung thất ngang qua, cái này trầm thấp kiềm chế địa phương khiến người ta có một loại thở không nổi cảm giác. Nhưng tốt xấu hách nhân dẫn đầu đoàn đội cũng là no bụng kinh lịch luyện. Điểm khó khăn này đối bọn hắn mà nói cũng không tính cái gì. Mà ở tiến về thiên điện trên đường, bọn hắn nhưng lại không thể không ngừng lại, phía trước bị một khe nứt ngăn chặn, toàn bộ lòng đất kiến trúc vậy mà tại nơi này gãy thành hai đoạn. Nó thiên điện cùng bộ phận chủ thể bị triệt để cắt đứt ra. Đem nó cắt đứt chính là một trường gạo trắng rộng, sâu không thấy đáy khe nứt. Lily đứng ở khe nứt trước, ngẩng đầu nhìn phía trên, công trình kiến trúc mái vòm cũng bị cùng nhau xé rách. Phía trên có thể trực tiếp nhìn thấy nặng nề tầng nham thạch cùng vô số treo lủng lẳng xuống tới măng đá. Nơi này có lẽ nguyên bản là một tòa lòng đất hang động. Cho nên ở cung điện mái vòm đất gãy về sau phía trên tầng nham thạch cũng không có phát sinh sụp đổ. Có thật nhiều mắt trần có thể thấy quang lưu ở nham trên đỉnh du tàu. Dọc theo những cái kia măng đá nhảy vọt lưu động, quang lưu điểm xuất phát là khe nứt đối diện kia phiến kiến trúc phế tích. Cũng chính là lòng đất cung điện thiên điện, mà điểm cuối là vị trí đám người tòa nhà này thượng tầng những cái kia quang lưu hiển nhiên chính là Rhea trước đó cảm ứng được ma lực lưu động. Cái gọi là ma lực mạch lạc xác thực tồn tại, nhưng mà thông hướng nó, đầu nguồn con đường lại là ngăn chặn. Lily cúi đầu nhìn xuống phương khe nứt lớn một chút, phát hiện thứ này xa so với trước đó cái giếng càng thêm hắc ám thâm thúy. Mà lại bên trong còn không ngừng có một loại hỗn độn luồng khí xoáy lúc ẩn lúc hiện. Một loại làm người sợ hãi cảm giác nguy hiểm từ đáy cốc truyền đến. Khiến nàng không nhịn được lông tơ đứng đấy, tranh thủ thời gian rời xa cái này nguy hiểm vị trí. Vivian lần nữa mở ra chính mình cánh rơi, một bên hoạt động hai cánh một bên phán đoán lấy đạo này khe nứt khoảng cách. Trên mặt nàng biểu lộ cũng không chút nào để ý, chỉ bất quá gạo trắng rộng mà thôi, bay thẳng đi qua chứ. Đây cũng là trong đội ngũ người khác ý nghĩ, chỉ khoảng 1 mét rộng, một khe nứt mà thôi, đối với đội ngũ này mà nói quả thực ngay cả khiêu chiến cũng không tính. Lì không mang chạy lấy đà đều không khác mấy có thể nhảy đi qua. Càng đừng đề cập mọi người cũng đều có bay qua cái này tuyển hạng. Nhưng mà Rhea lại cuống quýt ngăn cản Vivian, chờ một chút, tuyệt đối đừng, Vivian không rõ ràng cho lắm mà nhìn xem ma pháp sư tiểu thư. Làm sao rồi, cái này khe nứt chính là ta trước đó nhắc lên thông hướng đường hầm lớn cái kia, chỗ thủng. Rhea trên mặt biểu lộ vô cùng nghiêm túc. Thậm chí mang theo điểm khẩn trương, loại vẻ mặt này ở vị này tính cách phách lối pháp sư tiểu thư trên mặt có thể không thường thấy. Người muốn bay qua mà nói kia 89/10 liền thật không có mệnh. Vivian thu hồi, cánh, mang trên mặt nghi hoặc, chỉ là thông hướng đường hầm lớn lối vào mà thôi, từ phía trên bay qua cũng có vấn đề à, giống các người dạng này đối với đường hầm lớn kiến thức nửa vời người quả nhiên dễ dàng nhất xảy ra chuyện. Rhea không nhịn được thở dài, sau đó tiện tay từ phụ cận nhặt tảng đá, ở đối với tảng đá rót vào ma lực về sau đem nó dùng sức ném về khe nứt phương hướng. Quán chú ma lực phi thạch ở phong tiễn thuật thôi thúc dưới thẳng tắp bay về phía trước. Tựa hồ có thể dễ như trở bàn tay vượt qua khe nứt bay đến đối diện trong thiên điện đi. Ngay tại lúc nó bay đến một nửa thời điểm, kia đảo trong khe nứt lại đột nhiên phun trào tạo ra một tầng hắc ám cái bóng hách nhân chưa bao. Giờ thấy qua quái dị như vậy hiện tượng hoặc là nói vật chất. Từ trong khe nứt dâng lên đồ vật xem ra liền phẳng phất một đoàn thuần túy hắc ám. Nó đen nhánh màu sắc là như thế thuần túy, đến mức căn bản nhìn không ra nó mặt ngoài bất kỳ cái gì chi tiết. Nó cứ như vậy đột ngột thăng đến giữa không trung, phảng phất từ bên trong không gian móc xuống một khối, lại hình như là ở trên hình ảnh nhỏ xuống một giọt đen nhánh mực nước cái này đoàn hắc ám từ trong khe nứt nhô lên cao mấy mét. Cũng không có trực tiếp tiếp xúc đến bay ở giữa không trung tảng đá kia. Nhưng mà tảng đá nhưng trong nháy mắt trở nên hư ảo trong suốt. Một giây sau, nó liền từ trong không khí mất đi bóng dáng, liền đới lấy Rhea ra phó ma lực của nó tia chớp đều. Cùng nhau biến mất không thấy gì nữa, cho dù gặp qua đủ loại kỳ kỳ quái quái sự vật. Hách nhân lúc này cũng không nhịn được nuốt ngụm nước miếng. Trong lòng tự nhủ mẹ nó, cho dù đó là vật gì, bị nó liếm một chút cảm giác đều tuyệt đối sẽ không tốt đi nơi nào. Đường hầm lớn sẽ thôn phệ hết thảy tiến vào nó ảnh hưởng phạm vi mà lại mang theo ma lực phản ứng hoặc mang theo sinh mệnh phản ứng đồ vật. Cho dù đó là một khối đá vẫn là một đầu trưởng thành cự long. Rhea rất nghiêm túc nói, ta không biết các ngươi hiểu rõ đường hầm lớn là thông qua lão sư dạy bảo vẫn là người ngâm thơ rong thiêu diệt vô cớ. Hay là chỉ là từ cái khác lính đánh thuê cùng mạo hiểm giả khoác lác cố sự bên trong nghe như vậy. Chút ra lông, ta muốn nói là, trước mắt cơ hồ tất cả danh xưng đối với đường hầm lớn tiến hành nghiên cứu đều là lừa gạt người. Những cái kia tự xưng tiến vào đường hầm lớn lại còn sống trở về mà lại viết sách lập chuyện ra hòa càng là nói hưu nói vượn nghiên cứu của bọn hắn kỳ thật vẻn vẹn là tiếp xúc đến đường hầm lớn chi nhánh kết cấu. Hoặc là ở đường hầm phụ cận trong động mỏ dạo qua một vòng mà thôi. Đường hầm lớn bản thể cho tới bây giờ đều không có người sống tiếp xúc qua. Buồn cười chính là rất nhiều tự xưng học giả ra hòa lại còn này đem đường hầm lớn chia cái gọi là hai bộ phận. Một phần là khu vực chí mạng, một phần là cái gọi là khu vực ôn hòa. Nơi này luận chính là cứt chó, đường hầm lớn căn bản không có khu vực ôn hòa. Đây chẳng qua là nhận đường hầm ảnh hưởng mà hơi biến dị bình thường địa huyệt mà thôi. Ở trong đó tiến hành nghiên cứu không có chút giá trị. Nàng đưa tay chỉ hướng phía trước khe nứt, kia phiến quỷ dị hắc ám đang dần dần co lại, xem ra giống như cái gì cũng không phát sinh qua tựa như. Đây mới là đường hầm lớn, chân chính đường hầm lớn, cho nên ngàn vạn, tuyệt đối không được ý đồ từ nó phía trên thông hành. Càng không được dùng cái gọi là ma pháp tới khiêu chiến nó thôn phệ năng lực. Đối mặt Vi Ơ nghiêm trọng như vậy cảnh cáo, Nam Cung Tam Bát không nhịn được hít sâu một hơi. Ta rốt cuộc biết ngươi tại sao chiêu không đến. Người, Vi Ơ, Isaacs cũng ồm ồm nói. Ta nghe rõ, kỳ thật dựa theo trước mắt trên thế giới tương đối công nhận định nghĩa. Chúng ta trước đó quá trình lòng đất cung điện cùng cái giếng bộ phận liền đã xem như tiến vào đường hầm lớn phạm vi đi. Vi Ơ, hách nhân ôm cánh tay nhìn xem ma pháp sư tiểu thư. Chỉ bất quá ở chính ngươi lý luận bên trong, những thứ này bộ phận cũng không tính là. Vi Ơ, dù sao ta không có tiền, có bản lĩnh các ngươi chơi chết ta. Hách nhân, mập kép, câu trả lời này thật sự là tươi mát thoát tục, hoàn toàn khiến người ta không thế nào phản ứng nha. Được rồi, chúng ta còn chưa nói cái gì đâu. Hách nhân một mặt bị đánh bại biểu lộ, đối với vị này ma pháp sư tiểu. Thư khoát tay áo, chúng ta tốt nhất ở phụ cận đây tìm an ổn địa phương trước tiên cắm trại nghỉ ngơi. Sau đó tìm một đầu có thể lách qua đầu này khe nứt con đường. Như vậy được chưa? Vì ở nghĩ nghĩ, các người có phải hay không dự định thừa dịp ta lúc ngủ chơi chết ta? Sau đó kế thừa ta di sản, kế thừa đại gia ngươi. Hách nhân rốt cục không nhịn được giận tím mặt, ngươi thật sự cho rằng ngươi ở Bạch Phong Diệp thành tòa kia nhà sắp sập còn đáng giá kế thừa à? Vì ở vẻ mặt thành thật phản bác, tòa tháp này mặc dù bán không có bao nhiêu tiền, nhưng khu pháp sư đất đai rất đắt. Hách nhân, hỏi, quá trình một phen thảo luận, cuối cùng đội ngũ cũng không có trở về mặt đất, mà là trực tiếp ở tòa này cung điện dưới đất chính điện phụ cận tìm một cái phòng qua đêm. Sở dĩ an bài như thế, vẫn là Rio dùng kinh nghiệm của mình cùng kiến thức chuyên nghiệp cho ra đề nghị. Xem ra dưới đất trong di tích nghỉ ngơi là một kiện tương đối mạo hiểm sự tình. Nhưng trên thực tế Anno di tích nội bộ muốn xa so với ngoại bộ an toàn còn nhiều. Nó một, giống như trước đó nói đồng dạng, những cái kia bởi vì ma lực ảnh hưởng mà biến dị phệ ma quái vật, nhưng thật ra là ở di tích ngoại tầng hoạt động, di tích bên trong ngược lại sẽ không gặp phải bất kỳ cái gì ma vật quấy nhiễu. Hai, tòa chôn dưới đất phế tích so với tượng muốn kiên cố rất nhiều. Đang kiểm tra nó chủ thể chất liệu cùng kết cấu về sau, Rio phát hiện tòa cung điện này chẳng không dùng đến một loại tính bền dẻo mạnh đến phát rồ hợp kim. Mặc dù nó trên mặt đất những cái kia phụ thuộc kiến trúc đều tổn hại, nhưng nó kiến trúc chủ đạo rõ ràng có đặc thù tính năng chỉ tiêu. Cho dù bị chôn sâu dưới mặt đất, cũng không cần lo lắng sụp đổ phong hiểm, trừ phi lúc này đột nhiên lại có một đường hầm lớn vết nứt xuất hiện cũng đem địa cung một phân thành hai. Mà đây là gần như không có khả năng. Thứ ba, Rio cảm thấy ở đường hầm lớn phụ cận ngủ một đêm đặc biệt kích thích. Trở về chí ít có thể cùng người thổi nửa năm. Hách nhân cảm thấy cái này đầu thứ ba mới thật sự là nguyên nhân. Bình tĩnh mà xem xét, lúc này nhưng phàm là một đám thần trí bình thường lính đánh thuê cũng sẽ không tiếp nhận cố chủ dạng này gan to bằng trời an bài. Thậm chí ở biết địa cung cùng đường hầm lớn gần như thế thời điểm liền đã náo tách ra giải thể. Nhưng hết lần này tới lần khác hách nhân một nhóm chính là chuyên môn hướng về phía đảo sâu chân tướng mục tiêu đi. Bọn hắn ước gì Rio có thể ở nơi này ở lâu một hồi. Bởi vậy nghe tới đêm nay nghỉ ngơi an bài về sau căn bản không ai biểu thị ý kiến phản đối. Như thế khiến Rio tiểu thư càng thêm thật sâu sầu lo lên cái này bảy lính đánh thuê đến cùng phải hay không muốn chơi chết chính mình phân di sản. Thế giới dưới, mặt đất không phân biệt ngày đêm, cho dù có máy bấm giờ cáo chi thời khắc, khuyết thiếu hoàn cảnh biến hóa cũng làm cho người ở làm việc và nghỉ ngơi bên trên không biết làm thế nào. Thụ nó ảnh hưởng nghiêm trọng nhất chính là, Lan, cùng Elizabeth, cái trước cho rằng lúc nào đều nên ngủ. Cái sau lại cho rằng lúc nào đều không nên ngủ, nhưng ác ma cuối cùng tiểu nha đầu hay là bị ba nàng lấy, tiểu hải tử nhất định phải đúng giờ đi ngủ nếu không không dài vóc dáng, lý do cưỡng ép thúc đi ngủ. Ở cuối cùng thức đêm tu tiên đảng Vivian cũng liền ngủ về sau. Tòa này cung điện dưới đất rốt cục lần nữa an tĩnh lại. Hết thảy quay về hắc ám, hách nhân không biết chính mình mơ màng ngủ bao lâu, hắn đã thật lâu không có giống mấy ngày. Gần đây nhất dạng này tiến hành không mộng an ổn giấc ngủ sâu. Mặc dù ngủ không mộng mị có thể tốt hơn khôi phục tinh thần, nhưng cũng khiến người ta khó mà phán đoán chính mình rốt cục ngủ bao lâu thời gian. Hắn tỉnh lại sau giấc ngủ, vốn cho rằng đã đến ngày thứ hai, nhưng lại phát hiện tất cả mọi người vẫn chưa rời giường thì ngay cả nhất quan sáng sớm Vivian đều tại trên nóc nhà treo không có tỉnh. Hách nhân rụi rụi con mắt, theo thị giác khôi phục, xung quanh dày đặc hắc ám cũng dần dần thối lui, hắn có chút không thể làm gì khác hơn nhìn chính treo ngược ở chính mình ngay phía trên Vivian một chút. Vị này hấp huyết quỷ tiểu thư bình thường nhưng thật ra là ngủ giường đệm. Nhưng hiển nhiên tòa này chôn sâu dưới mặt đất phế tích cung. Điện kích thích nàng nào đó dây thần kinh, đoán chừng là nhớ tới dưới mặt đất mộ huyệt hoặc là sơn động loại hình hoàn cảnh quen thuộc đi. Nàng quyết định buổi tối hôm nay treo một xuống tới ức khổ tư ngọt. Ai cũng có không ổn trọng thời điểm a, hách nhân lẩm bẩm một câu. Cảm giác buồn ngủ đã rút đi, lại tiếp tục nằm hẳn là cũng ngủ không được, liền dứt khoát từ túi ngủ bên trong chui ra ngoài, chỉnh lý tốt có chút phát nhíu quần áo về sau đứng dậy rời đi gian phòng. Đi một mình ở vứt bỏ vạn năm lâu cổ đại địa cung bên trong là kiện khảo nghiệm đảm lượng sự tình. Nhưng đối với đã không sợ trời không sợ đất hách nhân mà nói đây cũng là một loại khác loại giải sầu phương thức. Hắn một, Bên dọc theo những cái kia lờ mờ còn có thể nhìn thấy ngày xưa hoa lệ trang hoàng hành lang tiến lên. Một bên trong đầu kết nối cùng Nolan thông tin, phía trên tình huống thế nào? Không có thay đổi gì à? Hạm nương tiểu thư có chút lười biếng nói. Thật nhàm chán, cứ như vậy ở trên trời tung bay, cũng không có địa phương tản bộ, ngay cả tầng khí quyển đều ra không được, là một chiếc phi thuyền ta cảm giác chính mình quả thực là muốn phế. Có chút tiền đồ đi, này mới khiến ngươi ở lại mấy ngày à? Hách nhân có chút bất đắc dĩ. Bình thường nhập cảng bảo dưỡng thời điểm làm sao không gặp ngươi bất cần như vậy thấy? Kia không giống, nhập cảng bảo dưỡng thời điểm ta trực tiếp một chờ thời liền đi không gian ảo. Bên trong Happy, nằm nhà 2 tháng cũng không có cảm giác gì, nhưng ở chỗ này ta còn phải đem máy cảm ứng mở hết. Liền vì nhìn chằm chằm cái này cái gì động tĩnh đều không có thế giới. Người nói nhàm chán không tẻ nhạt, hứ để ngươi ra bên ngoài phái kim thăm dò, đều có tin tức rồi sao? Phái à, không sai biệt lắm đem toàn bộ tinh cầu đều quét một lần. Nolan lười biếng nói, địa đồ đã đồng bộ đến máy dữ liệu, ngươi có thể tùy thời xem xét, liền cùng ngươi trước đó phỏng đoán đồng dạng. Cái này gọi Le Haron thế giới quả thực khả nghi, ta ở mặt đất hành tinh phát hiện mộng vị diện cơ hồ mỗi cái chủng tộc cái bóng chẳng những bao quát người sói, hấp huyết quỷ, nhân loại dạng này từ nữ thần sáng, thế sáng tạo ra đến giống loài, còn phát hiện giống như là hải yêu dạng này chủng tộc nguyên sinh. Nhưng những chủng tộc này bên trong một bộ phận lại tựa hồ đều có chút biến hóa, tựa như là vẻn vẹn giữ lại vẻ ngoài bên trên chủng tộc đặc trưng, nhưng lại có khác danh tự, cũng tỉ như hải yêu, ở đây liền bị chia làm lục sinh, xà nhân tộc, cùng thủy sinh, nhân ngư. Le Haron người là coi các nàng là thành hai cái giống loài đến xem. Ngoài ra ta còn ở đại lục Nam Bộ một chỗ trong sa mạc phát hiện cùng Tanian giống nhau như đúc một cái dân tộc. Bọn hắn lại gọi Xenon người, trừ cái đó ra, tình huống tương tự còn có rất nhiều. Hách nhân bước chân chậm lại, nghe vào, tựa như một cái giống loài mẫu vật kho bảo quản, mà lại bảo tồn. Ở cái này, kho bảo quản, bên trong mỗi cái chủng tộc có một bộ phận còn bị đổi danh tự. Có lẽ thật là kho bảo quản, Nolan suy đoán nói, về phần danh tự biến thiên. Hẳn là cái này 1 vạn năm thời gian trôi qua dẫn đến văn hóa tuyệt tự. Hách nhân khẽ nhíu mày, kỳ thật Muru bọn hắn đã từng nhắc qua nữ thần sáng thế có một cái mộng vị diện giống loài kho dữ liệu. Heva còn từng tại cái này trong kho tài liệu đảm nhiệm qua vệ binh. Cái này kho dữ liệu nghe nói chính là dùng cho bảo tồn mộng vị diện tất cả sinh mệnh mẫu vật. Nhưng bọn hắn cũng không có nói rõ chi tiết qua cái này kho dữ liệu hình thái. Có lẽ chỉ là cái giả lập kho dữ liệu, cũng có thể là cái cất giữ thực thể mẫu vật tinh cầu. Nếu là cái sau, mà lại Le Haron chính là tòa này kho dữ liệu, như vậy rất nhiều chuyện ngược lại là có thể giải thích rõ. Muốn nghiệm chứng chuyện này, chúng ta cần tiến hành thống kê coi như nhiều. Nolan ung dung nói, đúng vậy à, hách nhân tư duy hoạt lạc, sinh mạng thể cũng không chỉ các loại bộ tộc có trí tuệ. Lớn đến phi cầm tẩu thú, nhỏ đến vi khuẩn virus, những vật này đều là sinh mạng thể, khởi nguyên chi chủng căn cứ nó cắm rễ tinh cầu hoàn cảnh khác biệt diễn hóa ra đếm không hết hệ thống sinh thái. Mỗi một cái hệ thống sinh thái chỉ sợ đều từ đến ngàn vạn thậm chí hàng trăm triệu giống loài tạo thành. Nếu như Le Haron thật là một tòa kho dữ liệu, như vậy trên cái tinh cầu này sở sinh tồn giống loài số lượng tuyệt đối sẽ đạt tới 1. Cái gì thường khoa trương số lượng dù là ngươi máy cảm ứng tính năng cùng tính toán tốc độ lại để thăng gấp 10. Phải hoàn thành thống kê công tác đoán chừng đều không thoải mái. Mà lại nhiều như vậy giống loài chen chúc ở trên một viên tinh cầu. Ta nghĩ như thế nào đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nolan nói, đừng nói trước khổng lồ như vậy số lượng là làm sao, chen, tiến đến. Liên quan bọn họ đến từ khác biệt sinh quyền cũng đã có thể khiến người ta đau đầu muốn chết. Hoàn cảnh sinh tồn không giống nhau, thậm chí cơ bản sinh mệnh kết cấu đều không giống, vậy mà có thể ở như thế một khoa tinh cầu bên trên cùng tồn tại xuống tới. Nữ thần sáng thế kiến tạo giống loài kho dữ liệu, là thô bạo đơn giản như vậy đồ vật a, cho nên ta không có trực tiếp xác định viên tinh cầu này chính là cái gọi là kho bảo quản. Hách nhân nở nụ cười, muốn nói nơi này cho ta khắc sâu nhất ấn tượng, như vậy 4 chữ liền có thể hình dung, chỉ tốt ở bên ngoài, nơi này xác thực tồn tại đủ loại chủng tộc. Mộng vị diện tất cả sinh vật có trí khôn tựa hồ cũng có thể ở đây tìm tới đối ứng mẫu vật. Nhưng hải yêu ở đây biến thành xà nhân cùng nhân ngư hai cái hoàn toàn khác biệt chi nhánh. Tanian biến thành Xenon người, tinh linh cũng biến thành xâm tinh linh, hải tinh linh, ma tinh linh chờ 7-8 cái khác biệt chủng tộc. Rất nhiều chủng tộc không chỉ là danh tự thay đổi, trên thực tế thì ngay cả kết cấu sinh lý đều có chỗ biến hóa, mà những biến hóa này rất khó khiến người ta tin tưởng đều là ở ngắn ngủi 1 vạn năm bên trong hoàn thành. Người biết không, thế giới này có một cái truyền thuyết xa xưa. Trong truyền thuyết Le Haron nhưng thật ra là cái thế giới mới. Ở nó trước đó, còn có cái ngày cũ Le Haron bị hủy diệt mặc dù cái này truyền thuyết có rất nhiều lỗ hổng chỗ. Nhưng lại cho một mình ta linh cảm. Linh cảm, viên tinh cầu này kinh lịch thần quốc nổ lớn lại vẫn cứ sinh cơ bừng bừng. Thấy thế nào đều không giống như là thật. Hách nhân mỉm cười, sợ không phải cái sơn trại ra hàng nhái. Hạm nương tiểu thư nghĩ nghĩ, cho ra một cái đúng trọng tâm đánh giá. Mỗi khi ngươi bịa chuyện thời điểm, đều giống như thật. Ta mỗi lần, bịa chuyện đều là có lý có cứ. Hách nhân dừng bước, ở trong bất chi bất giác, hắn đã rời đi lòng đất cung điện sân giữa, hành lang ở đây bị chặn ngang cắt đứt, mà một tràn ngập bóng đêm vô tận khe nứt lớn thì vắt ngang ở trước mắt hắn. Lưỡng thưởng vậy mà liền đi đến đường hầm lớn lối vào, cái này mẹ nhà hắn chính là số mệnh dây dưa a. Kết thúc cùng Hạm Nương tiểu tỷ tỷ thông tin, Hách Nhân một thân một mình ở đường hầm lớn lối vào bên cạnh ngồi xổm xuống. Kỳ thật hắn cũng không phải tùy ý loạn đi dạo, không cẩn thận đi đến nơi này. Hắn xác thực rất lưu tâm cái này kỳ quỷ đường hầm lớn. Mặc dù cái sau nguy hiểm vạn phần, nhưng lại bởi vì quái dị tính chất mà gây nên Hách Nhân hứng thú, Hách Nhân ngay từ đầu liền định tìm một cơ hội đến nghiên cứu một chút nó. Một trận rất nhỏ nhào cánh âm thanh từ phía sau truyền đến. Ngay sau đó vang lên chính là Vivian thanh âm, ta liền biết ngươi tới đây nhi. Hách Nhân cũng không quay đầu lại, tỉnh ngủ rồi, treo đầu đau, Vivian xoa trán thầm nói, thật không biết năm đó ta là làm sao thích ứng như thế đi ngủ. Vẫn là trên giường lớn dễ chịu, người đang nhớ lại trung nhị niên đại thời điểm thường xuyên sẽ chất vấn chính mình lúc trước trong đầu nhét đến cùng là cái thứ gì. Hách Nhân cười, sau đó đưa tay chỉ hướng kia đạo khe nứt, người nói, thứ này phía dưới là cái gì bộ dáng. Vivian nhìn chằm chằm Hách Nhân, người sẽ không là chuẩn bị trực tiếp nhảy đi xuống xem một chút đi. Hách Nhân tranh thủ thời gian lắc đầu, đừng làm rộn, mặc dù quan thẩm tra là cái mãng người nghề nghiệp, nhưng cũng không có mãng đến loại trình độ này. Ta chính là có cái lớn mật ý nghĩ, đem máy dữ liệu ném xuống nhìn xem. Hắn lời còn chưa nói hết, máy dữ liệu liền có lập tức từ hắn trong túi chui ra. Dừng lại, nhằm vào ngươi cái này lớn mật ý nghĩ, bản cơ có cái không thành thục đề nghị, con mẹ nó ngươi vẫn là nhảy đi xuống đi. Đi một bên, ta đây chỉ là cái sơ bộ kế hoạch. Hách Nhân thuận tay đem máy dữ liệu lay đi sang một bên. Sau đó từ bên trong không gian tùy thân lấy ra một quả kim thăm dò. Hiện tại ta chuẩn bị dùng kim thăm dò từ trước một chút nhìn. Máy dữ liệu, chấm chấm, mẹ nó dọa bản cơ nhảy một cái. Hách Nhân nghiêng cái này PDA một chút, tiếp lấy kích hoạt kim thăm dò, đem nó đầu nhập trước mắt màu đen trong khe nứt. Dựa theo Rear cách nói, đường hầm lớn sẽ vô điều kiện thôn phệ hết thảy có sinh mệnh hoặc là năng lượng ma pháp đồ vật. Như vậy kim thăm dò có hay không tại nó danh sách thôn phệ bên trong đâu? Kim thăm dò bị đầu nhập vào kẽ nứt bên trong, sau đó lại cũng không có bất kỳ cái gì đáp lại. Ở cùng kim thăm dò tín hiệu kết nối gián đoạn đạt tới 10 giây về sau, máy dữ liệu rốt cục không nhịn được chủ động mở miệng. Người cộng tác, tình huống không đúng, tín hiệu hoàn toàn biến mất, tất cả dự bị kết nối cũng vô hiệu, là tín hiệu biến mất vẫn là kim thăm dò bản thân biến mất? Hách Nhân lông mày thật sâu nhíu lại, nhìn xem kia hắc ám thâm trầm vết nứt lớn, trong lòng hắn dâng lên một loại cảm giác khác thường, chẳng lẽ là phía dưới có đồ vật gì phá hủy kim thăm dò? Máy dữ liệu giống như đã quên mới vừa rồi cùng Hách Nhân đấu võ mồm sự tình, bay tới cái sau đầu bên cạnh, một khối quan sát đến vết nứt lớn bên trong động tĩnh. Cái này không bình thường, kim thăm dò mặc dù là cái không đáng chú ý đồ chơi nhỏ, nhưng dù nói thế nào cũng là đế quốc tạo, mô đun truyền thâu tín hiệu của nó phi thường cường đại, cơ hồ không có bất kỳ cái gì văn minh phàm nhân có năng lực quấy nhiễu nó vận hành. Mà nếu như là phá hủy mà nói, kim thăm dò hạch tâm hẳn là cũng có cơ hội đem một khắc cuối cùng bị tập kích tin tức truyền về mới đúng. Nhưng sự thực là nó cứ như vậy lặng yên không một tiếng động biến mất. Liền cùng ban ngày Rear ném ra giống như hòn đá, Vivian lông mày cũng đi theo nhân lại đến. Hách Nhân, ngươi còn có kim thăm dò à? À, trong không gian còn nhiều, rất nhiều. Hách Nhân vừa nói một bên, lại lấy ra mới kim thăm dò, lại ném một cái thử một chút, lần này khiến kim thăm dò chậm rãi bay vào đi. Vivian gật đầu nói, máy dữ liệu ngươi theo dõi một chút, nhìn nó đến cùng là bay đến cái kia thời điểm mất đi liên hệ. Hách Nhân lần nữa phóng thích một cái kim thăm dò, cái này so với ngón tay nhỏ còn nhỏ bé hình thoi máy móc ở máy dữ liệu chính xác không chế hạ chậm rãi bay về phía kẽ nứt. Ở sắp tiến vào kia tầng hắc ám thời điểm, tốc độ của nó thậm chí hạ xuống đến mỗi giây chỉ có mấy ly trình độ. Hách Nhân cùng Vivian đều mở to hai mắt nhìn, khẩn trương nhìn xem kim thăm dò dần dần hạ thấp độ cao. Mà máy dữ liệu thì đem kim thăm dò quan trắc đến hình tượng được chuyển tới chính mình hình chiếu 3D bên. Trên, trước mắt kia hình chiếu bên trên trừ một phiến không ngừng xoay tròn hắc ám bên ngoài hỗn độn căn bản nhìn không ra bất kỳ cái gì thành tựu. Kim thăm dò tiếp xúc kẽ nứt bên trong hắc ám, tầm nhìn liền phảng phất cắm vào một tầng mực đậm lặng yên không một tiếng động biến mất trong đó. Bởi vì tốc độ cực chậm, cái vật nhỏ này dùng mấy giây mới hoàn toàn xuyên qua tầm nhìn, mà ở nó mặt ngoài cuối cùng một chút ngân bạch tan biến tại trong bóng tối đồng thời. Máy dữ liệu cũng theo sát lấy nói, tín hiệu mất đi là ở hoàn toàn xuyên qua kia tầng đường ranh giới về sau biến mất. Hách Nhân lập tức chuyển hướng máy dữ liệu, nó biến mất trước đó đã có một bộ phận tiến vào đối diện. Lúc ấy truyền về cái gì hình tượng không có, máy dữ liệu lúc này chính một tấm kiểm tra kim thăm dò biến mất trước cuối cùng truyền về hình ảnh tư liệu. Xem ra chỉ có một vùng tăm tối. Hách Nhân mở to hai mắt nhìn chằm chằm hình tượng. Máy dữ liệu lúc này đã kéo đến cuối cùng mấy tấm nội dung, nhưng mà phía trên kia vẫn cứ chỉ có một vùng tăm tối. Cùng trong bóng tối lờ mờ, căn bản nhìn không ra hình thái cùng ý nghĩa hỗn độn vòng xoáy. Thế nhưng là máy dữ liệu lại tại cuối cùng một bức tranh bên trên ngừng lại. Nó tự hồ có phát hiện, người cộng tác, phía trên này tự hồ có chút đồ vật, cuối cùng một tấm hình ảnh nội dung cùng trước đó tự hồ không có gì khác biệt. Đều là hắc ám cùng hỗn độn xen lẫn, nhưng máy dữ liệu lại thông qua tầng dưới chót dữ liệu so sánh phát hiện kia trong bóng tối ẩn giấu đi thứ gì. Nó lập tức bắt đầu đối với bức tranh này tiến hành xử lý. Ở mấy trăm lần tăng cường cùng loại bỏ về sau, Hách Nhân mới rốt cục từ những cây kia mông lung trong bóng tối nhìn ra một ít sự vật cái bóng tới. Đây là cây thứ gì? Hắn không nhịn được nói thầm, nhìn xem không giống như là hang động hoặc là hẻm núi loại hình đồ vật a. Tựa hồ là một phiến vô cùng khoảng không không gian. Vivian cũng đem đầu bu lại, khe nứt phía dưới là một cái mở ra thức động quật a. Tà ối, trong động quật tựa hồ còn tung bay thứ gì? Cái này từ kim thăm dò ống kính phía trước bay qua. Nhìn xem giống hay, không là một cây trụ. Phốc phốc biu biu biu, ba ba, ta cũng cảm thấy giống cây cột, nhưng tại sao tung bay ở trên trời? Chẳng lẽ đường hầm lớn bên trong là không có trọng lực sao? TT, ta đi vật nhỏ này lúc nào chui ra ngoài? Hách Nhân rốt cục nhìn thấy cái kia đang đứng ở Vivian trên đầu khoa tay múa chân dùng sức cường điệu chính mình cảm giác tồn tại tiểu yếu gà. Lập tức kinh cái ngốc, vừa rồi hoàn toàn đắm chìm trong nghiên cứu kim thăm dò truyền về trong tấm hình. Vậy mà căn bản không có chú ý tới tiểu gia hỏa này. Thì ngay cả Vivian tất cả giật mình, nàng cũng không có chú ý tới tiểu yếu gà là lúc nào từ trong cơ thể mình chạy đến. Lúc này tranh thủ thời gian đưa tay đi bắt tiểu gia hỏa. Chớ lộn xộn, nơi này nguy hiểm, ối. Đối mặt hai người đột nhiên phản ứng, vật nhỏ lập tức quơ cánh tay phát ra uy hiếp tiếng kêu. Sau đó ở không trung lảo đảo bay múa tránh né Vivian bắt tới tay. Một bên bay còn một bên dùng sức ra bên ngoài vứt bỏ ám ảnh tiễn, biu biu. Vật nhỏ ở không trung bay múa tư thái là như thế vụng về. Lại thêm còn muốn trốn đi trốn tới, vậy mà mắt nhìn thấy liền hướng vết nứt lớn phương hướng vọt tới. Hách Nhân nhìn thấy tình huống này tranh thủ thời gian đưa tay đi cản. Nguy hiểm, trở về, nhưng mà hắn đưa tay động tác cuối cùng vẫn là chậm một bước. Tiểu yếu gà kia chuyển động Brown phi hành quỹ tích căn bản là không có cách nào phán đoán. Cái này bình thường làm gì đều rất yếu tiểu gia hỏa vậy mà bất khả tư nghị tránh thoát. Hách Nhân tất cả ngón tay, cũng đầu to hướng xuống thẳng tắp vào khe nứt bên trong. Thời khắc này, Hách Nhân cảm giác chính mình kia mồ hôi lạnh chính là phun ra ngoài. Ta đi, a, Vivian cũng giật mình kêu lên, mặc dù tiểu yếu gà chỉ là cái tà niệm thể, mà lại trong nhà chưa quấy rối cái gì chính sự đều không làm. Nhưng nàng tạo thành phá hư là như thế chi nhỏ, lại thêm ở chung thời gian dài như vậy. Vivian nghiễm nhiên là đem vật nhỏ xem như gia đình một phần tử đến đối đãi. Lúc này nhìn xem cái này lỗ mãng tiểu gia hòa vậy mà liền dạng này một đầu đâm vào đường hầm lớn bên trong. Nàng cơ hồ cảm thấy chính mình cũng phải có nhịp tim. Yếu gà, hai người cơ hồ vô ý thức sẽ phóng tới kẽ nứt. Nhưng lại ở một bước cuối, cùng ngạnh sinh sinh dừng bước chân, bọn hắn đều không phải xúc động mù quáng hạng người. Tại thời khắc này bọn hắn rất thanh tỉnh nghĩ đến một chút. Bây giờ còn chưa làm rõ kẽ nứt này bản chất, cứ như vậy xông đi vào thật có thể đem tiểu yếu gà cứu ra à? Hách Nhân từ bên trong không gian tùy thân phóng thích một đài máy tự phục vụ. Cần nhắc đến trước đó kim thăm dò là ở hoàn toàn tiến vào hắc ám, tầm nhìn, về sau mới mất đi tín hiệu. Cái này có lẽ nói rõ không có sinh mệnh phản ứng cùng ma pháp phản ứng vật thể ở hoàn toàn rơi vào đường hầm lớn trước đó cũng sẽ không bị thôn phệ. Thậm chí có khả năng kim thăm dò đến bây giờ còn không có bị phá hủy. Chỉ là bởi vì nguyên nhân nào đó mất đi kết, nối mà thôi, mà máy tự phục vụ có được so với kim thăm dò cao hơn trí lực. Ở triệt để mất đi liên hệ dưới tình huống cũng có thể tự chủ phán đoán hành động. Cho nên có lẽ có thể thử khiến nó đi vớt một chút. Chỉ hy vọng tiểu yếu gà có thể ở đường hầm lớn bên trong kiên trì nhiều một chút thời gian. Ngay tại lúc Hách Nhân chuẩn bị đem máy tự phục vụ thả ra thời điểm, một không đáng chú ý năng lượng màu đen tiễn lại từ kẽ nứt bên trong phun trào trong bóng tối bay ra. Còn kèm theo tiểu yếu gà cái kia chiêu bài thức phối âm. Bill, Hách Nhân và Vivian, chấm chấm ngập kép, một giây sau, vốn nên đã bị đường hầm lớn thôn phệ tiểu yếu gà lại giống người không việc gì một dạng lại từ bên trong cong vẹo bay ra. Nàng giống như không có thủ một chút tổn thương, đồng thời khi nhìn đến Hách Nhân thời điểm còn nghiêng đầu một chút. Tựa hồ rất hiếu kỳ đối phương đột nhiên thả ra một đài máy tự phục vụ là chuẩn bị làm gì. Vậy mà, không có việc gì, Hách Nhân trợn mắt hốc mồm, Vivian thì lập tức đối với tiểu yếu gà vẫy tay, trở về, lần này, tiểu bất điểm ngược lại là rất nghe lời bay trở về. Đồng thời còn rất tinh thần ở Vivian trong lòng bàn tay nhảy tới nhảy lui. Vivian khẩn trương mà nghiêm túc kiểm tra một chút tiểu yếu gà tình trạng. Sau một lát mang theo kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía Hách Nhân. Thật một chút vấn đề đều không có, nàng giống như hoàn toàn không nhận đường hầm lớn ảnh hưởng. Chẳng lẽ cái hố to này, đạo chỉ là hù dọa ngươi? Hách Nhân cảm giác rất không thể tưởng tượng nổi, hoặc là nói, kỳ thật nó chỉ đối với Lơ Haron thế giới người địa phương có tác dụng. Đối với chúng ta những thứ này nơi khác đến, phách lén qua sông, kỳ thật cũng không có ảnh hưởng. Vivian ngữ khí có chút không xác định, nhưng chúng ta mất đi hai cái kim thăm dò. Hách Nhân nghĩ nghĩ, khẽ cắn môi hạ quyết tâm, ta hơi kiểm tra một chút, ngươi ở bên cạnh cho ta hộ pháp. Nói hắn liền ở khe nứt bên cạnh đè thấp thân thể, nhô ra một tay vươn hướng kia tràn đầy bóng đêm vô tận, tầm nhìn. Vivian ở bên cạnh nhìn xem lập tức bị hù dọa nhảy một cái. Người muốn làm gì? Yên tâm, ta liền đem bàn tay đi qua thử một chút. Hách Nhân giải thích nói, vạn nhất thứ này đối với chúng ta mà nói thật chỉ là cái bộ dáng hàng đâu. Mặc dù ngoài miệng nói nhẹ nhõm, nhưng hắn vẫn là treo lên 12 vạn phần tinh thần. Một bên chú ý cảm ứng trong khe nứt có cái gì năng lượng dị thường phản ứng, một bên cẩn thận từng ly từng tí dùng tay tới gần kia tầng tầm nhìn. Ngay tại lúc tay tiếp xúc đến kia tầng giới tuyến trước đó, hắn liền đột nhiên cảm giác được một luồng rét lạnh dị thường từ đầu ngón tay truyền đến, cũng cấp tốc truyền khắp toàn thân của hắn. Hàn ý sau, ngay sau đó truyền đến chính là mãnh liệt mất trọng lượng cùng mê muội trong nháy mắt đó. Hắn cảm thấy chính mình phảng phất đột nhiên bị thả vào không trung, sau đó rơi hướng một sâu không thấy đáy vô tận vực sâu. Các loại mãnh liệt ảo giác ồn ồn kéo đến, mà thế giới hiện thực ngũ giác thì nháy mắt trở nên rối loạn không chịu nổi. Hắn thậm chí cảm thấy đến đứng ở bên cạnh Vivian đều biến thành một cái bóng hư ảo, mà thân thể mình phía dưới nguyên bản kiên cố mặt đất thì phảng phất bùn nhão bắt đầu hướng đường hầm lớn phương hướng trượt xuống. Hách nhân, mau đưa tay kéo trở về. Vivian phiêu miểu tiếng la truyền tới từ phía bên cạnh. Hách nhân cố gắng tập trung lên tinh thần, vừa hướng trông đỡ các loại rối loạn ảo giác, một bên cố gắng thu hồi tay mình. Hắn thở hổn hển, mồ hôi lạnh thuận cái trán chảy, mà con kia một trận tới gần đường hầm lớn cánh tay. Giờ phút này vậy mà phảng phất như ảo ảnh bày biện ra gần như trong suốt cảm nhận. Mãi đến vài giây sau, cánh tay này mới dần dần khôi phục nguyên dạng. Mẹ nó, còn tưởng rằng tay thật không còn. Hách nhân nhìn xem cánh tay của mình dần dần phục hồi như cũ, các loại cảm giác cũng chậm rãi từ trước đó kia hỗn loạn điên cuồng trạng thái khôi phục bình thường. Lúc này mới biết xuất lời nói đến, quả nhiên không thể tùy tiện tìm đường chết a. Vivian cũng thở phào một hơi dài. Vừa rồi tay của ngươi đã dần dần biến mất, ngươi lại một điểm động tĩnh đều không có, ta mới lên tiếng gọi ngươi. Vừa rồi ta cảm thấy chính mình giống như linh hồn xuất khiếu tựa như. Hách nhân thẳng thắn nói, ngay sau đó liền thấy, đã leo đến Vivian trên bờ vai, đang cúi đầu loay hoay Vivian một nhóm tóc tiểu yếu gà. Ta đều gánh không được, cho nên tiểu gia hỏa này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Chuyện được đọc bởi kênh YouTube Ăn No Rừng Mỡ. Nếu thấy hay bạn nhớ like và follow kênh mình nha. Truy cập website annorungmo.com hoặc link ở trong mô tả để ủng hộ mình ly trà sữa nhé. Mặc dù hách nhân nghẹn một bụng vấn đề, nhưng hiển nhiên hắn cũng không thể trông cậy vào tiểu yếu gà làm ra hồi đáp gì. Đối với cái này hoàn toàn dựa vào bản năng hành động vật nhỏ mà nói, làm sự tình là không cần bất kỳ lý do gì. Trên thực tế nàng căn bản không biết lý do hai chữ là ý gì. Cho nên hách nhân cùng Vivian chỉ có thể hai người đem đầu ghé vào một khối thầm thầm thì bắt đầu các loại phỏng đoán cùng thảo luận. Đương nhiên nhất định phải nói là đoán mò thêm nói bậy cũng không có vấn đề gì. Bởi vì phát sinh ở tiểu bất điểm trên thân sự tình quá kỳ quái, mà kia đường hầm lớn tính chất càng là quỷ dị lạ thường. Nhìn xem ngay tại phụ cận trên mặt đất lưỡng thưởng, mà lại thỉnh thoảng còn đối không khí dương nanh mua vuốt một phen tiểu yếu gà. Hách nhân sờ lên cằm như có điều suy nghĩ, ta cảm thấy vấn đề xuất hiện ở vật nhỏ này, điên cuồng, thành phần bên trên. Mặc dù nàng hiện tại đã người vật vô hại, trên thực tế cho tới bây giờ đều người vật vô hại. Nhưng dù nói thế nào cũng là phong hiêu chi chủ lực lượng thôi hóa ra sinh vật. Nàng đối với hỗn loạn hủ hóa lực lượng có cực cao kháng tính là chuyện rất bình thường. Vivian lập tức nhìn về phía cách đó không xa vết nứt lớn. Hách nhân ngụ ý nàng lập tức liền nghe rõ, người hoài nghi cái hố to này đạo cũng là phong hiêu chi chủ lực lượng dẫn đến. Sau đó bởi vì tiểu yếu gà cùng điên cuồng chi lực đồng nguyên, cho nên cả hai cũng sẽ không lẫn nhau tổn thương, đây là có khả năng nhất đáp án, mà lại phù hợp chúng ta cho tới nay làm việc nhi quy luật cơ bản. Hách nhân gật gật đầu, đồng thời càng quan trọng chính là phù hợp chúng ta ngay từ đầu đối với hắc ám lĩnh vực tư tưởng nơi này là nữ thần sáng thế vẫn lạc chi địa. Điên cuồng chi lực cùng nữ thần chi lực ở đây tiến hành đại quyết chiến. Cho nên hai loại lực lượng chính là hắc ám lĩnh vực bên trong chính yếu nhất hai loại sự vật. Hiện tại chúng ta có thể đem Le Haron trên tinh cầu sinh cơ bừng bừng hệ thống sinh thái xem là nữ thần sáng thế lực lượng thể hiện, kia tới đối ứng đây này, rất hiển nhiên chính là đường hầm lớn cái này, đường hầm. Có lẽ liền đại biểu cho điên cuồng chi lực ở hắc ám lĩnh vực hình thái. Vivian nghĩ nghĩ, cũng không nghĩ tới càng có sức thuyết phục giải thích, thế là khẽ gật đầu, đơn giản dễ hiểu mô hình, bất quá chúng ta vẫn là đến hiểu rõ đường hầm lớn tình huống phía dưới. Hiện tại thì ngay cả ngươi đều không cách nào chống cự đường hầm lớn thôn phệ tính, mà kim thăm dò loại hình đồ vật thì sẽ khi tiến vào đường hầm về sau mất đi tín hiệu. Chúng ta nhất định phải nghĩ cái biện pháp có thể quan trắc đến bên trong kẽ nứt mặt mới được a. Hách nhân đương nhiên cũng biết đây là cấp bách vấn đề cần giải quyết, mà lại trên thực tế hắn đã có cái chủ ý. Hắn ánh mắt chậm rãi đặt ở chính một cái người chơi cao hứng bừng bừng tiểu yếu gà trên thân đang tại trên mặt đất chạy tới chạy lui vật nhỏ, đột nhiên cảm thấy cỗ này ánh mắt ra bên ngoài ném loạn ám ảnh tiễn động tác nháy mắt dừng lại. Nàng vội vã cuống cuồng quay đầu liếc mắt nhìn, nhìn thấy hách nhân ánh mắt về sau lập tức phát ra tinh tế nho nhỏ thanh âm. Ôi ôi, vật nhỏ này không phải có thể chống cự đường hầm lớn thôn phệ a. Hách nhân đối với Vivian mỉm cười, tiếp lấy đối với tiểu yếu gà vẫy tay, tới, ta cũng sẽ không ăn ngươi, ngươi muốn thật không đến mà nói trở về ta liền đem ngươi ném cho Raven 12345 a. Ôi, đừng quang hù dọa nàng, đối với tiểu hài tử ân uy cùng sử dụng biết hay không? Vivian lập tức chừng hách nhân một chút, quay đầu đối với tiểu yếu gà lộ ra tiếu dung, tới, đừng sợ, chúng ta sẽ không khi dễ ngươi. Hách nhân không nhịn được trên dưới quan sát Vivian một chút. Người loại này có thể đem hài tử vứt bỏ 400 năm nghĩ không ra chủ lại còn nghiên cứu ra mang tiểu hài tâm đắc không biết quay đầu. Hesiana trông thấy một màn này đến ủy khuất thành dạng gì. Vivian một bên khiến Tiểu Yếu gà bò lên trên cánh tay của mình, một bên vứt cho Hách Nhân một cái liếc mắt. Năm đó ta đây không phải là đầu óc không dùng được à, mà lại ta lại không phải không quan tâm Hessiana. Đương nhiên, ta trước đó mang hải tử là có chút vấn đề, cho nên gần nhất ta cũng bắt đầu chủ động cùng Hessiana gọi điện thoại à, mà lại qua trận ta còn dự định khiến nàng tới nhà chơi mấy ngày đâu. Đúng, chẳng lẽ ngươi dự định khiến Tiểu Yếu gà hỗ trợ thăm dò đường hầm lớn? Hách Nhân một bên gật đầu, một bên từ bên trong không gian tùy thân lấy ra mới kim thăm dò. Ta suy nghĩ đi, dạng này hẳn có thể được. Tiểu Yếu gà quần áo trên người không phải nàng nguyên lai món kia, mà là ngươi về sau cho nàng làm. Nàng từ đường hầm lớn bên trong sau khi đi ra quần áo trên người là hoàn chỉnh, cho nên ta suy đoán vật nhỏ này không những mình có thể miễn dịch đường hầm lớn thôn phệ, còn có thể bảo vệ mình tùy thân một khối nhỏ trong phạm vi chỗ mang theo đồ vật cũng miễn dịch thôn phệ. Ngươi nhìn ta cho cái này kim thăm dò điều thành ghi chép hình thức, chúng ta có thể đem nó cột vào Tiểu Yếu gà trên thân. Tiểu Gia Hỏa nhìn xem Hách Nhân cầm một cái khả nghi màu trắng bạc máy móc nhỏ hướng mình tới gần, lập tức giơ tay phát ra từng đợt gào thét. Tia ối, Vivian cúi đầu nhìn Yếu gà một chút, biểu lộ bất đắc dĩ. Kế hoạch của ngươi rất tốt, vấn đề duy nhất là người trong cuộc tựa hồ không có ý định phối hợp dáng vẻ. Như thế cái vấn đề lớn. Hách Nhân đột nhiên ý thức được một chút, Tiểu Yếu gà hiện tại mặc dù có tiến bộ cực lớn, chẳng những thu hoạch được tương đối phong phú tình cảm hơn nữa, còn có thể nghe hiểu tiếng người. Nhưng có thể nghe hiểu tiếng người không nhất định mang ý nghĩa liền sẽ nghe lời. Cái này đầy trong đầu bột nhão vật nhỏ không phối hợp nên làm cái gì? Thế là hắn tận tình khuyên bảo, nói hết lời, nhưng mà một phen cố gắng về sau Tiểu Yếu gà vẫn cứ không có chút điểm thái độ mềm hóa dấu hiệu. Cái này khiến Hách Nhân cảm thấy to lớn cảm giác bị thất bại. Hắn cùng nữ thần của mình cãi nhau, cùng chính mình PDA cãi nhau, đến bây giờ, hắn thế mà còn muốn cùng một cái máy thăm dò cãi nhau. Mà lại nhất mẹ hắn thần kỳ chính là, hắn còn thua. Tiểu Yếu gà bởi vì không biết nói chuyện cho nên cố định đứng ở thế bất bại. Nhưng đến cuối cùng Tiểu Yếu gà hay là bị Hách Nhân cột lên kim thăm dò. Cũng không phải là giảng đạo lý thành công, mà là Vivian xuất ra một miếng thịt phiến. Hách Nhân thì thừa dịp vật nhỏ bị hấp dẫn sự chú ý một nháy mắt, lấy sét đánh chi thế trực tiếp đem cái sau bắt lấy. Hai vòng trong suốt băng dán liền đem cái kia kim thăm dò cột vào vật nhỏ trên lưng. Tiểu Yếu gà đương nhiên biểu hiện ra cực lớn oán giận. Bất quá ôm thịt ngậm hai ngụm về sau nàng liền đem điểm này không thoải mái cấp quên. Sau đó Hách Nhân liền đem nàng ném vào kia tràn ngập bóng đêm vô tận đường hầm lớn bên trong. Tại chờ đợi Tiểu Gia Hỏa trở về thời gian ngắn ngủi bên trong, Hách Nhân cùng Vivian tùy ý nói chuyện phiếm, chủ đề liền rất nhanh chuyển hướng trước đó trên mặt đất nhìn thấy những cái kia phế tích lúc Leo nói tới sự tình bên trên. Liên quan tới quần thể di tích Anno, cùng cái kia khách đến từ thiên ngoại, phỏng đoán. Thế giới này trên cơ bản có thể xác nhận cũng không phải là thí thần giả hành tinh mẹ. Hách Nhân nói, nơi này không chỉ có thí thần giả di tích, trên thực tế thí thần giả di tích ở đây mới là số ít. Trừ bọn hắn kia vàng son lộng lẫy phía ngoài cung điện, nơi này còn có đại lượng lai lịch không rõ dị dấu vết văn minh. Mà căn cứ Rear cung cấp tình báo, những thứ này cổ di vật đều không quá giống là viên tinh cầu này thổ dân chủng tộc lưu lại. Vivian có ý nghĩ của mình, một phần trong đó có lẽ là hoàn toàn biến mất văn minh cổ đại. Đúng, hoàn toàn biến mất văn minh cổ đại, cho nên bọn hắn lưu lại di tích cũng sẽ không tìm thấy đến tiếp sau kế thừa vết tích, nhưng đây nhất định không phải toàn bộ. Hách Nhân gật gật đầu, quần thể di tích Anno số lượng rất nhiều, trong đó tương đối một bộ phận khẳng định không thể trực tiếp dùng hoàn toàn biến mất văn minh cổ đại đến giải thích. Bọn họ nên thật đến từ thiên ngoại, ở thí thần trước chiến tranh cái nào đó đặc biệt thời kỳ. Có bao quát thí thần nhất tộc ở bên trong mỗi cái chủng tộc đột nhiên đến thăm nơi này, ở cổ Le Haron bên trên đại địa lưu lại mỗi người bọn họ dấu vết văn minh về sau vẫn đang cùng một thời gian đột nhiên rời đi rồi. Vivian cau mày, khẽ lắc đầu, giải thích không thông, không nhìn thấy làm như vậy ý nghĩa. Cũng không phù hợp chúng ta đối với thí thần nhất tộc. Hiểu rõ, mà lại chúng ta trước đó còn suy đoán thế giới này là nữ thần sáng thế, kho bảo quản giống loài, đâu. Thí thần nhất tộc tới chỗ này nguyên nhân duy nhất chỉ có thể là dự định hủy đi nó. Đi theo một đại bang chủng tộc khác tới đây lưu lại một đống cảnh quan kiến trúc về sau lại đột nhiên chạy trốn là làm sao cái thao tác. Hách Nhân sờ lên cằm, chấm chấm, quyết chiến trước nổ cái kỳ quan thu hồi thành tựu. Vivian, thiếu chơi điểm trò chơi, nhất là loại này sẽ biến chọc, thế giới này không tốt giải thích đồ vật nhiều lắm. Chỗ không thích hợp đâu đâu cũng có. Hách Nhân quả quyết di chuyển chủ đề, mà lại hiện tại ta còn nghĩ tới một cái càng khiến người ta lưu tâm chi tiết. Chi tiết gì? Đó, còn nhớ trước đó chúng ta ở Rear trong tàng thư thất tìm tới những cái kia liên quan đến đường hầm lớn tư liệu a. Hách Nhân nhắc nhở, phía trên kia đối với đường hầm lớn miêu tả là cái gì tới? Vivian một bên hồi ức vừa nói, tràn ngập khí độc, bên trong có quái vật du đãng, có đường hầm lớn tại bị đào mở về sau sẽ còn đem phạm vi lớn thế giới mặt đất hủ hóa. Bao trùm cũng ở hủ hóa biến mất về sau lưu lại hắc xâm lâm. Bất quá dựa theo Rear cách nói, những thứ này đối với đường hầm lớn nghiên cứu kỳ thật đều là ở đường hầm bên ngoài phổ thông địa huyệt bên trong hoàn thành. Chỗ miêu tả cũng chỉ là những cái kia bị ô nhiễm địa huyệt chỗ bày biện ra đặc trưng. Hách Nhân hướng bốn phía đảo mắt một chút, nhưng chúng ta bây giờ đang ở một cái dạng này trong địa huyệt. Tòa này cung điện dưới đất cùng nơi này động quật chính là cùng đường hầm lớn trực tiếp kết nối. Hoàn toàn phù hợp trong sách cùng Vier miêu tả, nhưng là khí độc đâu, đường hầm lớn bên trong quái vật đâu, còn có những cái kia quái dị tiếng vang đâu, chúng ta trước mắt cũng chỉ có một trống rỗng địa cung mà thôi. Chúng ta thậm chí còn ở lại chỗ này cái trong cung điện dưới lòng đất xây dựng cơ sở tạm thời. Những thứ này không thích hợp điểm kỳ thật không có chút nào khó phát hiện. Chỉ là hách nhân một nhóm trước đó đối với đường hầm lớn thực tế quá không ăn ý. Chỉ có tình báo cũng đều là đến. Từ một chút đã không nghiêm cẩn lại không rõ thực dân gian nhà khoa học lấy làm, mà thôi. Cho nên bọn hắn rất khó ở lần thứ nhất tiếp xúc đến đường hầm lớn thời điểm liền ý thức được dị thường của nó chỗ. Nhưng hách nhân ở trời tối người yên thời điểm hơi hồi ức một chút kinh nghiệm của mình. Liền cảm giác được trong này không thích hợp. Hắn thực tế nhìn thấy đường hầm lớn cùng sách vở bên trong miêu tả hoàn toàn khác biệt. Mặc dù Rier từng chẳng thèm ngó tới tổ tào những cái kia nghiên cứu đường hầm lớn học giả có hơn phân nửa là ở nói bậy. Nhưng ở một chút vấn đề trụ cột bên trên, tỉ như đường hầm lớn bên trong là có phải có khí độc cùng quái vật. Những học giả kia sẽ tiến hành loại trình độ này thêu dệt vô cớ a, hơn nữa còn là muôn miệng một lời thêu dệt vô cớ. Có lẽ cũng không phải là mỗi cái địa phương đường hầm lớn đều giống nhau. Vivian suy đoán nói, khí độc cùng quái vật đại khái cũng không phải là tiêu chuẩn phân phối đi. Hách nhân chép miệng một cái, dù sao ta cảm thấy trong này có vấn đề, quay đầu vẫn là tìm kiếm thêm tư liệu đi, chúng ta dù sao chỉ lật như vậy vài cuốn sách mà thôi. Mà lại Ria mà nói cũng không thể hoàn toàn tin mặc dù nàng lúc nào nói chuyện đều một bộ lẽ thẳng khí hùng dáng vẻ. Nhưng ta luôn cảm thấy một cái ra ngoại gặp quái về sau trực tiếp cuồng bạo phá giáp liên kích tiếp thuận bổ pháp sư không phải như vậy đáng tin cậy. Lại nói tiểu yếu gà đã xuống dưới bao lâu thời gian rồi, có một hồi đi, Vivian nhìn về phía đầu kia vết nứt lớn, theo lý thuyết nên trở về. Nhìn chằm chằm kia không hề có động tĩnh gì khe nứt nhìn một hồi. Hách nhân đột nhiên vỗ trán một cái. Mẹ trứng, con vật nhỏ kia hoàn toàn không hiểu việc động kế hoạch cùng thời gian quan đọc a. Nàng vạn nhất đến bên trong chơi này không trở lại làm sao? Chúng ta lên cái kia tìm nàng đi. Vivian cũng ý thức được vấn đề này, sắc mặt lập tức có chút hỏng bét. Chúng ta có phải hay không nên ở trên người nàng chốt cái dây thừng? Hách nhân khoát tay áo. Không dùng được, tiểu yếu gà, phòng thôn vệ bảo hộ khu, khẳng định không có lớn như vậy. Dây thừng nhất định vượt qua nàng tùy thân phạm vi. Sau khi đi vào nhất, định đoạn, kia nàng muốn thật không trở lại làm sao, Vivian xem ra rất lo lắng, cũng không biết đường hầm phía dưới lớn bao nhiêu, vạn nhất nàng lạc đường đây, người có thể trực tiếp đem nàng, thu, trở về a. Tựa như thu hồi ngươi con rơi nhỏ đồng dạng, hách nhân hỏi, lớn không được kim thăm dò đường, nàng không phải con rơi nhỏ, mà lại rất không nghe lời, ta muốn ở khoảng cách cực kỳ gần mới có thể đem nàng thu hồi lại. Vivian nhìn một chút tay mình, hiện tại khoảng cách cũng đã siêu, tiểu yếu gà mặc dù bay rất chậm, nhưng nàng xuống dưới đã mười mấy phút. Hách nhân dùng sức nghĩ nghĩ, bắt đầu từ bên trong không gian tùy thân chuyển đồ vật. Nàng sẽ không chạy quá xa, ta có kinh nghiệm, dù là khiến nàng tự do, hoạt động nàng cũng chỉ sẽ ở một cái phạm vi rất nhỏ bên trong giày vò. Ta bây giờ nghĩ biện pháp đuổi nàng ra khỏi tới. Hách nhân lời này đúng là kinh nghiệm lời tuyên bố, đây là bình thường khiến máy dữ liệu thuận tay thu thập tiểu yếu gà tập tính sinh hoạt dữ liệu về sau tổng kết ra quy luật. Đại khái là bởi vì hình thể tiểu dẫn đến đối với khoảng cách cùng phạm vi khái niệm cùng bình thường người cũng không giống. Nàng chạy cái bán kính 10 mét vòng đều là làm du lịch vòng quanh thế giới. Sau một lát, Vivian nhìn xem hách nhân đồ trên tay lâm vào ngây người. Người xác nhận thứ này có thể có tác dụng. Hách nhân một bên lắc lư trong tay cần câu một bên rất tự tin gật đầu. Người yên tâm, không có so với đồ chơi này. Đối với nàng sức hấp dẫn càng lớn, hắn chuyển cái bàn ghế ngồi ở vết nứt lớn bên cạnh. Trong tay nắm chặt một cây cần câu không sai, chính là bình thường câu cá loại kia, chỉ bất quá treo ở dây câu phần cuối cũng không phải là mồi câu. Mà là một khối còn mang theo tơ máu thịt tươi phiến. Vì phòng ngừa làm bị thương vật nhỏ, xuyên qua thịt cũng không phải bén nhọn lưỡi câu, mà chỉ là cái phổ thông nút buộc mà thôi. Đương nhiên, vì phòng ngừa thịt bị thôn phệ, cái này mai, mồi, là bị hách nhân treo giữa không trung. Cách kia mảnh hắc ám, tầm nhìn, có không đến nửa mét khoảng cách. Đã mất đi sức sống thịt tươi hiển nhiên không tính vật sống. Bởi vậy vẫn chưa dẫn phát đường hầm lớn chủ động thôn phệ phản. Ứng, Vivian nhìn bị buộc ở dây câu phần cuối thịt một chút. Lại nhìn về phía hách nhân ánh mắt trở nên vô cùng quỷ dị. Ta chỉ không phải thịt có vấn đề, ta nói là ngươi ý tưởng này, đầu óc ngươi đến cùng làm sao chuyển, có thể nghĩ như thế cái chủ ý ra, cho nên ngươi xem xét cũng không phải là Trung Quốc yêu quái. Khương Thái Công câu cá ngạnh ngươi liền lập tức liên tưởng không đến. Ngươi xác nhận ngươi là nghĩ đến Khương Thái Công câu cá mà không phải bởi vì bình thường cùng Lily dạo chơi một thời gian dài dẫn đến mạch suy nghĩ tinh kỳ. Vivian khinh bỉ nhìn xem hách nhân, mà lại người ta gọi là điểm cố, ngạnh là cái quỷ gì? Hách nhân nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, hiện đại ngạnh không phải liền là, cổ đại điển cố a, còn không cho ngôn ngữ văn tự diễn biến là làm gì. Vivian còn muốn nói tiếp chút gì, nhưng kia đảo trong khe nứt lại đột nhiên có động tĩnh. Nương theo lấy một phát hiện chuyển động brow ám ảnh tiễn chậm rãi bay lên giữa không trung. Một cái thân ảnh nho nhỏ vèo một cái liền từ trong bóng tối bay ra. Thẳng tắp nhào về phía giữa không trung thịt sau một khắc nàng liền cả người treo ở phía trên kia. đến chết cũng không buông tay dáng vẻ phảng phất là quyết tâm muốn cùng thịt cùng tồn vong tựa như. Vivian, đồ chơi này thật đúng là có tác dụng, cho dù cái này Khương Thái Công câu gà biện pháp có bao nhiêu ý nghĩ hão huyền. Dù sao cuối cùng là đạt tới dự tính kết quả, tiểu yếu gà được thành công câu ra, mà nàng trên lưng kim, thăm dò cũng vẫn còn, đồng thời thoạt nhìn không có mảy may hư hao. Cái vật nhỏ này quả nhiên có thể đem tùy thân mang theo đồ vật dây an toàn nhập đường hầm lớn. Mặc dù hách nhân cũng không biết nó chân chính nguyên lý là cái gì. Có dữ liệu, hách nhân cẩn thận từng ly từng tí đem kim thăm dò từ tiểu yếu gà trên thân gỡ xuống. Ở trong quá trình này tiểu bất điểm từ đầu đến cuối không có vung ra bảo bối thịt của mình. Sau đó lập tức kiểm tra thiết bị tồn trữ trạng thái. Lúc này cao hứng nói, quả nhiên cùng ta tưởng tượng đồng dạng, kim thăm dò yếu gà bảo hộ tiếp theo thẳng vận chuyển bình thường. Bên trong tất cả đều là chụp được đến tư liệu, không cần người phân phó, bên cạnh máy dữ liệu đã chủ. Động phiêu đi qua, giao cho bàn cơ, kim thăm dò quay chụp đến hình tượng rất nhanh liền bị được chuyển tới máy dữ liệu hình chiếu 3D bên trên. Đường hầm lớn nội bộ hoàn cảnh hiển nhiên không thích hợp quay chụp, cho dù kim thăm dò có tương đối ưu tú tin tức thu thập mô đun. Nó cũng vẫn cứ nhận nghiêm trọng quấy nhiễu. Ở máy dữ liệu cường lực giải mã về sau, hách nhân cùng Vivian mới rốt cục nhìn thấy những cái kia video tư liệu. Chỉ là hình tượng vẫn cứ rất mơ hồ mà lại u ám. Nhưng ít ra là có hình tượng, hách nhân rốt cục có thể xác định, đường hầm lớn bên trong xác thực nổi lơ lửng một chút mảnh vỡ. Lên một cái hy sinh hết kim thăm dò chỗ chụp hình đến cái kia, kiến trúc hải cốt cũng là chân thực tồn tại. Nhưng đường hầm lớn bên trong trôi nổi cũng không chỉ có những vật kia. Ở u ám mơ hồ trên hình tượng, có một chút quy mô rất lớn đồ vật chợt lóe lên, bởi vì quay chụp người là một cái không ngừng đảo quanh mà lại khắp nơi bay loạn tiểu kẻ hồ đồ. Hình tượng tính ổn định tự nhiên là không thể trông cậy vào máy dữ liệu đem có giá trị bộ phận từ hình ảnh bên trong lấy ra xuống tới. Cũng duệ hóa nhiều lần về sau tiến hành phóng đại, hách nhân liền xác định những cái kia khá lớn bóng tối nhưng thật ra là phiêu phù ở hắc ám trong hư vô thành thị hoặc bình nguyên. Tan thành mảnh nhỏ cung điện, thành thị, lục địa, thậm chí còn có giống như là phi thuyền vũ trụ một dạng đồ vật. Đủ loại mảnh vỡ phiêu phù ở một phiến u ám hỗn độn bối cảnh bên trong, không ngừng xoay tròn, trôi đi, va chạm nhau, chôn vùi lại sinh ra, có đôi khi bọn họ tựa như huyễn ảnh một dạng bày biện ra rõ ràng hư vô cảm nhận, nhưng có đôi khi bọn họ lại trở nên vô cùng chân thực. Thậm chí cùng ống kính phát sinh thực thể va chạm, đó là tiểu yếu gà không cẩn thận va vào cái nào đó khối vụn thời điểm. Hách nhân cùng Vivian đem đầu đâm vào một khối, tập trung tinh thần mà nhìn xem máy dữ liệu xử lý ra hình tượng. Những hình ảnh này ẩn chứa to lớn lượng tin tức, tựa hồ cũng ẩn ẩn công bố đường hầm lớn một ít bí mật. Mà lại hách nhân còn từ trong tấm hình cảm thấy to lớn không thích hợp. Cũng rất nhanh hiểu rõ loại này không thích hợp từ đâu mà tới. Tỷ lệ xích không đúng. Có một loại hiện tượng dị thường, cho dù nó liền thả ở trước mặt người người cũng rất khó lập tức phát hiện. Nó mất tự nhiên chỗ là rõ ràng, nhưng lại bởi vì nhân loại phương thức tư duy giới hạn cùng thị giác sai lầm loại hình kinh điển vấn đề mà rất dễ dàng bị người xem nhẹ. Nhất là làm người quan sát cùng bị quan sát mục tiêu ở giữa còn cách một cái nhận nghiêm trọng quấy nhiễu camera cùng một cái không ngừng lăn lộn bay loạn sứt sẹo thợ quay phim thời điểm. Tình huống này liền càng thêm nghiêm trọng, tỉ như, bồ câu tại sao lớn như vậy, cái này kinh điển học thuật vấn đề. Hách nhân cũng là bởi vì trong lòng đột nhiên nổi lên không thích hợp cảm giác. Sau đó không nhịn được cẩn thận quan sát một chút mới chú. Ý tới hình tượng bên trong dị thường, những cái kia tung bay ở đường hầm lớn trong không gian vỡ vụn sự vật hiện lộn xộn phân bố trạng thái. Lại thêm hình tượng khối lượng hỏng bét, hách nhân cái đầu tiên cũng không nhìn ra bọn họ ở tỷ lệ xích bên trên vấn đề. Chỉ cho là những cái kia quá nhỏ hình ảnh là bởi vì phiêu quá xa. Mà những cái kia lớn đến không tưởng nổi bóng tối là tiếp xúc quá gần ống kính, nhưng khi một cái chỉ có to bằng hạt lạc giáo đường đỉnh nhọn trực tiếp đâm vào tiểu yếu gà trên đầu, bởi vì kim thăm dò là cột vào tiểu gia hỏa trên lưng. Cho nên cái sau đầu một mực tại dưới tấm hình bộ cản trở. Hắn liền ý thức được tình huống này không đúng, sau đó hắn phát hiện loại này tỷ lệ xích sai lầm mảnh vỡ ở đường hầm lớn bên trong đâu đâu cũng có, trên thực tế toàn bộ đường hầm lớn trong không gian trôi nổi tất cả mảnh vỡ chỉ sợ đều không có bình thường kích thước. Chỉ lớn cỡ lòng bàn tay công trình kiến trúc. Giống xa bản mô hình một dạng thu nhỏ lại vương quốc. Những vật này mới nhìn đi lên tựa hồ chỉ là cách rất xa. Nhưng trên thực tế bọn họ liền tung bay ở kim thăm dò xung quanh. Nó kích thước cũng thật chỉ có lớn như vậy điểm, lại có to lớn đến phảng phất cao ốc ra căm nến. Gần như che khuất bầu trời vỡ vụn cửa gỗ, thoạt nhìn là liên tiếp kim thăm dò mới đưa đến xem ra to lớn. Nhưng trên thực tế bọn họ ở xa ở ngoài ngàn dặm. Nhưng lại có nghe rợn cả người thể tích, ở mười mấy phút hình ảnh trong tư liệu. Hách nhân nhìn thấy tất cả đều là những thứ này phiêu phù ở không gian dị thường bên trong mà lại tỷ lệ xích cực đoan quái dị khối vụn. Bọn họ phiêu phù ở một cái u ám mà hỗn độn địa phương. Chỗ đó xem ra rộng lớn đến vô biên vô hạn, cho dù ống kính như thế nào đi nữa di động đều không có quan trắc đến rõ ràng tương tự biên giới hoặc tường ốc sự vật tồn tại. Đương nhiên, đường hầm lớn lối vào ngược lại là có thể quan trắc đến. Ở tiểu yếu gà nhận thịt hấp dẫn mà quay đầu bay lên trên thời điểm, hách nhân nhìn thấy kim thăm dò tiến vào kia phiến dị không gian lối vào. Đó là một đầu quanh co khúc khuỷu phiêu phù ở bên trong không gian vết nứt màu đen. Vết rách hai bên không nhìn thấy bất kỳ cái gì giống như là vách đá đổ vật. Đó chính là hách nhân cùng Vivian ở bên ngoài nhìn thấy, lòng đất hẻm núi. Đường hầm lớn bên trong tựa hồ là cái dị không gian. Nhìn xem những hình ảnh này, Vivian vô ý thức dùng ngón tay chống đỡ lấy cằm của mình. Cái này cùng chúng ta trước đó lường trước hoàn toàn không giống. Chúng ta trước đó còn tưởng rằng đó là ở tinh cầu nội bộ hơn một cái lỗ mang hoặc là hệ thống đường hầm. Dựa theo Le Haron các học giả cách nói, đường hầm lớn lối vào là khắp toàn bộ thế giới. Hách nhân nghĩ thì càng xa một chút, nếu như thuyết pháp này là thật, như vậy chẳng phải là nói viên tinh cầu này trừ vỏ quả đất hơi mỏng một tầng bên ngoài. Trong, đó toàn bộ chính là một cái không gian vặn vẹo. Không, không đúng, dị không gian cùng không gian hiện thực ánh xạ không phải đơn giản như vậy mô hình. Phải nói viên tinh cầu này vỏ quả đất phía dưới trải rộng thông hướng dị không gian lối vào. Chúng ta có lẽ có thể thử trên đại lục tùy tiện tìm một chỗ đánh một thanh cái giếng. Nếu như cho dù ở nơi nào đánh giếng đều sẽ đánh vào đường hầm lớn bên trong đi. Vậy đã nói rõ viên tinh cầu này nội bộ toàn bộ chính là một cái hình cầu á không gian cửa vào. Mà vỏ quả đất là bao trùm ở hình cầu này cửa vào bên trên một lá. Tờ nham thạch cùng bùn đất, nếu như chúng ta có thể thành công đánh vào bình thường trong lòng đất đi. Vậy đã nói rõ thông hướng đường. Hầm lớn lối vào chỉ là bất quy tắc phân bố trong lòng đất mà thôi. Viên tinh cầu này chủ thể kết cấu vẫn là bình thường. Vivian mạch suy nghĩ rõ ràng cho ra một cái khảo thí phương án, cũng căn cứ hai loại khả năng xuất hiện kết quả khảo nghiệm mà đưa ra hai loại hoàn toàn khác biệt tinh cầu mô hình. Không thể không nói đi theo hách nhân ở tinh thần đại hải bên trong khắp nơi giày vò những năm này đã cực lớn đề cao nàng ở tương quan lĩnh vực kiến thức. Nếu như là mấy năm trước nàng, đoán chừng căn bản liền nghĩ không ra những vật này, khi đó nàng quan tâm nhất vẫn là nơi nào cải bẹ rẻ nhất cùng nơi nào có không cần tiền đợi phá nhà sắp sập đâu. Bất quá hách nhân đang nghe kiểm tra này phương án về sau lại chỉ là khẽ lắc đầu. Phương án này mặc dù rất tốt, nhưng không phải lập tức liền có thể chấp hành, mà lại, trên thực tế ta đối với cái này Le Haron thế giới còn có một chút càng thêm lớn gan suy đoán. Hắn vừa nói một bên nhìn về phía đã dừng lại hình chiếu 3D, phía trên biểu hiện ra chính là những cái kia lớn nhỏ kích thước nghiêm trọng rối loạn trôi nổi khối vụn. Những thứ này phảng phất hoang đường ấn tượng vẽ đồ vật. Lại thêm gần nhất chú ý tới thế giới này đủ loại dị tượng. Khiến hắn sinh ra một chút rất điên cuồng ý nghĩ, nhưng liền ở hắn chuẩn bị cùng Vivian nghiên cứu thảo luận một chút chính mình những cái kia lớn mật ý nghĩ thời điểm. Một trận ngột ngạt tiếng vang lại đột nhiên vang vọng toàn bộ cung điện dưới. Đất, thanh âm kia thật giống như có một ngọn núi lửa ở phong bế trong huyệt động bạo phát đi ra. Oanh minh không ngừng mà lại mang theo khiến người ta sợ hãi tầng nham thạch băng liệt tiếng vang. Thậm chí sẽ để cho người hoài nghi có phải là cái này không gian dưới đất rốt cục chống đỡ không nổi phía trên nặng nề địa tầng mà toàn bộ đổ sụp xuống dưới. Mà cùng tiếng vang cùng nhau truyền đến, còn có một trận lay động kịch liệt, xảy ra chuyện, đi chính điện, hách nhân cùng Vivian liếc nhau một cái, gần như đồng thời mở miệng kêu lên. Hai người bộc phát ra tốc độ nhanh nhất xông về địa cung chính điện khu vực. Ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở cũng đã trở lại các đội hữu chỗ nghỉ ngơi. Mà lúc này ở chính điện bên cạnh trong, phòng nghỉ ngơi đội ngũ thành viên cũng sớm đã bị kia đột nhiên truyền đến tiếng vang cùng chấn động cho bừng tỉnh. Chính trận địa sẵn sàng ở tại chính điện một chân, Rear chống ra một pháp lực bình chướng đem tất cả mọi người bảo hộ ở bên trong. Pháp lực bên ngoài bình chướng còn có một tầng tản ra doanh doanh lục quang tà năng hộ thuẫn. Bởi vì Isaacs trước mắt nhân vật là chiến sĩ. Cho nên tầng này hộ thuẫn hiển nhiên là tiểu Elizabeth kiệt tác. Hai người các ngươi đi đâu đi? Cái thứ nhất phát hiện hách nhân cùng Vivian chính là lỗ tai nhất Linh Lily. Ở hai người vẫn chưa tiến vào chính điện thời điểm lỗ tai của nàng liền hướng tiếng bước chân truyền đến phương hướng. Lúc này nhìn thấy người lập tức liền kêu la, hơn nửa, đêm lại đi ra ngoài tàng tiệu với nhau a? Trong miệng chó nhà không ra ngà voi, Vivian đã không phải là lần thứ nhất bị Lily cái này cắt bụi lướt nhẹ qua mặt cách nói cho kích thích. Nhưng cho dù nghe bao nhiêu lần nàng vẫn là không nhịn được sẽ giận dữ. Ta cùng hách nhân là đi quan sát đường hầm lớn, đang tại duy trì pháp lực bình chướng. Rear nghe nói như thế lập tức kinh hãi. Nàng có lòng muốn hỏi trước mắt hai cái này lính đánh thuê có phải là đã uống nhầm thuốc đến mức nửa đêm không ngủ chạy tới nghiên cứu đường hầm lớn. Nhưng cân nhắc đến trước mắt tình thế, nàng lại nói ra lại biến thành, vừa rồi tiếng vang cùng chấn động chẳng lẽ là đường hầm lớn bên kia truyền đến. Không, đường hầm lớn không có bất cứ động tĩnh gì, hách nhân cực nhanh nói, thanh âm tựa như là từ phía trên truyền đến, mà lại cách nơi này có một khoảng cách. Ta hoài nghi là mặt đất phụ cận xảy ra chuyện gì. Hắn bên này lời còn chưa nói hết, liền nghe tới trong đầu truyền đến Nolan thanh âm. Boss, các người bên kia tình huống thế nào? Không có xảy ra chuyện gì chứ? Nolan, phiêu phù ở bầu trời nàng chẳng lẽ cũng quan sát được thứ gì? Hách nhân đưa tay ra hiệu mọi người chờ một lát, đồng thời trong đầu đáp lại nói, chúng ta nơi này có rất nghiêm trọng tiếng vang cùng chấn động. Nhưng địa cung bên này tựa hồ không có sụp đổ phong hiểm, ngươi ở phía trên thấy cái gì rồi? Nghiêm trọng đất nứt, một to lớn khe nứt đột nhiên xuất hiện ở trên bình nguyên. Dài đến mấy trăm cây số, chi nhánh kẽ nứt có một đầu lan tràn đến các ngươi vị trí hắc xâm lâm bên trong. Bên trong kẽ nứt có ánh lửa cùng khói đặc phun ra ngoài. Nolan hồi báo chính mình nhìn thấy cảnh tượng, mà lại trường phong lĩnh bên kia tình huống cũng không ổn. Ngọn núi tựa hồ nhận xung kích, có quy mô lớn đất lở cùng lún, nhưng bết bát nhất ở phía sau. Nolan nói dừng một chút, tựa hồ là cho ác nhân làm tâm lý chuẩn bị thời gian. Ta thả ra ngoài kim thăm dò ở Lơ Haron, đại lục địa phương khác cũng đồng bộ quan trắc đến loại này địa chất tai họa. Chỉ ít có 16 đạo kích thước ngang hàng kẽ nứt xuất hiện ở đại lục địa phương khác nhau. Bên trong kẽ nứt cảnh tượng cùng nơi này giống nhau như đúc. Mà những cái kia nhỏ, bé quy mô nứt ra liền vô số kể. Chờ một chút, bên trong kẽ nứt giống như có đồ vật ra. 2 giây về sau, Nolan ngữ khí nghiêm túc lên, là thiêu đốt lên hỏa diễm sinh vật hình người. Có hàng vạn dạng này quái vật đang từ bên trong kẽ nứt thuận hướng lên cao bốc lên hỏa diễm trào ra. Đối bọn hắn quét hình kết quả không cách nào cùng bất kỳ cái gì đã biết hình thức sinh mệnh đem đối ứng. Boss, tình huống của cái thế giới này không ổn. Hách nhân cực nhanh nói, chúng ta cái này liền đi lên. Người truy tung những quái vật kia động tĩnh, Rear chú ý tới hách nhân biểu lộ một mực tại biến hóa. Mà lại trở nên càng ngày càng âm trầm, nàng bản năng cảm giác được cái này dòng binh chỉ sợ là nắm giữ chốt tình huống. Mặc dù không biết hách nhân là như thế nào làm được, nàng vẫn là mở miệng hỏi thăm, chuyện gì xảy ra, chúng ta rời đi trước nơi này. Hách nhân vung tay lên, dẫn mọi người hướng về cái giếng phương hướng lối ra chạy tới. Rear, người chú ý bảo vệ tốt chính mình là được. Lăn, không được chạy loạn, mèo cô nương luôn là có quá thừa lòng hiếu kỳ. Mà bây giờ biểu tình huống không rõ, vẫn là nhắc nhở một chút gia hỏa này tương đối tốt. Ta lại không mốc mèo, mèo cô nương bất mãn kháng nghị một câu, sau đó chăm chú cùng sau lưng hách nhân, dùng hành động thực tế chứng minh một sự kiện. Nàng vĩnh viễn là mèo chó cá ba nhát gan tổ hợp bên trong không thể lay động một viên. Trở về mặt đất về sau, chàng tai nạn này uy lực đã hơi hiện ra. Ở trước mắt mọi người, mặc dù chủ yếu đất nứt mang cũng không ở nơi này, nhưng vết nứt lớn bên trong một chi nhánh kẽ nứt cũng đã lan tràn đến hắc xâm lâm phụ cận. Mà kẽ nứt bên trong dâng trào ra hỏa diễm thì dẫn đốt ven rừng rậm bộ phận thực vật. Hách nhân nhìn thấy rừng rậm biên giới chính dâng lên một phiến cơ hồ có thể chiếu sáng 1/3 bầu trời đêm ánh lửa. Mà cây cối thiêu đốt hương vị đã từ phương xa phiêu đi qua. Rừng rậm đại hỏa chỉ là vấn đề thời gian. Ở trong quá trình này, địa chấn từ đầu đến cuối không có dừng lại. Loại kia quái dị tiếng oanh minh cũng tại tiếp tục không ngừng mà từ phương xa truyền đến. Mặc dù bọn họ so với ban sơ kia nổ vang rung trời yếu bớt rất nhiều, nhưng rất hiển nhiên, chàng tai nạn này lại còn ở mở rộng. Cuối cùng, là chuyện gì xảy ra? Nhìn xem trận này không biết từ đâu mà lên biến đổi lớn. Vì ở cái này tùy tiện nữ pháp sư cũng không nhịn được mở to hai mắt nhìn. Nàng nhìn thấy trường phong lĩnh trong dãy núi đang tại dâng lên từng đạo trùng thiên trùng sáng. Đó là ma võng giám thị tháp chạm canh gác giới các pháp sư phát ra cảnh báo tín hiệu. Mà loại cấp bậc này cảnh báo tín hiệu chỉ có ở đứng trước quốc gia tai họa cấp bậc sự kiện lúc mới có thể được phóng thích. Mà lấy Rear tính tình, khi nhìn đến bọn họ thời điểm đều cảm giác một trận tê cả da đầu. Quy mô lớn thiên tai, cũng có thể là siêu tự nhiên tai họa, dù sao Lơ Haron phiền phức lớn. Hách nhân ngữ tốc, cực nhanh nói, chúng ta tốt nhất lập tức trở về đến Bạch Phong Diệp. Hắn lời còn chưa nói hết, ở không trung giám sát thế cục Nolan liền truyền đến tin tức mới. Boss, mới tin tức xấu đến những cái kia từ bên trong kẽ nứt chui ra ngoài quái vật đang tại tuôn hướng trên bình nguyên mỗi cái thành thị. Hách nhân cùng đoàn đội của hắn đi tới cái này Lơ Haron tinh cầu chỉ là mấy ngày. Mà lại bởi vì bị khóa chết ở bên trong tầng khí quyển. Nolan các loại cấp hành tinh quan trắc thiết bị không cách nào phát huy được tác dụng. Bởi vậy bọn hắn đối với tinh cầu này hoàn toàn không thể nói có thêm giải. Những cái kia phát ra mùi nấm mốc nhi cổ xưa trong điển tịch tràn ngập không chính xác tân trang cùng chỉ tốt ở bề ngoài chỗ giải. Nolan dùng kim thăm dò thu thập được trong tình báo cũng khó có thể cung cấp có giá trị manh mối. Bởi vậy đối mặt một trận đột nhiên bạo phát đi ra, thiên tai. Hách nhân có thể nói là hoàn toàn không nghĩ ra, nhưng hắn 1 vạn % có thể xác định, cái này Lơ Haron đang tại đứng trước một trận nguy cơ to lớn. Sớm, không bộc phát muộn không bộc phát, liền đợi đến hắn lĩnh đoàn điều tra vào sân thời điểm mới bạo phát đi ra. Thời cơ chuẩn xác quả thực giống như là theo thời gian biểu đi. Sự thật này khiến hắn ngay lập tức nghĩ đến thể chất nhiều chuyện của mình, xét thấy cái này thể chất đã bị Raven 12.345 cái kia ngôn xuất pháp tùy nữ thần kinh bệnh khâm định. Hắn nhất định phải đối với nó nhìn thẳng vào mới được. Dù là nó nghe đến cỡ nào nói nhảm đều là như thế. Nhưng thứ hai thời gian hắn liền bắt đầu nghiêm túc suy tư những thứ này, đúng giờ, bộc phát tai nạn phía sau có gì có thể giải thích nguyên do. Nhiều chuyện, đương nhiên là cái rất tốt giải thích, nhưng cái này cũng không hề có thể cung cấp cái gì giá trị tham khảo. Hách nhân tin tưởng vững chắc bất cứ chuyện gì phát triển đều là có trong đó ở quy luật. Cho dù là Raven 12.345 môn xuất pháp vì cái kia cũng xây dựng ở một cái phức tạp mô hình toán học cùng nàng lão nhân ra chứng nhận nghề nghiệp trên cơ sở. Cho nên đang tại Lơ Haron bên trên đại địa nứt ra 16 đạo vết nứt lớn tất nhiên. Cũng nhất định phải sự tình ra có nguyên nhân, mà đã bọn họ lựa chọn ở đặc thù như vậy mốc thời gian bên trên bộc phát hắn dẫn đoàn điều tra vào sân. Đồng thời vừa vặn lợi dụng Bắc Tiểu Yếu Gà nhìn trộm đến đường hầm lớn bên trong chân tướng vậy thì có tất yếu đem hai chuyện này liên tưởng đến một khối. Là một hợp cách nhân viên điều tra, nhất định phải làm được không từ, bỏ bất kỳ cái gì một đầu dù là có một chút xíu khả năng manh mối. Chẳng lẽ chuyện này, cùng đường hầm lớn có chút liên quan, mặc dù trên mặt đất xuất hiện kẽ nứt cũng không phải là trực tiếp thông hướng đường hầm lớn. Mà lại chính mình trong lòng đất trong cung điện cũng tận mắt xác nhận ở tai nạn lúc bộc phát đường hầm lớn bản thân cũng không có cái gì dị động. Thế nhưng là hai chuyện phát sinh thời gian thực tế quá khéo. Không thể theo hách nhân không hướng phương diện này nghĩ, chẳng lẽ là tiểu yếu gà mang theo kim thăm dò quan trắc bên những vật kia dẫn đến mặt đất xuất hiện những thứ này biến động. Hoặc là nói, là, hành vi quan trắc bản thân kích thích đến thế giới này chỗ sâu loại cơ chế nào đó. Chấm, những vấn đề này đều tại hách nhân trong đầu cấp tốc hiện lên. Nhưng trước mắt hắn cũng không có tinh lực đi lần lượt truy đến cùng. Bởi vì càng khẩn yếu hơn tình huống bày ở trước mắt mình. Những cái kia từ mặt đất kẽ nứt bên trong chui ra ngoài, người lừa. Hiện tại chính phảng phất bị bánh kẹo hấp dẫn con kiến một dạng tuôn hướng các nơi nhân loại, cùng phi nhân loại, khu dân cư. Hắn phải nghĩ biện pháp làm chút gì. Nolan, ngươi có thể hay không phá hủy những quái vật kia? Có thể, hạm nương tiểu thư lập tức đáp, nhưng sẽ liên tiếp phiến bình nguyên này cùng một chỗ boss. Bổn hạm bây giờ bị vây ở bên trong tầng khí quyển. Đối với một chiếc tinh tế chiến hạm mà nói, ở cái phạm vi này bên trong cho dù bay dù cao, đều xem như dán mặt đất ở bay, mà bổn hạm hệ thống vũ khí là dùng cho ứng đối chiến tranh vũ trụ đấu. Trên khoảng cách này đối mặt đất nã pháo cùng địa khu diệt tuyệt không khác. Cho dù là lấy nhỏ nhất công suất, chính hách nhân kỳ thật cũng biết điểm này. Nolan là một chiếc tinh tế chiến hạm mặc dù nàng bị hy linh thần tộc phân chia ở tàu hộ vệ kiểu dân dụng bên trong. Nhưng thần tộc dân dụng tàu hộ vệ đặt tại phàm nhân trong thế giới đầu là cấp bậc gì đồ chơi trong lòng mỗi người đều vẫn là rất có bê đếm được. Như thế một chiếc công vụ hạm, nó hỏa lực hệ thống thiết kế lý niệm chính là khiến quan thẩm tra ở mỗi cái thế giới lúc thi hành nhiệm vụ có thể giải quyết rơi bất kỳ cái gì. Đủ để uy hiếp bọn hắn đối thủ, mà đủ để uy hiếp được quan thẩm tra đồ vật, ở trong vũ trụ thế nhưng là không thường thấy. Bọn họ bình thường đều muốn có hơn 100 mét dày mũi nhọn bọc thép cùng đồng dạng cường độ hậu thuẫn mới đáng giá Nolan mở một pháo. Mà có thể ứng phó loại tràng diện này binh khí, đối không che không cản đại bình nguyên, hơn nữa còn là gần như thiếp mặt dán ra ngoài. Dù sao lúc trước hách nhân ở Holeta thời điểm đem phi thuyền mở ở trên quỹ đạo tầm cao. Dùng pháo phụ lấy nhỏ nhất công suất chiếu xạ bề mặt hành tinh một chút đều đem toàn bộ bên giáo khu cho tan. Đem bên trong kho chứa của phi thuyền máy tự phục vụ cùng drone vũ trang phái ra. Giúp dân bản xứ phòng ngự những quái vật kia. Hách nhân lùi lại mà cầu việc khác. Hết sức nỗ lực, bí ẩn hành động hiệp nghị đâu. Phi thuyền bí ẩn hành động tiếp tục bảo trì. Hách nhân nhanh chóng đáp, những cái kia thả ra máy móc chiến đấu liền không có cách nào. Bất quá dù sao đã từ dưới nền đất chui ra ngoài toàn thân lửa cháy quái vật. Trên trời rớt xuống nữa một đám đứng ở phía bên mình UFO cũng không có kém. Giận quá nhiều không ngứa nợ quá nhiều không lo, liền khiến thế giới này chuyên gia học giả cùng dư luận bình đài nhóm chính mình nghĩ triệt đi. Nolan hiểu rõ, mặt khác, cần quảng bá đạo tiêu rồi sao? Nghe tới Nolan cuối cùng nhắc lên chuyện này, hách nhân cũng không thể không nghiêm túc suy tư một chút. Quy mô lớn, chiến đấu xác thực phát sinh, tại hành tinh, phương diện bên trên bộc phát vũ lực xung đột vượt qua chính mình dẫn đầu chi này hành động đoàn đội chiến lược. Dựa theo trước đó dự án, cái này đương nhiên đến quảng bá đạo tiêu thời điểm. Nhưng mà vấn đề ở chỗ, Le Haron cùng chính mình trước đó dự đoán hắc ám lĩnh vực tình huống hoàn toàn không giống. Hắn tưởng tượng hắc ám lĩnh vực là một phiến tan thành mảnh nhỏ không gian vũ trụ. Bên trong nhiều nhất nổi lơ lửng đại lượng thiên thể khối vụn. Cho dù chính mình một nhóm rơi vào cái nào đó khá lớn thiên thể bên trên, cũng là có thể chạy tới vũ trụ trống trải khu vực triển khai cổng truyền tống. Bởi vậy hắn ban sơ an bài drone quân đoàn cùng thủ hộ giả quân đoàn hai nhóm viện quân đều là chiếu vào chấp. Hành chiến tranh giữa các hành tinh tiêu chuẩn đến, lúc ấy chẳng ai ngờ rằng như bức hống hống đoàn điều tra sẽ bị vây ở hành tinh tầm khí quyển bên trong. Một chi xuyên vân tiễn, thiên quân vạn mã đến gặp nhau chuyện này không giả, nhưng người đem kia thiên quân vạn mã đặt đây, hách nhân đánh giá một chút Le Haron tầm khí quyển độ dày. Mã chỉnh tề điểm nói không chừng có thể đem Saruman thủ hộ giả quân đoàn nhét vào. Đem những cái kia cự hạm hệ thống ăng tần cùng những cái kia cánh buồm một dạng năng lượng đạo lưu tấm đều vành lên rơi mà nói không chừng còn có thể chừa chút lối đi nhỏ ra. Nhưng Saruman đoán chừng sẽ không cao hứng, mà về phần drone quân đoàn, kia liền thực tế chen không hạ, tìm một cái đại đội thu nạp chuyên gia. Đến đều quá sức, mặc dù có thể gửi hy vọng ở, truyền tống vào đến hạm đội sẽ bởi vì loại nào đó không biết cơ chế bảo hộ mà bị chen, đến tầm khí quyển tuyến phong tỏa bên ngoài. Trở thành nhảy ra địa đồ may mắn, nhưng hách nhân có thể không có ý định ở trên đây cược nhân phẩm của mình. Bình tĩnh mà xem xét, từ lúc biết nhà mình nữ thần tính tình về sau, hắn liền đã không thể nào tin được chính mình sẽ có người tốt phẩm. Nhưng bên ngoài có thiên quân vạn mã đang chờ đợi điều khiển. Mà phía bên mình lại nhìn xem một khỏa tinh cầu ở mở đại tai biến phó bản quả thực không phải một chuyện khoái trá. Hách nhân hơi suy nghĩ, hỏi thăm Nolan, ta nhớ được ban đầu ở đạo tiêu quảng bá hệ. Thống bên trong thiết lập một cái dự lưu tin tức dư lượng. Là chuẩn bị ứng đối phức tạp lại ngoài ý muốn tình huống khẩn cấp. Lúc này nên có thể phát huy được tác dụng, đây chỉ là lúc trước cẩn thận phía dưới một động tác. Nhưng hiện tại xem ra, phần này cẩn thận quả thực tất yếu, là có như thế cái thiết lập. Nhưng chúng ta có thể truyền tống ra ngoài tin tức vô cùng thiếu. Nolan hồi đáp, bởi vì hắc ám lĩnh vực tính đặc thù, đạo tiêu quảng bá là cái phi thường tinh vi quá trình. Cơ hồ không có dư thừa băng thông có thể cung cấp nhắn lại. Bổn hạm cảm thấy chúng ta cứng rắn gạt ra mấy cái kia bay hoàn toàn không đủ để giải thích rõ ràng cái này kỳ hoa thế giới phát sinh kỳ hoa tình huống. Saruman là quân, nhân, drone là binh khí, phục tùng mệnh lệnh là hai cái này thiên chức, cho nên chúng ta không cần giải thích rõ ràng. Hách nhân nói, nhắn lại liền mấy chữ. Hạm đội chờ lệnh, phái bộ đội mặt đất tới. Nolan hiểu rõ, an bài tốt quảng bá đạo tiêu sự tình. Hách nhân trong lòng liền yên ổn một nửa. Tiếp xuống liền là mau chóng trở về Bạch Phong Diệp Thành. Chính mình những người này mặc dù không có cách nào hóa thân ngàn vạn, nhưng trợ giúp một tòa thành thị phòng ngự một chút quái vật vẫn là làm được. Mọi người đến thời điểm là cưỡi ngựa đi đường, đồng thời đuổi dòng dã 2 ngày 2 đêm con đường, nhưng lúc đó nhưng không có khẩn cấp như vậy tình huống. Dưới mắt cục diện này tự nhiên liền không thể tiếp tục lựa chọn loại này chậm rãi phương thức di động. Hách nhân ngay lập tức nhớ tới, chính là máy dữ liệu truyền tống không gian công năng, tin tưởng vào tình huống nguy hiểm như thế này, Veer cũng sẽ không thái quá lưu tâm một đám nghèo túng nhà mạo hiểm, vì sao lại có quý giá quần thể dịch chuyển không gian đạo cụ chuyện này. Nhưng mà máy dữ liệu lại báo cáo một cái bạo tạc tính chất tin tức. Người cộng tác, không cách nào kích hoạt truyền tống. Cái gì? Hách nhân nghe tới tình huống này giật nảy cả mình. Không gian truyền tống của ngươi cũng bị khóa rồi. Hắn ngay lập tức nghĩ đến, chính là cùng Nolan không cách nào thoát ly tầng khí quyển một dạng, khóa kín, hiện tượng. Máy dữ liệu ở kết nối tinh thần bên trong hồi đáp. Xác thực, giống như là bị khóa chết. Bản cơ mặc dù thành công thu hoạch tọa độ, nhưng ở kích hoạt truyền tống mô đun thời điểm lại phát hiện tọa độ này không cách nào đưa vào không gian hiện thực. Loại này khóa kín chỉ sợ là ngay từ đầu liền tồn tại, chỉ bất quá chúng ta cho tới hôm nay mới thôi đều không có tiến hành qua truyền tống không gian. Cho nên một mực không có phát hiện điểm này, máy dữ liệu phạm vi nhỏ truyền tống không gian nhận hạn chế. Mà hách nhân ngay lập tức nghĩ đến là Nolan động cơ nhảy vọt động cơ kia có thể hay không kỳ thật cũng không thể dùng rồi. Trước đó khiến Nolan làm khảo thí thời điểm chỉ là đem động cơ nhảy vọt khởi động một nửa. Nói không chừng đồng dạng quy nhiễu cũng sẽ tác dụng ở thuyền cư. Quy nham đài động cơ tiến lên, không cách nào thoát ly tầng khí quyển. Cũng vô pháp kích hoạt siêu thời không truyền tống, đây thật là càng ngày càng tình huống hỏng bét, nhưng mà tình huống hỏng bét tựa hồ còn xa xa không đủ. Liền ở hách nhân cho rằng cục diện đã đủ ác liệt thời điểm, Nolan báo cáo một kiện triệt để thoát ly kế hoạch sự tình. Boss, đạo tiêu quảng bá không đáp lại. Cái gì? Nguyên nhân không rõ, nhưng quảng bá đạo tiêu về sau không có thu được bất kỳ cái gì tín hiệu hưởng ứng. Cũng chưa quan sát được không gian thông đạo thành lập dấu hiệu. Đoán sơ qua tín hiệu chưa thể xuyên thấu hắc ám lĩnh vực. Hách nhân trong chớp nhoáng này cơ hồ có chửi đồng xúc động. Vãi cả, quả nhiên đi ra ngoài nên nhìn xem. Hoàng Lịch, 2 ngày này là không thích hợp đi công tác đi, nhưng tin tức xấu đủ nhiều về sau luôn luôn có chút tin tức tốt chuyển đến. Sau một lát Nolan phát tới nàng quan trắc đến chiến báo mới nhất. Boss, những cái kia từ bên trong kẽ nứt chui ra ngoài quái vật đã bắt đầu tiến công nhân loại thành thị. Nhưng khi người phản ứng rất nhanh, bọn hắn mở ra thành thị bình chướng phòng hộ, nơi đó quân coi giữ cũng bắt đầu tổ chức phòng ngự. Hách nhân lúc này đã tiếp nhận đạo tiêu mất đi hiệu lực sự thật. Cũng bắt đầu suy tư khả năng nguyên nhân cùng phương án giải quyết. Nghe tới Nolan mới báo cáo về sau hắn khẽ nhíu mày. Một bên bất động thanh sắc đi theo đội ngũ cùng một chỗ hướng hắc xâm lâm bên ngoài di động, một bên ở kết nối tinh thần bên trong hỏi, người đối với song phương sức chiến đấu phán đoán như thế nào? Ta nghĩ tạm thời không cần lo lắng, Nolan thanh âm cũng giống là nhẹ nhàng thở ra, mặc dù tai nạn phát sinh rất đột nhiên, nhưng thế giới này trụ dân tựa hồ đối với chiến đấu cũng không xa lạ gì. Mà những cái kia từ bên trong kẽ nứt chui ra ngoài quái vật cũng không phải đao thương bất nhập dân bản xứ tổ chức lên phòng ngự có hiệu quả rõ ràng. Xem ra có hay không trợ giúp của chúng ta bọn hắn đều không đến mức xong đời. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là những kẻ nứt kia không còn tiếp tục làm cái gì yêu thiêu thân mà nói. Nghe tới Nolan tình báo mới, hách nhân không nhịn được nhẹ nhàng thở ra, mặc dù chuyện đột nhiên xảy ra, nhưng đã, Le Haron người có năng lực chống đỡ, vậy hắn cũng không cần phải khẩn trương như vậy, bất quá bọn hắn vẫn là phải nhanh một chút chạy trở về mới được. Ở chỗ này tòa đã bốc cháy hắc xâm lâm bên trong có thể cái gì đều làm không được. Lúc này một đoàn người đã chạy đến rừng rậm khu vực biên giới. Nam Cung Tam Bát rất nhanh liền căn cứ chính mình đối với phù văn cảm giác tìm tới trước đó buộc ngựa địa phương. Nhưng mà những cái kia đáng thương xúc vật đã ngã lăn ở, một cỡ nhỏ kẽ nứt vừa vặn xuất hiện ở nơi này, từ kẽ nứt bên trong tuôn ra hỏa diễm cùng khói đặc dễ như trở bàn tay giết chết ngựa bình thường. Mà ở phụ cận vài cọng trên cây cối, Nam Cung Tam Bát lưu lại phù văn đã tắt hơn phân nửa, những phù văn này chỉ là chống cự dã thú cùng nhỏ yếu ma thú dùng. Mặt đất nứt ra loại chuyện này rõ ràng vượt qua bọn họ phạm vi tác dụng. Nhìn xem kia vẫn cứ đang không ngừng toát ra ánh lửa cùng khói đặc kẽ nứt. Veer vội ý thức nắm chặt trong tay pháp trượng. Đây rốt cuộc, chuyện gì xảy ra? Cho dù chuyện gì xảy ra, ta nghĩ chúng ta đều trước tiên cần phải giải quyết một cái vấn đề trước mắt mới được. Hách nhân cau mày nói, mà ở hắn trong tầm mắt địa phương. Một chút thiêu đốt lên hỏa diễm sinh vật hình người chính một cái tiếp một cái xuống lại tới. Những cái kia thiêu đốt lên hỏa diễm hình người từ 4 phương 8 hướng tụ lại tới. Ở bọn họ dưới chân lưu lại liên tiếp khói đen bốc lên âm đốt dấu chân. Mà ở bọn họ xung quanh, không khí nhiệt độ cấp tốc lên cao, thì ngay cả mấy mét bên ngoài thực vật đều lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô héo héo rút. Ở tiếp vào Nolan đối với những quái vật này báo cáo về sau. Đây là hách nhân lần thứ nhất tận mắt thấy những thứ này đột nhiên xuất hiện, không rõ sinh mạng thể. Bọn họ cùng nhân loại tầm thường hình thể không có bao nhiêu khác biệt, mà lại cũng có được rõ ràng tứ chi cùng thân thể phân chia. nhưng mà trừ kia tầng không ngừng thiêu đốt hỏa diễm bên ngoài. Những quái vật này, nội bộ rỗng tuếch, giống như là một cái ẩn hình trên thân người khoác một tầng hỏa diễm áo ngoài, chỉ bất qua máy dữ liệu truyền đến quét hình kết quả biểu hiện. Nơi đó cũng không có cái gì người tàng hình tồn tại. Trong ngọn lửa đúng là rỗng ruột, trống rỗng hình người a. Nhìn thấy những quái vật kia thời điểm, Hách Nhân lộ ra vẻ cân nhắc, tựa hồ nhìn thấy trước mắt sự tình lại để cho hắn nghiệm chứng cái nào đó lớn mật suy đoán. Mà ở bên cạnh hắn Vier thì lập tức khẩn trương nắm chặt ở trong tay sắt pháp trượng. Những thứ này là quái vật gì? Vĩ đại học giả kiêm pháp sư kiêm võ học đại sư Vier tiểu thư thề với trời. Nàng ở những cuốn sách kia vốn trồng bên trong nhưng chưa hề gặp qua quỷ dị. Như vậy quái vật, đột nhiên từ dưới đất chui ra ngoài quái vật, mục tiêu 89/10 là chuẩn bị hủy diệt thế giới. Hách Nhân cực nhanh nói, chúng ta trước mắt đây cũng là ở ngoại vi du đãng tạp ngư. Càng nhiều quái vật lúc này đều chạy tới vây công Bạch Phong Diệp Thành. Làm sao ngươi biết? Rear đầu tiên kinh ngạc nhìn Hách Nhân một chút, nhưng rất nhanh những cái kia hướng chính mình nhào tới hỏa diễm quái vật liền khiến nàng không để ý tới hỏi thăm những thứ này việc nhỏ không đáng kể vấn đề. Qua bọn họ nhào tới, oanh, nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, một cái chừng to bằng chậu rửa mặt hỏa cầu bị Elizabeth dùng sức ném ra ngoài. Hỏa cầu ở giữa không trung nổ tung, ba cái chính nhào tới thiêu đốt quái vật nháy mắt bị xung kích sóng xé rách chia năm xẻ bảy, hóa thành đầy trời tro tàn. Cứ việc những quái vật này nhìn qua cháy rừng rực, nhưng kỳ thật cũng không có cái gì, hỏa diễm sinh vật miễn dịch hỏa diễm tổn thương, thiết lập. Bất quá nói thật, cho dù bọn gia hỏa này miễn dịch hỏa diễm tổn thương cũng không có chứng dùng. Áp tiểu la lị hỏa cầu thật cho tới bây giờ đều không phải đơn thuần dựa vào nhiệt độ cao giết địch. Món đồ kia bên trong có cái tràn đầy tà năng thạch hạch. Nó đập tới về sau tối thiểu có 6 thành là vật lý tổn thương. Hách Nhân cũng cùng thần thương gung nia cùng plasma chiến nhận đem một con sông lại quái vật cắt thành khối vụn. Đồng thời kêu lớn, đều đừng lo lắng, xử lý trước bọn ra. Hỏa này, một đoàn người vừa đánh vừa lui, những cái kia nhìn qua rất đáng sợ hỏa diễm quái vật mặc dù đối với người bình thường mà nói rất chí mạng. Nhưng đối với chiến đấu kinh nghiệm phong phú Hách Nhân tiểu đội cùng có thể một quyền đấm chết châu Rier tiểu thư mà nói cũng không tính quá khó đối phó. Chỉ bất quá đã dần dần dấy lên rừng rậm đại hỏa hắc xâm lâm đã là cái không thích hợp ở lâu địa phương. Bọn hắn vẫn là ngay lập tức đột phá quái vật vây quanh. Vọt tới bên ngoài rừng rậm mặt bình nguyên địa khu, mà phiến bình nguyên này đã hoàn toàn thay đổi. Mặt đất đột nhiên bị xé nứt, trên bình nguyên trống rỗng xuất hiện một dài đến mấy trăm cây số khủng bố kẽ nứt. Mà nhỏ, bé quy mô kẽ nứt thì phảng phất giống mạng nhện lan tràn ra. Đem toàn bộ bình nguyên cắt chia năm xẻ bảy, trước mặt Hách Nhân nhìn thấy chỉ có tan thành mảnh nhỏ mặt đất. Đã từng sinh cơ bừng bừng bình nguyên thảm thực vật ở hỏa diễm thiêu đốt hạ biến thành đầy trời tro tàn. Mà bốn phía dù tẩu giã hỏa thì thay thế nguyên bản trên bình nguyên chạy đàn thú. Lửa cháy hừng hực từ khắp nơi có thể thấy được mặt đất kẽ nứt bên trong dâng trào ra. Khiến người ta không nhịn được liên tưởng đến trong truyền thuyết thần thoại kia thiêu đốt lên không tắt chi hỏa luyện ngục. Isaac thấy cảnh này không nhịn được nhớ tới cố hương của mình. Nhưng nhìn xem Rier trên mặt hỏng bét biểu lộ, hắn vẫn là không có ý tứ lộ ra tiếu dung. Trên bình nguyên không chỉ có khắp nơi có thể thấy được kẽ nứt cùng giã hỏa, còn có những cái kia toàn thân lửa cháy quái vật hình người. Mà lại so với chạy vào hắc xâm lâm bên trong tạp ngư hai ba con, ở trên bình nguyên du đãng quái vật số lượng rõ ràng càng nhiều. Hách Nhân một nhóm rất nhanh liền gây nên mấy phát quái vật chú ý. Những cái kia thiêu đốt hình người phát ra im ắng gào thét, từ bốn phương tám hướng lao đến. Vì ở lúc này mặc dù vẫn là đầy mình vấn đề, nhưng nàng cũng không phải là một cái ở chi tiết dây dưa không ngớt người. Nhất là ở trong tình hình này, pháp sư tiểu thư lập tức liền đem trong lòng đủ loại nghi vấn ném đến một bên, nắm chặt pháp trượng chuẩn bị trước tiên giải quyết vấn đề trước mắt. Nhưng ở nàng phát động công kích cộng nhảy bổ trước đó, Hách Nhân một thanh ngăn lại nàng, như thế đánh xuống thế nhưng là không ngừng không nghỉ, chúng ta trực tiếp xông qua. Rier sững sờ, đang nghĩ hỏi một chút ở cái này khắp nơi trải rộng thiêu đốt kẽ nứt cùng bầy quái vật địa phương như thế nào mới có thể tiến lên. Liền thấy đối phương đem ánh mắt chuyển hướng vị kia tên là Lily người sói cự kiếm tay. Làm gì? Lily về Hách Nhân ánh mắt làm sững sờ, trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng, còn cúi đầu nhìn một chút chính mình cái đuôi. Ta cái đuôi bên trên dính đồ vật rồi. Hách Nhân cùng Vivian chăm miệng một lời, ăn bột mì chiên cay. Lily nghiêm ngốc một chút, lúc này mới nhớ tới trong tay mình hợp kim cự X1024. Kiếm kỳ thật chỉ là cái trang trí, còn thuận tiện nhớ tới nàng bộ kia xuất phát trước vừa mới giày vỏ ra Metangaruman sáo trang. Lập tức vui vẻ ra mặt, sau đó từ trong túi lấy ra một bao bột mì chiên cay xé mở đóng gói liền dồn vào trong miệng. Nhìn ta, ở Lily hướng bên trong miệng nhét bột mì chiên cay thời điểm Nam Cung Tam Bát không nhịn được tiến đến Hách Nhân bên cạnh thấp giọng lẩm bẩm một câu. Chủ thuê nhà, khiến Lily biến thân thật không có vấn đề, vạn nhất thế giới này người sói cũng không có. Đầu tiên, ở loại này tai họa trước mặt không cần so đo nhiều như vậy chi tiết. Tiếp theo, Hách Nhân nhìn xem Lily bên người dần dần cuốn lên một trận khí lưu. Khóe miệng hơi nhếch lên, nếu như ta phỏng đoán không sai, chúng ta rất nhanh liền không cần cân nhắc thế giới này, thiết lập vấn đề. Tiếng nói của hắn vừa dứt, Lily đã một phóng lên tận trời vòi rồng bao vây lại. Tất cả mọi người tranh thủ thời gian lui ra phía sau cũng chống lên đủ loại phòng hộ. mà từ kia khiến người ta không cách nào mở to mắt khí lưu cùng trong bụi đất. Truyền đến chính là một tiếng to rõ chu lên, cay cay cay cay cay, trừ Rio bên ngoài. Trong đội ngũ những người khác nháy mắt lộ ra mộng bức biểu lộ. Bọn hắn nhìn Lily biến thân không chỉ một lần, nhưng mỗi lần nghe tới bảng hiệu chu lên đều là Grigo mà thôi. Đây là lần đầu nghe thấy tiếng người, lại không nghĩ rằng là cái này nội dung. Vivian không nhịn được nhìn về phía hách nhân, cái sau thì một bàn tay đập vào trên trán. Thiết bị thông, hiểu chó, hóa ra nàng mỗi lần biến thân về sau hô chính là cái này. Mọi người lúc này mới hiểu rõ, sau đó nhao nhao cảm thán cái này mẹ hắn còn không bằng hô hắc ma pháp biến thân đâu, dù sao mất mặt trình độ đều giống nhau. Cái thứ hai khẩu hiệu nhiều ít còn có thể cùng mỹ thiếu nữ dính cái bên cạnh. Maria lại không để ý tới cảm thán bất kỳ vật gì. Nàng chỉ có thể trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem cái kia đang từ trong cuồng phong hiển lộ ra uy vũ thân ảnh. Một cái chừng cao 5 mét, toàn thân bao trùm lấy tiên tiến giáp trụ, trang bị đến tận răng cùng chóp đuôi. Husky, những cái kia từ bốn phương tám hướng vọt tới hỏa diễm quái vật sớm tại Lily bắt đầu biến thân lúc liền bị đột nhiên cuốn lên cuồng phong thổi giảm bớt bộ. Pháp, mà lúc này Lily biến thân hoàn tất, những cái kia xem ra căn bản không có lòng mang sợ hãi quái vật lập tức liền lại phát ra trống rỗng gào thét. Hỗn loạn mà cuồng bạo triển khai công kích, sau đó tựa như đại đa số hợp cách chiến sĩ đồng dạng. Bọn họ sẽ chết ở công kích trên đường, Lily xoáy khí hất đầu, từ bốn cái ống kính tạo thành phục hợp thức chiến thuật kính quang lọc tùy theo biến hình cũng bao trùm ở trên mặt của nàng. Từ thiết bị thông hiểu chó bên trong thì truyền đến nàng khí thế kia 10 phần thanh âm. Titan chiến giáp khởi động, quyết chiến dùng lửa khống bình đài kích hoạt, khóa chặt tất cả đối địch mục tiêu, trùng sáng vũ khí, ta còn chưa nói xong đâu làm sao liền khai hỏa. Husky tinh trung nhị lời thoại mới nói. Được một nửa, lắp đặt ở nàng phần lưng cùng bên cạnh thân cao năng trùng sáng bình đài cũng đã hoàn thành tất cả kích hoạt cùng tìm địch quy trình. Ngay sau đó ở chiến thuật AI khống chế hạ, vô số đạo tràn ngập mang tính hủy diệt năng lượng tia laser cũng đã quét về phía những cái kia đang tại sông Jin quái vật. Không có cách, đây đều là nhanh chóng phản ứng vũ khí bình đài, từ kích hoạt đến khai hỏa khoảng cách chính là ngắn như vậy. Lily hạ đạt tùy ý xạ kích chỉ lệnh về sau những vũ khí này liền bắt đầu chính mình vận chuyển. Nàng đống kia trung nhị lời thoại nguyên bộ lẩm bẩm bước xuống tới đổ súng laser bắn hai vòng. Mà lại nói, lấy những quái vật kia tốc độ. Đợi nàng phạm đủ trung nhị thời điểm, địch nhân hầu như đều chạy đến, Lily bên này chính ảo não với mình xoáy khí ra sân bị phá hư. Hách nhân thì giờ khóc giờ cười đạp nàng, móng vuốt một chân, không có cách, cao 5 mét husky quá lớn, đạp nàng đầu gối đều đến dùng sức nhảy dựng lên, đừng phạm ngốc, mang bọn ta đi Bạch Phong Diệp Thành, nói hắn liền từ bên trong không gian tùy thân móc ra một cái điều khiển từ xa đến. Trước tiên ấn xuống một cái, Lily hộ giáp bên trong liền truyền đến, tích tích, một tiếng. Lại ấn xuống một cái, Lily phần lưng bọc thép liền ứng thanh mở ra, khoang hành khách cùng hành khách tấm chắn từ bên trong thăng tới. Ở hách nhân một nhóm dắt lấy đầu óc choáng váng bia hướng trên lưng mình bỏ trong quá trình. Lily không nhịn được gật gù, đắc ý nhắc tới, chủ thuê nhà A, nói thật, ta vẫn là cảm thấy bộ này đồ vật là lạ, quay lại cho người hầm 10 cân xương sườn bổ sung thể lực. Được rồi, đều ngồi vững A, ta cái này trăm cây số gia tốc nửa giây, Lily quẳng xuống như thế câu nói, ngay sau đó liền dậm chân xoay eo chân sau đạp một cái. Toàn bộ, chó liền phảng phất thoát cơ mãnh lao ra ngoài mấy cái hỏa diễm quái vật ngăn tại trước mặt nàng. Nàng thậm chí ngay cả gần phòng cháy pháo đều không dùng liền trực tiếp ngay cả dẫm mang đụng đem bọn chúng vỡ nát thành đầy trời sao hỏa cùng cho tàn. Bình thường hỏa diễm quái vật căn bản không phải nằm trong loại trạng thái này Lily đối thủ. Đừng nói ngăn cản bộ kia uy lực mạnh mẽ hỏa pháo hệ thống. Thậm chí những quái vật kia chỗ ném ra hỏa cầu đều không cách nào đột phá trên thân Lily dù là yếu kém nhất một khối vỏ bọc thép phòng hộ. Nhưng đó là một chọi một tình huống, toàn bộ đại bình nguyên bên trên đầu đầu cũng có vỡ ra vết nứt lớn, nóng bỏng hỏa diễm không ngừng từ những cái nứt kia bên trong bốc lên ra. Mà theo hỏa diễm cùng lúc xuất hiện chính là những cái kia trống rỗng quái vật hình người. Hỏa thiêu tới chỗ nào, bọn họ liền lan tràn tới chỗ nào, cái này mang ý nghĩa một sự kiện, khổng lồ số lượng, cho nên ở uy phong một hồi về sau, Lily liền tiến vào quái vật dày đặc khu vực, gặp phải một vạn con quái vật đồng thời hướng phía chính mình vứt bỏ đại hỏa cầu. Cho dù trang bị tiên tiến hộ giáp Husky cô, nương cũng nhịn không được kinh hô lên, nàng nhát gan một mặt liền muốn lên tuyến. Mở ra phá vây hình thức, dùng dẫn đường radar dẫn đường, hách nhân ở Lily phần lưng trên ghế ngồi chỉ điểm lấy Husky cô nương làm sao sử dụng bộ này công năng phức tạp tiên tiến chiến giáp. Dạng này có thể tận lực lách qua quái vật nhiều nhất địa phương. Lily một bên dùng pháo phòng thủ tầm gần tiêu diệt phụ cận hỏa diễm quái vật, một bên dựa theo hách nhân chỉ điểm mở ra hệ thống hướng dẫn. Nhưng chạy như điên một đoạn đường về sau nàng lại kinh hô lên. Chủ thuê nhà, tại sao xung quanh quái vật luôn luôn giống như biết ta muốn đi cái kia chạy tựa như vây tới. Hách nhân sững sờ, đưa cổ liếc mắt nhìn. Vừa hay nhìn thấy Lily trên bờ vai, một ánh đèn đang tại lấp lóe, nhất thời kêu to, ngươi đem chuyển hướng đèn đóng lại, cho nên chủ thuê nhà ngươi vì sao muốn cho ta thiết kế cái chuyển hướng đèn. Lily một bên kêu to một bên luống cuống tay chân, trong đầu thao tác, hoán đổi hệ thống. Một giây sau, nàng radar khoác lên cần gạt nước bắt đầu chuyển động, hách nhân không nhìn thấy radar che đậy tình huống, chỉ là lớn tiếng trả lời Lily vấn đề, cũng bởi vì ngươi lần trước vui chơi khảo thí bọc thép thời điểm dẫm ta 6 lần. Không cho ngươi an cái chuyển hướng đèn quá mẹ hắn nguy hiểm. Vìa lúc này đã mộng bước đến mất đi biểu lộ, chỉ là ngồi ở trên vị trí của mình tự mình lẩm bẩm. Cho nên ai có thể nói cho ta, đến cùng xảy ra chuyện gì, dù sao bất kể như thế nào, chạy như điên bọc thép Husky vẫn cứ ở cái này trải rộng hỏa diễm cùng quái vật bên trên đại địa mãng ra một đầu thiêu đốt con đường. Mà Bạch Phong Diệp Thành liền tại phía trước, đây là huyền đột tiến mạnh một đường, đây là hỏa hoa mang thiểm điện một đường, đây là hỏa lực không ngớt cái mông bốc khói một đường bởi vì Lily cái đuôi khiến một con tiểu quái thú cho điểm. Đến may mắn bọc thép bên trên tự mang khỏe mạnh giám sát cùng bình chữa lửa. Nếu không nàng đến đau lòng đến tháng sau đi, nói tóm lại, đây là mãng người một đường, võ trang đầy đủ bọc thép công thành Lily thú ở mảnh này thiêu đốt trên bình nguyên mạnh mẽ đâm tới. Không ai có thể ngăn cản, lắp đặt ở nàng phần lưng cùng giáp vai bên trên pháo phòng thủ tầm gần phẳng phất hắt nước đem chùm sáng cùng hạt vũ khí vẩy hướng những cái kia bốn phía du đáng quái vật. Ở trong bầy địch ngạnh sinh sinh oanh tạc ra một, đầu đốt cháy khét đường cái, mà những cái kia nhìn như khó mà vượt qua vết nứt lớn ở hoàn toàn chạy như điên Lily trước mắt cũng chỉ bất quá là rộng lớn một chút tiểu công. Thả người nhảy lên liền có thể tùy tiện giải quyết, đám người từ Bạch Phong Diệp Thành đổi tới Hắc Xâm Lâm dùng dòng dã 2 ngày 2 đêm. Nhưng từ Hắc Xâm Lâm chạy về Bạch Phong Diệp Thành xem ra mấy giờ liền là đủ. Đây là chuyện rất bình thường, dù sao trước đó mọi người là ôm trải nghiệm cuộc sống thái độ đi ra ngoài. Một đường cưỡi ngựa mà cất bước đi ngừng ngừng, hơn nữa còn dựa theo nhân loại bình thường, phải có đi đường phương thức ở án lấy con đường tiến lên. Nhưng lúc này trở về chạy như điên, đó chính là chiến trường gấp rút tiếp viện, cự thú hình thái Lily chạy như điên thậm chí có thể xung kích vận tốc âm thanh. Hơn nữa còn là dựa theo 2 điểm ở giữa đoạn thẳng ngắn nhất mạch suy nghĩ hướng phía Bạch Phong Diệp Thành thẳng tắp vọt mạnh. Ở giữa gặp phải cái hoa cỏ cây cối ngọn núi nhỏ cái gì nàng thậm chí là trực tiếp một phát đạn đạo đi qua mở đường. Ngay cả ngừng đều không mang ngừng, cái này so với đến đây lúc tốc độ tăng lên đâu chỉ gấp 10. Hách nhân trước đó còn cân nhắc qua đã máy dữ liệu truyền tống không thể dùng. Liền dứt khoát khiến Nolan xuống tới tiếp một chuyến người, lớn không được chờ Rear đặt câu hỏi thời điểm liền nói chính mình là từ chòm sao bán nhân mã tới du. Lịch chụp ảnh kẻ yêu thích, đây là sổ tay công việc bên trên giáo, đặc công kỹ xảo. Mặc dù thấy thế nào làm sao không đáng tin cậy. Nhưng bây giờ nhìn xem Lily chạy như điên hiệu quả, hắn cảm thấy Nolan xuống tới tiếp người chưa hẳn có thể so sánh cầu muội tử sắp đến đi đâu. Đương nhiên, lựa chọn khiến Lily mang theo đội ngũ ở trên bình nguyên chạy như điên trở về nguyên nhân cũng không chỉ cái này một cái. Hách nhân lựa chọn tại quái vật chiếm cứ đất khô cằn bên trong ghé qua còn có cái trọng yếu mục đích. Hiểu rõ trận này biến cố đến cùng là chuyện gì xảy ra. Ngồi phi thuyền trở về tự nhiên thư giãn thích ý, nhưng đã trên bình nguyên đã đâu đâu cũng có quái vật. Như vậy không cùng bọn họ tiếp xúc gần gũi, hiển nhiên là không được. Ngũ Nguyệt đang tại Trần An có chút kích động bia, ngồi vững, an tâm, Lily ở loại hình thái này hạ rất lợi hại, chúng ta hoàn toàn không cần phải lo lắng những quái vật kia uy hiếp. Mà Pháp Sư Tiểu Thư kích động hiển nhiên không phải điểm này, nàng tại chỗ ngồi bên trên khoa tay múa chân. Hoàn toàn không an tĩnh được, ta không phải lo lắng những quái vật kia, ta nói là các ngươi đây rốt cuộc là náo cái nào một màn a? Ta nghe nói qua người sói có thể biến thân, nhưng cũng không có nghe nói qua người sói biến thân về sau còn có như thế một thân đại sát khí. Xem ra thế giới này người sói cũng có biến thân cự lang năng lực. Nhưng hiển nhiên biến thân hoàn tất về sau còn mặc một thân công nghệ cao chiến giáp cũng chỉ có Lily một. Cái, Nam Cung Tam Bát mỉm cười, ra vẻ thần bí, từ di tích cổ đại bên trong đào ra bảo bối đến cũng không chỉ một mình ngươi. Ngoặc kép chấm, chấm chấm, ta liền biết các ngươi khẳng định không có đơn giản như vậy. Vì lập tức trừng tròng mắt nhìn xem Tam Bát, nói cái gì nghèo túng mạo hiểm giả, phải tìm người nhận nhiệm vụ để duy trì sinh kế, cho nên các ngươi quả nhiên ngay từ đầu đã nhìn chằm chằm ta đúng không? Bởi vì các ngươi cũng tại tìm di tích cổ đại, cho nên mới sớm nghe ngóng Bạch Phong Diệp Thành vĩ đại nhất thông minh nhất của văn minh học giả là cái kia. Sau đó, các ngươi quả nhiên là dự định kế thừa ta di sản. Ta nói ngươi cái này sức tưởng tượng có thể hay không hơi khiêm tốn một chút. Nam Cung Tam Bát đau đầu che lấy trán, ta trang, bước nửa đời người, lần đầu hy vọng chính mình trang bước lớn thất bại lúc này mới nói với ngươi một câu ngươi vậy mà có thể não bổ ra nhiều như vậy đến. Hách nhân không có phản ứng ghế so vị bên trên càng thêm náo nhiệt tình huống. Mà là cúi đầu nhìn xem phiêu phù ở trước mặt mình hình chiếu 3D. Kia thiết bị hình chiếu 3D là trực tiếp lắp đặt ở hành khách chỗ ngồi bên trên bệ. Nguyên bản thiết kế mạch suy nghĩ là ở cưỡi chó lữ hành trên đường có thể đánh Dota. Không thể không nói, ở thiết kế bộ này bọc thép thời điểm hách nhân cùng chính mình máy dữ liệu chỉ ít có một cái ở vào bệnh thần kinh trạng thái. Phía trên này rất nhiều hệ thống quả thực mê không được. Nhưng những hệ thống này cũng đều có thể ở quỷ dị thời điểm phát huy được tác dụng. Hình chiếu 3D bên trên biểu hiện đồ vật rất nhiều. Có những cái kia hỏa diễm quái vật phân tích dữ liệu. Cũng có cảnh vật chung quanh bên trong năng lượng ba động biểu đồ. Đương nhiên, bộ phận trọng yếu nhất đều lưu cho địa tầng phân tích báo cáo Lily giáp ngực bên trên lắp đặt có tổng hợp thức thể rắn thăm dò radar. Bộ này radar trang bị một mực tại thu thập dọc theo con đường này địa chất chỉ số. Lily chỗ vượt qua mỗi một đạo kẽ nứt, cùng những kẽ nứt kia phía dưới bị che giấu tầng sâu kết cấu. Ở sơ đồ quét hình bên trên đều có thể thấy rõ ràng. Người nhìn ra cái gì đến rồi? Vivian nhìn thấy hách nhân một mực tại loay hoay những cái kia bìa. Tầng báo cáo quét hình, không nhịn được tò mò hỏi, những kẽ nứt này, hách nhân chỉ vào hình chiếu 3D, tất cả đều là không nên xuất hiện. Chúng ta trước đó khiến Nolan dùng radar thô sơ giản lược quét hình qua vùng này kết cấu địa chất. Mặc dù không có quá thâm nhập, nhưng ít ra có thể xác nhận vùng này địa khu dưới mặt đất đã không có đủ để xé mở những kẽ nứt này năng lượng trầm tích. Cũng không có thể dẫn đến tầng nham thạch nứt ra tiềm ẩn yếu ớt mang. Mà những kẽ nứt kia chẳng những xuất hiện, bên trong còn có thể tuôn ra từng mảng lớn quái vật tới. Hoàn toàn trống rỗng xuất hiện, xác thực không khoa học, nhưng có lẽ phù hợp ma pháp. Vivian đối với việc này ngược lại là không có suy nghĩ nhiều. Nếu như là có người dùng lực lượng ma pháp cưỡng ép triệu hoán những vật này đâu. Mặc dù xem ra cái này Le Haron thế giới không nên tồn tại nhân vật lợi hại như thế. Nhưng ít ra là cái giải thích, ta còn chưa nói xong. Hách nhân cười lắc đầu, ta còn khiến Lily đem radar công suất không ngừng điều lớn. Không ngừng quét hình kẽ nứt phía dưới càng sâu tầng kết cấu. Mãi đến radar công suất cực hạn, người đoán ta ở trong quá trình này phát hiện cái gì? Vivian bất mãn trợn nhìn hách nhân một chút, có chuyện không thể một lần nói xong à, hách nhân cười hắc hắc. Ở trong quá trình này, mỗi khi radar đem công suất tăng lớn một chút, chỗ quét hình phạm vi mở rộng một chút, trước đó những cái kia quét hình đến khu vực liền sẽ sinh ra nhỏ. Bé biến hóa, à, Vivian lập tức không có hiểu được, đợi nàng làm rõ ràng hách nhân ý tứ về sau lập tức liền mở to hai mắt nhìn. Người nói là, bởi vì radar quan trắc đến đồ vật càng nhiều, cho nên trước đó đã bị quan sát được, hiện thực liền sẽ phát sinh cải biến. Cái này chẳng phải là nói, hách nhân không có khiến Vivian nói tiếp, bởi vì hắn còn nhớ, trước đó chính là ở chính mình chuẩn bị nói ra cái nào đó kết luận thời điểm. Bên trên đại địa mới xuất hiện cái này vô số to to nhỏ nhỏ kẽ nứt. Đừng nói ra tới, ta có chuyện muốn để người hỗ trợ, Vivian không rõ ràng cho lắm nháy mắt mấy cái, chờ tiến tới nghe xong hách nhân ở bên tai nàng nói sự tình về sau. Nàng không nhịn được trợn to, mắt, người xác nhận phải như vậy, làm như vậy phong hiểm cũng không nhỏ a. Hắc ám lĩnh vực đúng là cái địa phương rất nguy hiểm. Nhưng nó lại có cái đặc thù thuộc tính, khiến nó so với mộng vị diện khu vực khác an toàn hơn. Hách nhân đã tính trước, đó chính là nơi này kỳ thật cũng không ở vào mộng vị diện bình chướng thế giới bên trong nghiêm ngặt tới nói, nó là một khối bám vào bình chướng thế giới bên ngoài khối vụn. Đây có nghĩa là sợ rằng chúng ta náo lại lớn, cũng không cần lo lắng sẽ xúc động mộng vị diện bên trong đồ vật. Vivian nghĩ nghĩ, khẽ gật đầu, thì ra là thế, kia ta minh bạch, bất quá ngươi muốn lúc nào, sau khi trở về xác nhận một chuyện cuối cùng lại nói. Hai người kết thúc ngắn ngủi trò chuyện, mà cùng thời khắc đó, Bạch Phong Diệp Thành Nghi Nga Tường Thành cũng đã xuất hiện ở trước mặt bọn hắn. Tòa thành thị này trước đó không lâu còn lấy Bình Nguyên Đại Thành đệ nhất, huy hoàng tư thái đứng ở Trường Phong lĩnh hạ. Nhưng giờ này khắp này cũng đã hãm sâu chiến hỏa bên trong. Cứ việc quái vật công thành mới tiếp tục không đến nửa ngày, cũng đã khiến cả tòa thành thị nhiễm phải khói lửa màu sắc. Kia cao ngất màu trắng cự thạch tường thành vẫn chưa bị công hãm, nhưng lại khắp nơi có thể thấy được bị nhiệt độ cao oanh kích về sau lưu lại cháy đen hô ngấn. Thành thị bên ngoài bình nguyên đã hoàn toàn bị quái vật chiếm cứ. Vô số dù tàu hỏa diễm quái vật mang theo lấy một cỗ sóng lửa phóng tới. Thành trì, bọn họ sau lưng lưu lại chính là một phiến đốt sạch đất chết. Mà bọn họ phía trước là nhân loại nỗ lực nâng lên bình chướng phòng hộ. Tại quái vật đánh tới trước đó, ở trạm canh gác giới trong tháp phiên trực ma pháp vệ binh liền quan sát được đại bình nguyên bên trên kẽ nứt. Cũng kịp thời thông chi thành phòng binh khởi động phòng hộ. Một cử động kia cứu vãn trong thành thị tính mạng của vô số người. Quái vật từng lớp xông tới. Lại từng lớp bị trên tường thành hất vẫy xuống tới ma pháp phi đạn cùng mũi tên. Ném đá đánh lui, mà luôn có như vậy một bộ phận quái vật có thể may mắn đột phá phòng ngự. Bọn họ liền sẽ ở kiên cố nham thạch trên tường thành tự bảo. Dùng, chính mình uy lực lớn nhất công kích đối với bình chướng phòng hộ tạo thành phá hư. Bao trùm ở trên tường thành kia tầng hơi mở hộ thuẫn có thể hấp thu hơn phân nửa xung kích. Nhưng lại không phải 100% phòng ngự, xuyên thấu ma pháp hộ thuẫn bộ phận kia bạo tạc uy lực liền trực tiếp tác dụng ở gạch đá bên trên. Tường thành mặt ngoài khắp nơi có thể thấy được cháy đen hô ngấn chính là bởi vậy mà tới. Mà bết bát nhất chính là, Bạch Phong Diệp Thành cũng không có sông hộ thành cái này dẫn đến bọn quái vật cơ hồ có thể từ bất kỳ cái gì góc độ đối với tòa thành thị này phát động tiến công. Mà bên trong thành thị quân coi giữ lại chỉ có thể mệt mỏi. Bọn hách nhân đuổi tới thời điểm, nhìn thấy chính là, như vậy cảnh tượng, bất quá may mắn chính là, dân bản xứ còn có thể chống đỡ tiếp. Cái này không chỉ bởi vì bọn hắn có tường thành cùng bình chướng ma pháp làm yểm hộ. Cũng bởi vì những cái kia từ không trung đối bọn hắn tiến hành chi viện drone vũ trang cùng máy tự phục vụ kịp thời đổi tới. Thành thị thủ vệ không biết những cái kia lấp lóe ngân quang kỳ quái đồ vật là từ đâu mà đến. Nhưng bọn hắn biết những vật kia từ vừa xuất hiện liền đang trợ giúp chính mình chống cự đến từ đại bình nguyên bên trên quái vật thủy triều. Ở loại này sống còn dưới tình huống, lại có mắc hội chứng ám ảnh cưỡng chế người cũng sẽ không so đo trên trời thần bí khách tới là lai lịch gì. Điều tra có thể thả ở phía sau cân nhắc, nhưng có thể hay không sống sót lại là vấn đề bày trước mắt. Bất quá cho dù tiếp nhận trên trời có một đám thần bí phi hành vật đang trợ giúp chính mình. Thành thị quân coi giữ khi nhìn đến trên bình nguyên sông lại một đầu võ trang đầy đủ màu trắng cự lang, chó, lúc vẫn là không nhịn được rối loạn lên. Đầu kia cự thú náo ra đến động tĩnh thực tế là quá lớn. Hỏa pháo cùng vang lên, chùm sáng bay tứ tung, cự thú chạy ở giữa. Nàng xung quanh bán kính mấy cây số đều là cái tuyệt đối khu không người, trên thực tế cái này khu không người phạm vi còn có thể càng lớn. Chỉ bất quá Lily bây giờ còn chưa đem đạn hạt nhân máy phát xạ bảo hiểm mở ra mà thôi. Le Heron người biết có một bộ phận cực đoan cường, đại người sói có được biến thành cự thú năng lực, mà từ đằng xa chạy tới cái kia, sinh vật xem ra cũng có ba phần cự lang đặc trưng tỉ như lỗ tai cùng cái đuôi. Nhưng mà, người sói biến thân về sau thế nhưng là không có kia một thân kỳ quái đại sát khí a. Ổn định, trên tường thành sĩ quan khàn cả giọng hét to, không nên công kích con sói lớn kia. Trưởng quan, ta cho rằng hiện tại vấn đề trọng yếu nhất ở chỗ hắn có thể hay không công kích chúng ta. Liền con mẹ nó ngươi nói nhiều, mà liền tại cái này ngắn ngủi mấy câu trong thời gian. Thủ thành các binh sĩ phát hiện con sói lớn kia đã vượt qua nhìn như rộng lớn bình nguyên chiến trường. Nàng dùng trên lưng kỳ quái vũ khí đem xung quanh quái vật quét sạch sành sanh. Thậm chí còn, từ trong miệng phát ra một to lớn chùm sáng, vừa chạy vừa quay đầu quét rớt hơn phân nửa truy binh. Sau đó lộn nhào dùng móng vuốt, cái cằm, cái mũi cùng đầu tiến hành giai đoạn sau cùng giảm tốc. Mãi đến đụng đầu vào trên tường thành mới tính hoàn toàn dừng lại. Cũng may mắn nàng ở đụng vào tường thành trước đó cố gắng giảm tốc một chút. Nếu không bọn quái vật dùng mấy giờ đều không thể công phá Bạch Phong Diệp chi tường chỉ sợ cũng muốn bởi vì loại này ô long bị xô ra một cái động lớn. Chuyện được đọc bởi kênh YouTube Ăn No Rừng Mỡ. Nếu thấy hay bạn nhớ like và follow kênh mình nha. Truy cập website annorungmo.com hoặc link ở trong mô tả để ủng hộ mình ly trà sữa nhé. Mặc dù Lily đã dùng sức giảm nhanh, nhưng một con cao hơn 5 mét, còn toàn thân treo chậm hạng nặng hộ giáp chiến tranh cự thú đụng đầu vào trên tường thành động tĩnh vẫn cư chân giữ thành binh sĩ giật nảy mình. Một chút vừa mới bị đổi lại ở hậu phương nghỉ ngơi thương binh nghe tới tiếng nổ kia về sau thậm chí còn tưởng rằng tường thành rốt cuộc bị công phá bọn hắn kinh dị ngẩng lên đầu nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Kết quả liền thấy một cái chừng con bê con lớn như vậy cái mũi đang tại đầu tường lúc ẩn lúc hiện. Lily bốn chảo, cùng sử dụng ở Bạch Phong Diệp thành trên tường thành dùng vuốt cào liên tục. Dùng sức muốn leo tường đi vào, nhưng mà cái này cao ngất lại thẳng đứng mặt tường cùng một tầng trơn mượt ma pháp hộ thuẫn khiến nàng khó mà đạt thành mục tiêu. Husky cô nương gấp ở bên ngoài nhảy lên nhảy xuống, một bên dùng sức nhảy một bên lớn tiếng ồn ào, mở cửa, để chúng ta đi vào, không nhìn thấy chúng ta là đến giúp đỡ sao? Thủ thành binh sĩ lúc này đã loạn cả một đoàn, bọn hắn đương nhiên có thể nhìn ra trước mắt đầu này cự thú là đến giúp đỡ. Nhưng mà thành thị tối cao phòng ngự bình chướng đã kích hoạt. Lúc này mở ra đại môn liền mang ý nghĩa nhất định phải tạm thời đóng lại thành thị chính diện. Bình chướng ma pháp, mà bên ngoài hỏa diễm quái vật lúc này đã tụ tập được mới một đợt thế công. Loại tình huống này đóng lại bình chướng hiển nhiên không phải một đám binh lính tiền tuyến có thể làm ra quyết định trên thực tế thậm chí thì ngay cả đang đứng ở đầu tường các quan chỉ huy đều không có cái này quyền hạn. Bọn hắn không thể không phái lính liên lạc chạy vội hướng trong thành thị pháo đài. Lãnh chúa cùng cái khác có quyền hạn các tướng lĩnh đang ở nơi đó chủ tính chung đại cục. Mà lúc này một đợt mới quái vật đã một lần nữa tụ lại tới trên thực tế kia đã vượt qua một đám quái vật khái niệm. Vô số thiêu đốt lên hỏa diễm sinh vật hình người dày đặc sắp xếp cùng nhau. Ở đại bình nguyên bên trên vững bước đẩy tới, nó cảnh tượng nghiễm nhiên chính là một phiến liên miên bất tuyệt biển lửa. Mà lại mảnh này biển lửa còn ở lấy mỗi giây mấy vạn phát đại hỏa cầu hỏa lực cường độ hướng về Bạch Phong Diệp thành khởi xướng oanh tạc. Nó cảnh tượng sao một cái hùng vĩ có thể hình dung. Ở tốc độ cao nhất công kích dưới tình huống, Ly dựa vào chính mình pháo phòng thủ tầm gần cùng bọc thép hộ thuẫn còn có thể xông ra một con đường đến. Nhưng bây giờ nàng đã dừng lại, nhìn thấy quái vật kia đại quân một lần nữa tụ lại cảnh tượng tự nhiên lập tức liền bị hù dọa toàn thân lông đều dựng đứng. Husky cô nương gừ gừ một tiếng trách móc, quay đầu liền hướng về phía. Tường thành dùng sức vọt tới lấy phi thường chướng tay gai mắt tư thế ngay cả đảo mang đạp vượt qua tường thành. Lily dùng chính mình hành động thực tế chứng minh chó cùng rất dậu là chuyện gì xảy ra. Cũng may mắn cái này Le Haron tinh cầu thành thị hộ thuẫn kỹ thuật cũng không có phát triển đến toàn bao trùm thức ma pháp cự màn trình độ. Mà là thông qua ở thực thể tường thành bên trong khảm nạm ma pháp thạch. Ở trên mặt tường bao trùm một tầng ma lực bình chướng đến thực hiện. Nếu không Lily chính là chó cùng rất dậu chỉ sợ còn không thể nào vào được. Binh lính thủ thành nhóm nhìn xem như thế một đầu cự thú cứ như vậy từ trên đầu mình mặt vượt qua tường thành. Từng cái ngây ra như phỗng, có người thậm chí ngay cả mình vũ khí trong tay rơi xuống đất cũng không phát hiện. Mãi đến trận địa quan chỉ huy kịp phản ứng, lớn tiếng vừa hò la một lần nữa tổ chức phòng ngự. Những binh lính này mới từng cái bừng tỉnh, mà lúc này giờ phút này Lily đã vượt qua tường thành. Ở tường thành đằng sau một phiến trên đất trống an ổn hạ cánh. Tốt à, cũng không quá an ổn, cố định ở hành khách chỗ ngồi, bên trên các đội hữu chịu đựng lăn lộn thức giảm tốc. Mất mặt thức trèo tường cùng cuối cùng chó cùng rất dậu tam trọng khảo nghiệm. Trên cơ bản không có một cái sắc mặt bình thường, thì ngay cả thể chất siêu cường Isaacs ánh mắt đều có chút choáng váng. Người khác liền lại càng không cần phải nói, thẳng thắn giảng, nếu như không phải lo lắng cầu, muội tử bão nổi, bọn hắn sớm phun ra, mẹ nó, ngươi một trận này dày vò. Hách nhân sắc mặt xanh xao giải khai trên ghế ngồi khóa móc. Một bên đứng dậy một bên phàn nàn, lần sau trèo tường hoặc là phanh lại trước đó có thể hay không nói một tiếng. Trên lưng ngươi còn tốt mấy người đâu, quên rồi sao? Ta làm sao nhớ được nha? Lily một bên ngồi xổm xuống gãi lỗ tai một bên ồn ào. Bình thường trên lưng ta làm sao có người? Hách nhân cái này vừa đứng lên liền lại suýt chút nữa ngã lại đi. Ai ai, ngươi làm sao đột nhiên ngồi xuống? Chớ run, nhưng mà hắn nhắc nhở vẫn là muộn một bước. Lily đã bắt đầu ra sức rũ sạch chính mình toàn thân lông tóc. Mặc dù nàng có một thân nặng nề giáp trụ, cũng không cần lo lắng nhiễm bụi đất đá vụn vấn đề, nhưng chạy một đường này xuống tới nàng vẫn là xảy ra chút mồ hôi. Ở hộ giáp bên trong hoàn cảnh hệ thống tuần hoàn sinh ra tác dụng trước đó, nàng liền vô ý thức bắt đầu rũ lông, tất cả mọi người đều cho văng ra ngoài. Ô, Lily lúng túng cúi đầu nhìn xem bị chính mình quăng ra các đội hữu, không nhịn được nằm xuống dùng móng vuốt che kín đầu. Ta không phải cố ý, ta sau này không còn nghĩ cưỡi tại đại cầu trên thân. Vivian mặc dù biết bay, nhưng vừa rồi bất ngờ không đề phòng hay là bị văng ra ngoài. Thiệt thòi, ta trước đó còn cảm thấy dạng này sẽ rất xúc động lòng người. Cuối cùng là trở lại Bạch Phong Diệp Thành, Nam Cung Tam Bát lúc này đã từ trong mê muội khôi phục. Lại, hắn nhìn thấy xung quanh đã tụ lại lên một đợt binh sĩ. Liền tới đến hách nhân bên cạnh thấp giọng hỏi thăm, chúng ta tiếp xuống làm sao? Hách nhân nhìn chính một mặt chân tay luống cuống đứng ở bên cạnh Vier một chút. Chúng ta đi khu pháp sư, Vier ma pháp tháp, vậy những người này đâu? Nam Cung Ngũ Nguyệt vừa nói, một bên dùng chóp đuôi chỉ những cái kia chính mang theo 3 phần mộng bức 3 phần khẩn trương cùng 4 phần lãnh đạo ta XXX đại gia ngươi biểu lộ binh sĩ. Bọn hắn đều là lưu tại tường thành phía sau chuẩn bị tham dự đến tiếp sau thủ thành chiến đấu đội dự bị. Lại không nghĩ rằng lên thành tường mệnh lệnh còn chưa tới. Lại từ ngày mà hàng một cái vũ trang đến chóp đuôi công thành cự thú. Cái này hiển nhiên liền hoàn toàn ra khỏi dự liệu của bọn hắn. Hách nhân nghĩ, đi đến đang ngẩn người Lily bên cạnh, thuận tay từ sau người giáp chân khe thẻ bên trong lấy ra một cái microphone phóng tới bên miệng. Khụ khụ, một trận chói tai dòng điện âm lập tức vang vọng toàn bộ quảng trường. Xin nhường một chút, chúng ta là đến hiệp trợ thủ thành, vừa rồi chúng ta đã đánh lui thành thị chính diện một đợt tiến công. Nhưng bây giờ khu pháp sư phòng ngự yếu kém, chúng ta nhất định phải nhanh chạy tới, xin mọi người phối hợp, lặp lại, xin mọi người phối hợp một chút. Lily sửng sốt một chút mà nhìn xem hách nhân, chủ thuê nhà, vì sao trên người ta còn có cái này? Đều nói người bộ này trang bị là tổng hợp thức chiến trường chi viện mô đun. Làm một, di động cứ điểm, công năng thiếu sao được. Hách nhân trợn trắng mắt nhìn Lily một chút, người gái còn có cái máy làm kem đâu. Lily, chủ thuê nhà, ta luôn cảm thấy ta là bị ngươi lừa. Hách nhân hắc gượng cười hai tiếng, không nhìn Husky cô nương chất vấn, mà lúc này binh lính chung quanh nhóm tựa hồ cũng tiếp vào trên tường thành truyền tới mệnh lệnh. Bắt đầu có thứ tự tán đi, nhưng có một cái tướng phòng giữ dạng nam nhân lại đi đến trước mặt hách nhân. Vô luận các ngươi là ai, Bạch Phong Diệp Thành đều cảm tạ trợ giúp của các ngươi. Tên này tướng phòng giữ đứng thẳng người, âm vang hữu lực nói. Nhưng là tình huống bây giờ đặc thù, ta tiếp vào mệnh lệnh là nhất định phải làm rõ ràng lai lịch của các ngươi, bọn hắn là ta tìm đến giúp đỡ. Lúc này đã mất kết nối hơn nửa ngày, Rio giống như rốt cục đã tỉnh hồn lại. Mặc dù trước mắt cục diện phát triển vẫn cứ ở nàng phạm vi hiểu biết bên ngoài, nhưng nàng vẫn là đánh giá ra chính mình nên nói gì. Nơi khác lính đánh thuê, rất đáng tin, tướng phòng giữ nhìn Rio hai mắt, giống như nhận ra cái này keo kiệt pháp sư thân phận. Ngươi là khu pháp sư nghèo nhất cái kia, là thông minh nhất cái kia. Rio tiểu thư dùng sức quơ chính mình sắc pháp trưởng, ta thế nhưng là đăng ký trong danh sách đại ma pháp sư cùng cổ văn minh học giả. Mà lại ta còn tìm đến một đội siêu cấp lợi hại lính đánh thuê đến giúp đỡ thủ thành. Chỉ bằng ngươi câu nói mới vừa rồi kia ta liền phải cùng. Các ngươi nhiều muốn 200 kim tệ ngươi minh bạch không? Tướng phòng giữ vô ý thức lùi lại hai bước, cũng không biết là kiêng kỵ tại Rio kêu gọi khi thế vẫn là trong tay nàng cây kia sắc pháp trưởng. Được rồi, ta minh bạch, ta sẽ hướng thượng cấp chi tiết báo cáo, tên này tiểu sĩ quan đã thấy rõ. Cho dù là trước mắt công thành cự thú vẫn là quơ sắt pháp trượng cuồng chiến pháp sư đều không phải chính mình có thể ứng phó cọng rơm cứng. Bản thân hắn tới cũng chính là kiên trì hoàn thành mệnh lệnh mà thôi. Đem làm theo thông lệ xin hỏi xong sau hắn ước gì tranh thủ thời gian chạy đâu, dù sao đám người trước mắt này xác thực hỗ trợ đánh lui một đợt thế công. Mà bây giờ lại có bản thành nổi danh nhân vật nhảy ra. Chứng minh đám người này thân phận, hắn tiếp tục nhiều chuyện kia liền thật sự là không thương tiếc sinh mệnh. Mà thừa dịp cái này quay người, ở càng nhiều biến cố xuất hiện trước đó. Hách nhân lập tức thúc giục mọi người tiến về khu pháp sư. Các người muốn đi ta pháp sư tháp làm gì? Vier mặc dù mơ mơ hồ hồ đuổi theo đội ngũ, nhưng nàng lý luận này bên trên cố chủ lúc này lại là nhất mộng bức một cái. À, ta biết, các người quả nhiên vẫn là dự định cướp ta gia sản đúng không? Cái kia cũng không đúng, nhìn các người hiện tại lộ ra đến những trang bị này, các người nên so với ta có tiền mới đúng chứ? Ta pháp sư tháp kia chính là liên tiếp mặt đất một khối bán hẳn là cũng thu thập không đủ Lily tiểu thư trên thân bộ. Giáp này đi, chờ một chút, ta minh bạch chuyện gì xảy ra. Các ngươi là muốn ta về nhà dọn dẹp một chút hành lý chuẩn bị chạy trốn. Các ngươi cảm thấy Bạch Phong Diệp Thành không thủ được rồi. Nói thật ta cũng cảm thấy tòa thành này muốn giữ vững là có chút treo. Nhưng nơi này dù nói thế nào cũng là nhà ta ai. Nhiều ít vẫn là có chút tình cảm. Ai, các ngươi tại sao không nói chuyện a? Xin nhờ, đại tiểu thư, ngài sức tưởng tượng có thể hay không hơi thu liễm một chút. Hách nhân đau đầu mà nhìn xem vị này lòng hiếu kỳ bạo tạc mà lại suy nghĩ lung tung năng lực siêu cường học giả tiểu thư. Chúng ta đi pháp sư của ngươi tháp là chuẩn bị tra cái tư liệu. Tra tư liệu, loại này trong lúc mấu chốt, Vier lập tức trợn mắt hốc mồm. Ta vẫn cảm thấy năm đó ta đem lão sư làm luyện kim bom kích hoạt về sau mới đi học phá đạn đã đủ đồ kỳ hoa. Hách nhân, chấm chấm mập kép, nói chuyện công phu, đám người cũng đã đến ở vào thành thị Nam Bộ khu pháp sư. Nơi này cũng tương tự đã tiến vào trạng thái chiến đấu. Từng tòa pháp sư tháp đều sáng lên đại biểu địch tập màu da cam cột sáng. Khổng lồ năng lượng ma pháp từ các nơi pháp lực tiết điểm bên trong bị rút lấy ra. Bị liên tục không ngừng rót vào Bạch Phong Diệp thành hệ thống phòng ngự. Mà các loại hình chiến đấu khôi lỗi thì ở bọn họ chủ nhân chỉ huy đám tiếp theo nhóm tiến về đang tại giao chiến địa khu. Cái này, tri thức cùng huyền bí thánh địa, giờ phút này đã hoàn toàn không có ngày xưa loại kia siêu nhiên mà an. Nhàn bộ dáng, bởi vì chủ nhân không ở, vì ở pháp sư tháp là một tòa duy nhất không có đầu nhập trạng thái chiến đấu kiến trúc. Nhưng tòa này vừa nát vừa cũ tháp lẻ loi trơ trọi đứng ở nơi hẻo lánh. Cũng không có bất kỳ người nào chú ý đến nó, khiến Lily biến trở về nguyên hình về sau, một đoàn người liền hùng hùng hổ hổ tiến vào pháp sư tháp. Cũng thẳng đến tòa kia ở vào lầu hai tàng thư thất. Rhea không rõ ràng cho lắm đi theo, sau đó liền nhìn thấy đám người này bắt đầu ở những cái kia cũ kỹ điển tịch trước đó xôi trào. Nàng không hiểu ra sao, các người đến cùng tại tìm cái gì, nếu quả thật chính là phải tìm cái gì tài liệu trọng yếu. Có thể đi thượng tầng thư viện nhìn xem, nơi này chỉ là một chút. Khuyết thiếu tính quyền uy tiêu khiển sách báo, hách nhân cắt lời pháp sư tiểu thư, hắn cầm lấy một bản sách cũ giữa không trung lung lay. Không, ta đã tìm tới, quyển sách kia cũng không phải gì đó quyền uy học thuật lấy làm, mà chỉ là một bản bị học thuật giới khiển trách vì hoang đường chuyện lạ. Nghiên cứu đường hầm lớn, phổ cập khoa học sách báo. Nó tác giả là Ronzo, một cái không có danh tiếng gì, học giả. Hách nhân mở ra quyển sách này, rất nhanh liền từ bên trong tìm tới liên quan đến đường hầm lớn miêu tả. Ở những cái kia đã giấy ố vàng trang bên trên. Ron rồi như thế miêu tả hắn đối với đường